Cô Đạo Phong, Tần Ngư hồi sau, Trường Đình Vãn liền quản chính mình đi rồi, căn bản mặc kệ Tần Ngư. Tần Ngư phát hiện chính mình sở cư đã bị xử lý sạch sẽ, phòng trong cũng bày biện rất nhiều trang trí, tựa bảo vật, lại tựa đặc thù hoa cỏ. Đều là tụ hồn dùng, hảo sinh chân quý. Tần Ngư nói nhìn về phía cạnh cửa cô Trần. Sư phó, ngươi đây là... Cô Trần, ta phải ra cửa, không rảnh chiếu cấu ngươi, kế tiếp đến rửa chính ngươi dưỡng thương. Hắn lúc này rất là bình tĩnh lại lãnh đạm, cũng không nửa điểm đối trọng thương đồ đệ quan tâm. Tần Ngư nghe vậy kinh ngạc, sư phó, ngươi phải đi sao? Là vì điều tra. Ân. Ở một bên Kiều Kiều thực kinh ngạc, nhìn nhìn cô Trần, nhịn không được nói, ngươi không phải bị thương sao? Như thế nào còn đi ra ngoài? Tần Ngư ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía cô Trần. Bị thương? Chuyện khi nào? Cô Trần nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, không muốn nhiều lời, chỉ nói, bị thương trước nay cùng trách nhiệm cùng nhiệm vụ không quan hệ. Tần Ngư rửa khung cửa im miệng không nói nửa ngày, mới nói, sư phó, đại trưởng lao chết phía trước, cùng ta nói vô khuyết đáng giá, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Vấn đề này, Kiều Kiều trong lòng một lộn bộ, theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Cô Trần nhướng mày, xoay người xem nàng, ánh mắt lâu dài. Không phải vô khuyết đáng giá, mà là vô khuyết có người đáng giá. Nhưng chúng ta có thể như vậy tưởng, ngươi không thể. Vì sao? Ngươi vận xui, đoàn mệnh, phá sự nhi không dứt. Nói rất có đạo lý, Kiều Kiều thâm chấp nhận, nhịn không được điểm điểm cái đầu, nhưng mông bị Tần Ngư đạp hạ, vội che lại thí thí chạy vào nhà. Ở cửa, Tần Ngư giơ tay chắp tay thi lễ, kia, đệ tử liền đưa tiễn sư phó, nguyện sư phó an toàn trở về. Cô Trần gật đầu, giơ tay đặt ở Tần Ngư đầu, đang muốn vô nhẹ một chút, nhưng tựa lực chần chờ, liền dừng, đang muốn thu hồi. Lại thấy nhà mình tiểu đệ tử chủ động tiến lên đây, đem cái chán thấu đi lên điểm hạ, cười cười. Cô Trần nhìn nàng, mặt mày tiệm mềm, bàn tay rơi xuống, xoa xoa nàng đầu, Nguyễn Thanh nói, sau này không cần như vậy mạo hiểm, ngươi này chiêu số cũng âm tà, nhiều lần hung hiểm gấp gáp lại đường xá xa thật sự, không có một lần là sư phó ta tới kịp đi cứu. Sư phó chuyên nghiệp phun tào thực tinh chuẩn. Thần Ngư xấu hổ, còn hảo mỗi lần đều hóa hiểm vi di đi. Cô Trần thật sâu xem nàng, may đồ nhi ngươi có hảo những người này che chở, vi sư thế nhưng đều không nhận biết. Lời này rất xấu a. Tần Ngư nheo lại mắt, cảm thấy bên trong có vài phần âm dương quái khí, sờ soạng lạnh lạnh cổ, còn chưa nói chuyện, liền thấy cô Trần tay háo bãi nhẹ ném, phụ bối mà đi. Áo, sư phó giống như có điểm tiểu tính tình. Cô Trần đi rồi, cô Đạo Phong lại dư lại Tần Ngư một người. Nga, còn có Kiều Kiều. Nhưng huyết long không ở, bị kim đỉnh bà đưa tới mặt khác phong đầu đi ở. Lý do là trai đơn gái chiếc không thích hợp, đặc biệt giống loài bất hòa đến tị hiểm. Nói trắng ra là chính là vô khuyết từ trước đến nay không thích nhà mình nữ đệ tử bị ngoại lai đăng đồ tử tiếp cận, mặc kệ cái này đăng đồ tử được không hư không xấu cái gì địa vị, dù sao chính là không chào đón. Hàng ngày hảo cải trắng không thể bị heo cùng nề nếp gia đình tự nghĩ ra phái đến hiện tại liền nhất quán trước sau. Rốt cuộc đã phát rồ đến năm đó Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh như thế duyên trời tác hợp, tông môn bên trong cao tầng đều không phải thực thân thiện, này muốn đổi mặt khác tông môn, sớm khua chiêng gõ trống vây quanh hai người kết nói tiên lữ hảo sinh hạ cái tiên tư thiên phu cực hảo nãi hoa hoa truyền thừa đạo thống. Kết quả, tông môn đệ nhất nữ thần Phương Hữu Dung mấy năm nay liền đơn chứ, công mỗi cũng chưa tiếp cận mấy chỉ. Phương sư tỷ là đại nữ thần, Thanh Khâu tuy không thể cùng này so sánh, lại tựa đào hoa vận càng sâu, thả đến đề phòng. Cho nên a, làm huyết long cùng phong đầu ở, đó là không có khả năng. Cô Đạo Phong từ trước đến nay vắng lặng, ở trong phòng, Tần Ngư thượng mềm sụp, Tiểu Kiều đem thảm lông ôm lại đây phô ở Tần Ngư trên đùi, sau đó bỏ lên trên Tần Ngư ngồi xếp bằng chân hoa thoải mái dễ chịu lăn một vòng, nhưng mới vừa lăn xong, mềm trên bụng đã bị Tần Ngư tắc một cái đồ vật. Viên lục cộc, có điểm ấm áp. Bằng hắn bụng kia siêu phàm nhạy bén xúc cảm, dường như một cái trứng. Tiêu Kiều cái mông lược rút gân, cứng đờ đầu đi xuống xem, quả nhiên nhìn đến một cái cầu. Di, ngư ngư. Đây là không gian linh loại, từ người nọ trong cơ thể đào ra, ngươi ăn đi. Tiêu Kiều kinh ngạc, buột miệng thốt ra, ngươi làm gì không chính mình ăn a? Cái này ăn liền có thể nắm giữ không gian lực lượng. Ta nguyên bản liền không có này nói thiên phú, hấp thu nó. khả năng nhất thời có được không gian năng lực, nhưng ngày sau bay lên không gian cũng rất nhỏ, hơn nữa không gian cực kỳ bá đạo, sẽ áp chế mặt khác thuộc tính, thả phân ta tâm thần, ngược lại bất lợi với sinh mệnh hệ tu luyện, nhưng đối với ngươi mà nói không giống nhau. Thần ngư sờ sờ hắn đầu, ta đoạt nó, vốn chính là vì ngươi đoạt. Tiểu kiêu cảm động sao? Một có. Hắn vốn dĩ liền biết chính mình là ngư ngư đầu quả tim thượng tiểu bảo bối, thực bình thường sao? Áo, hành đi, ta đây ăn, ngươi yên tâm, ta tiêu hóa thực mau, một hai ngày là có thể tiêu hóa hảo, đến lúc đó khẳng định không gian năng lực lợi hại hơn. Tiểu kiêu vui dạo dược lại tự tin thật sự, bất quá tựa đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt móc ra một cái đồ vật tới. Đúng rồi, ngư ngư, thứ này cho ngươi. Tần ngư nhìn đến kiểu kiểu thị trưởng có một khối lệnh bài, đen nhánh, rất có khuynh hướng cảm xúc, nhưng không có bất luận cái gì hơi thở. Phổ phổ thông thông, liền tần ngư như vậy nhạy bén linh hồn cũng chưa có thể nhận thấy được nửa điểm kỳ dị. Đây là đại trưởng lão cho ta, chính là phía trước ta mang các ngươi truyền tống, hắn không phải hướng phía sau giúp ngươi chắn một chút sao, nhưng trước đó hắn bỗng nhiên tắt ta thứ này, ta đều không kịp phản ứng, hắn liền đã chết. Ngươi cũng đi ra ngoài sau lại ta trở về cứu ngươi, ngươi như vậy, ta cũng không hảo cho ngươi à, hôm nay mới nhớ lại tới. Tần ngư đem lộng nó, như suy tư gì thật lâu sau mới nặng nề nói hai câu. Gừng càng già càng cay à, khó trách đại trưởng lao có thể chết chết chống đỡ được người nọ điều tra, bởi vì hắn cùng trưởng môn liên hệ biện pháp căn bản là không phải đưa tin bí thuật, mà là đưa tin phủ, mà này đưa tin phủ bình thường thập phần, xen lẫn trong hắn chữ vật mang chung. Như thế bình thường tu sĩ mới có thể dùng thủ đoạn, dùng để giấu kín quan trọng nhất cơ mật, kia nam tử ngược lại không có thể nghĩ đến, chỉ độ dùng cao cấp nhiếp hồn thuật đi đạt thành mục đích. Cũng là vì chắc chắn nam tử cha không đến cái này đưa tin phủ, đại trưởng lão mới có tự tin chết khiêng không cho nhiếp hồn thành công. Gia Cát Lượng chết vào sú thợ giày trong tay, không phải bởi vì sú thợ giày người đông thế mạnh lực lượng đại, mà là bởi vì tư duy phương thức không đổi kịp. Người thông minh thích dùng tinh xảo mưu lợi khắc sâu ý tưởng đi suy đoán đối thủ, sú thợ giày lại không giống nhau, chiêu số không giống nhau, tự nhiên không dễ bị đối phó đến. Đại trưởng lao chính là cái kia cũ kỹ sú thợ giày. Đáng tiếc, chẳng sợ bí mật bị bảo vệ cho, sú thợ giày lại đã chết. Nghĩ đến hắn đốt cháy thành làm cốt phía trước đối chính mình lời nói, Tần Ngư bỗng nhiên minh bạch đối phương không chỉ là làm nàng trở về tông môn, càng là làm nàng kế thừa. Hắn đem cùng trưởng môn liên hệ duy nhất chiêu số cho ta. Tần ngư nhéo này khối đưa tin phủ, mặt mày sâu thẳm, tiểu kiều ghé vào nàng trên đùi, hỏi, kia ngư ngư, ngươi muốn liên hệ đối phương sao? Phải biết rằng, đại trưởng lão bọn họ nhưng đều là vì hắn chết, hắn rốt cuộc tránh ở nào a, lại ở làm chuyện gì, làm những cái đó người xấu như vậy khẩn trương, một hai phải tìm được hắn. Không biết, người này che giấu quá sâu. Trước mắt chỉ sống ở người khác suy đoán, tích thủy bất lậu. Kiêu ngư ngư ngươi liên hệ hắn. Tiêu kiêu biết Tần Ngư bản thân cũng là một cái lòng hiếu kỳ đặc biệt cho người. Lần này ăn lớn như vậy một mệnh, đại trưởng lao những người đó chết đối nàng xúc động cũng rất lớn, không có khả năng toàn đương không phát sinh quá. Liên ở Tiêu kiêu hỏi như vậy thời điểm, một người một miêu bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía đưa tin phủ. Bởi vì nó sáng, phát ra nhàn nhạt quang. Ngoa tào. Hắn liên hệ ngươi, ngư ngư. Tần ngư cũng rất là kinh ngạc, nhìn sáng lên đưa tin phủ, ngón tay vớt ve hạ mặt trên khắc ngân, nửa ngày, nàng đưa vào linh lực một kia. Tiêu kiêu ngừng thở, chờ tần ngư cùng đối phương liên hệ, chờ đối phương đáp lại, nhưng mà giây tiếp theo. Đóng cửa. Cường độ ánh sáng đạm đi. Tiêu kiêu. Di ngoạn ý, hắn cắt đứt thông tin. Tần ngư, là ta cắt đứt. Tiêu kiêu kinh ngạc. Ngư ngư. Ngươi là không tin cái này trưởng môn sao? Ta tin đại trưởng lao nói, người này ở làm một kiện liên quan đến tông môn sinh tử chuyện này, đó là hắn trách nhiệm, cũng là đại trưởng lão bọn họ tín ngưỡng, nhưng ta không phải. Tần ngư bàn tay phiên nó cái ở trên đùi, nhàn nhạt nói, báo thủ, là ta chính mình sự, không cần mượn dùng người khác, huống chi, chỉ có không cùng ta liên hệ, hắn từ giờ trở đi mới là tuyệt đối bí ẩn. Tiêu kiêu cái hiểu cái không? Kia ngư ngư ngươi hiện tại muốn như thế nào làm? Chờ một sự kiện, cũng trang một sự kiện. Một cái khác địa phương. An tĩnh, dừng chút chỗ sâu trong, một cái nam tử thưởng thức trong tay đưa tin phủ, đầu ngón tay vô về chơi đùa mặt trên hoa văn. Qua nửa ngày, Hắn thu đưa tin phủ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài. Lâm đêm, Tần Ngư ôm Kiều Kiều, mà Kiều Kiều ở nàng trong lòng ngực đề đèn, bọn họ đi qua hành lang, qua thủy tiểu, tới rồi hậu viện Ngọc Bích trước. Mãn viện sớm đã thương tuyết phúc sương hoa, tuyết trắng một mảnh ảnh ngược ánh trăng, đề đèn mà đến, một thân khoác trường bào, Tần Ngư đứng ở Ngọc Bích hạ ngước mắt nhìn về phía nó. Im miệng không nói một chút, mới thấp giọng khàn khàn nói, sáng phái tổ sư, cô đạo chi thủy, vô khuyết có thánh nhân, tạ đỉnh chi vĩnh tuyết. Tiên bối, ngài tên huy bí ẩn với lịch sử, lúc này đây vãn bối không biết lễ nghĩa kinh động ngài, đến ngài che chở chữa thương, rất là cảm kích, nhưng không biết ngài khi nào có thể thả ra ta linh hồn cùng bản thể. Nàng nói xong một hồi, đối phương không lý nàng. Thần ngư cũng không nóng nảy, liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng. Tuyết rừng ở trên người nàng, từng mảnh tích lũy, thiên lại rét lạnh. Tiểu Kiều cảm thấy Tần Ngư hiện tại cái này trạng thái chính là một cái nguyên anh kỳ cũng có thể ấn đảo nàng, thương thế chi thân, nơi nào có thể chống đỡ được như vậy khổ hàn đêm. Hắn đau lòng, dùng miêu chảo tử chụp đi Tần Ngư đầu vai bông tuyết, xem bên trong cái kia tạ đỉnh vịnh tuyết còn không có đáp lại, liền lấy ra một phen ô tre, ngồi ở Tần Ngư đầu vai trống. Liền như vậy cùng nhau chờ xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày, Tần Ngư linh hồn chỗ sâu trong nghe được một đạo thanh âm. Ta cứu ngươi mệnh đó là ta. Ta nhất định phải trả lại ngươi. Ai ngươi cái đồ lưu manh? Còn muốn ta linh hồn cùng bản thể đúng không? Tiền bối thích thế nào đều được, chính là làm vạn bối lấy thân báo đáp vô số năm, vạn bối cũng không có câu oán hận. Chỉ là tông môn nội quỷ ẩn sâu, đại trưởng lao đám người huyết hải thâm thù còn không có báo, chẳng lẽ tiền bối ngài không nghĩ sửa chữa đối phương sao? Ta có nghĩ có gì khác nhau, ngươi không thôi kinh lợi dụng ta sao? Đối phương thanh âm lãnh đạm âm nhu, thả ẩn ẩn tràn ngập nguy hiểm. À, tiền bối ngài gì ra lời này, ta đối ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên không dứt. Thần ngư nhất phái thành tâm, thập phần trung thành dường như. Dùng lao bả tên tới rút dây động rừng, phi ngươi sở đồ. Ngạch, vãn bối chỉ là cảm thấy toàn bộ tông môn nội tặc chưa định, tự nhiên chỉ chịu tin nhà mình phong đầu, nếu không có ngài. Chính là sư phó. Những người khác, vạn bối là một mực không dám đầu lấy tín nhiệm. Đối phương trực tiếp đánh gãy Tần Ngư nói. Hay không ngươi sở đồ? Tần Ngư buồn hạ, nhược nhược cử một tiếng, vẻ mặt hậm hực. Sau đó nàng liền không nói, biết sai không sửa ủy khuất tiểu tức phụ dạng. Tạ Đình Vịnh Tuyết đại khái đã sớm xem thấu cái này làm tinh, lười đến nhìn nàng. Nàng không nói lời nào, Tần Ngư cũng không dám lại nói, chỉ có thể tiếp tục ngao phong tuyết. Dâu vừng, này nữ thật là xấu. Tiêu Kiều đối nàng làm nhà mình ngư ngư chịu đông lạnh thập phần khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài cái, lại đông nhiên sửng xuất hạ. Bởi vì Tần Ngư bị hút qua đi, hợp với Kiều Kiều cùng nhau. Một người một miêu đều thật thật sự sự dán sắt vào lạnh băng Ngọc Bích. Này Ngọc Bích thế nhưng so băng xương còn rất lạnh, da dày thịt béo Kiều Kiều đều đánh một cái run run, huống chi Tần Ngư. Tiêu Kiều vội vàng dùng lông xù xù thân thể cùng cái đuôi cuốn lấy Tần Ngư cổ. Ô, không lạnh không lạnh không lạnh, tê, hảo lãnh a, ngao, này xú nữ nhân, tốt xấu. Hắn bức bức lại nhải, Tần Ngư dở khóc dở cười, lại bỗng nhiên cảm giác được, ong. Thân thể của nàng đi vào. Từ băng tuyết khổ hàn đến khủng bố luyện ngục chỉ là trong nháy mắt thời gian, Tần Ngư gặp được chính mình bản thể, lập tức cùng chi dung hợp. Tiêu Kiều lưu tại bên ngoài. Thình thịch một tiếng rơi xuống đất, vừa nhấc đầu, bị nện xuống tới ô che tạp đến đầu. Ai u? Khâu khâu, khâu khâu đâu? Hắn mơ mơ màng màng, cũng may Hoàng Kim vách tường khuyên lại hắn. Nàng làm ngươi chờ, vậy ngươi liền chờ xem. Tiêu Kiều tốt xấu vẫn là nghe lời nói, vì thế ôm ô che đứng ở kia chờ. Một lát sau, có điểm mệt, đặt mông ngồi dưới đất, ô che cũng tiếp tục chống. Thê lương sao? Vốn gì có điểm thê lương? Này bay đầy trời tuyết, băng hàn thấu xương, đáng yêu bạo biểu phì miêu mang theo thương khu khổ chờ chính mình chủ nhân nhi kia phì đô đô thân thể tựa hồ cũng gầy ốm một tí xíu. Tiểu gì thê lương lại cảm động. Hoàng Kim vách tường tức thì trong lòng ngất thiếp ấm áp, tưởng bồi nhà mình tiểu điện hạ cùng nhau chờ, miễn cho hắn quá cô đơn quá gian nan. Kết quả hắn còn không có biểu lộ chính mình nhất phái từng quyền thiệt tình. Cắt sát, gặm hạt dưa thanh âm truyền ra. Còn cùng với lộc cộc uống sữa bò thanh âm. Hoàng Kim vách tường trầm mặc, sau đó một giây đồng hồ đem chính mình ọ phở lìn. nó sợ bi phẫn muốn chết đâm này ngọc bích mà chết. Cũng không biết bao lâu, đêm khuya thời gian, đúng là tuyết sắc đẹp nhất, ánh trăng nhất lượng thời điểm, vạn vật tĩnh lại, thiên địa ưu trầm. Tần Ngư ra tới, mặt mày chi gian như nhau bình thường, thấy được ô tre, cũng thấy được dù hạ cắn đầy đất hạt dưa béo miêu nhi, ăn xong rồi đồ ăn vặt đi, bụng tròn xoe, đang có một chút không một chút trên dưới gật đầu ngủ gật. Nàng khom lưng bê lên hắn, tay áo bãi một quyển, hạt dưa sắc biến mất. Toàn khôi phục. Tần Ngư, nâng cao một bước. Nàng thế nhưng như thế hào phóng. Tần Ngư, ta cũng kinh ngạc, nguyên bản nghĩ nàng có thể là muốn dùng ta tới diệt trừ nội tặc, sau lại ngẫm lại, như vậy sáng phái nhân vật, cái gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua, các đời lịch đại đều có mấy cái như vậy tà ám, còn không biết nàng lo lắng, thả lấy nàng tính cách, sợ là còn cảm thấy chúng ta này một thế hệ bất khâm dùng. Cho nên nàng vì sao? Nàng đã biết ngươi là thiên tuyển giả, đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nghiên cứu tất yếu. Tần Ngư cũng buồn bực đâu, bất quá đã được chỗ tốt, cũng không cần vẫn luôn dây dưa, có lẽ là. Chống ô che, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều đi qua tiểu đạo, muốn đi ra sân thời điểm, nàng lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng là trùng hợp. Nếu như hình dáng, là kia nữ nhân, nàng thế nhưng ở ngọc bích ra dưới hơi hơi hiện ra bộ dáng, tuy chỉ là 7-8 phần, cách hơi mỏng thanh thấu ngọc bích, chỉ khẽ nâng cằm nhìn lên tuyết bay chung doanh doanh bạc phỉ ánh trăng. Ánh mắt xa xưa, tuyệt đại phong hoa. Chỉ một vòng khuyết, một bên mặt, tuyết bay từ từ, mạn mạn hồng la. Cũng liền một lát, đối phương mới ẩn vào ngọc bích bên trong, lại không còn tăm hơi. Hào nửa ngày, Tần Ngư quay mặt đi, đối hoàng kim vách tường nói một câu nói. Hiện tại ta biết vì cái gì? Vì sao? Tần Ngư cười một cái, nàng là nhìn thấy này ánh trăng, tâm tình hảo mà thôi. Cái gì nội quỷ, cái gì thiên tuyển, nhân gia đều không thèm để ý. Có kiến thức, có lịch duyệt, có năng lực nữ nhân, cuối cùng mới có thể sống thành dựa vào chính mình tâm tình hành sự bộ dáng. Hào nửa ngày, hoàng kim vách tường mới trở về lời nói. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, mới có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Ngay sau, ngươi cũng sẽ có như vậy tùy tính cùng dũng cảm. Thần Ngư ý cười u, ngươi lời này, ta tin. Nàng tự nhiên sẽ. Bất quá chờ một sự kiện đã làm xong, nàng lấy về chính mình bản thể, kế tiếp chính là tra xét. Tra một sự kiện. Nội quỷ. Ngươi nói nàng điều không ít tình báo. Kim đỉnh bà trở lại sân môn, địa vị có thể so Điền đại tráng kia tư còn muốn cao đến nhiều. Nhân người sau còn đại đại chịu giới hạn trong thiên lao bên trong những cái đó đại lao, chẳng sợ tới rồi bên ngoài cũng đến ghi nhớ, nếu là nửa điểm mạo phạm với tông môn đệ tử, hoặc là bên ngoài làm tam làm bốn, đánh cho tàn phế làm chết. Nhưng kim đỉnh bà không giống nhau, cái này lao thái bà là đại trưởng lao thân tỷ tỷ, năm đó cũng là vai phong một cõi nhân vật, quan trọng nhất chính là nàng là chơi độc, tàn nhẫn độc ác giết người như ma. Này vừa ra chàng lập tức làm vô khuyết các đệ tử nơm nớp lo sợ hãn không dám ra, cho dù là ngày thường địa vị không thua kém mấy cái phong chủ tin các lão đại cũng thập phần cung kính thuận theo, sợ một cái hô hấp liền trúng độc. Đúng vậy, nàng quyền hạn đã có thể tìm đọc cơ bản sở hữu tình báo. Loại này quyền hạn buồn không thuộc về một cái đệ tử, nhưng nàng quyền hạn là đại trưởng lão không lâu trước đây tăng lên. Tin các là số rất ít biết mặc bạch tồn tại người. Nhưng hắn nguyên bản cũng không xác định mặc bạch sau lại biến thành thanh khâu, thẳng đến gần nhất phát sinh sự, hắn tổng hợp tình báo phân tích cũng sẽ biết, chỉ là giữ kín không nói ra. Hiện tại nghĩ đến, sợ là đại trưởng lao sớm liền quyết định trọng dụng thanh khâu. Điều liên điều, ta vốn cũng là muốn điều, nhưng chuyện này trừ bỏ chúng ta nơi này ba người, không thể vì người thứ tư biết. Thuộc hạ minh bạch, kim đỉnh bà mắt lạnh nhìn trước mắt này đó hồ sơ, trong mắt hung quang ẩn ẩn hiện lên. Mà cách đó không xa rửa cửa sổ trường đình văn ở tin các chủ đang muốn đi thời điểm, nàng xoay người lại, hỏi một câu, cái kia đệ ngũ đao linh nhưng đã trở lại. Tin các chủ sửng sốt hạ, nhữ mày nói, còn không có liên hệ thượng. Có hắn hướng đi sao? Không có. Trường đình văn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là chậm gì gì nói một câu, kia hắn ở tông nội quyền hạ đâu. Tin các đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói, cùng phong chủ một liệt. Trương Đình Vãn, ta hỏi đảo không phải cái này, mà là hắn hay không có tìm đọc thanh khâu tung tích quyền hạn, ta chỉ chính là tư nhân quyền hạn. À, trong nghề người chính là trong nghề người, hiển nhiên biết vô khuyết tình báo hệ thống phân hai loại, một loại là nhằm vào toàn bộ cấp bậc hệ thống, quyền hạn phân chia cao thấp, một loại khác là đặc thù phân loại, không nhằm vào cá nhân địa vị hoặc là tông môn thân phận, chỉ nhằm vào đối phương ở cái này nhiệm vụ tiểu tổ bên trong quan trọng thành phần, càng quan trọng, chia sẻ quyền hạn càng cao, liền giống như Nguyệt Chi Kính lần này nhiệm vụ quyền cao hạn liền cùng cấp với Điền Đại Tráng cùng Đại Trưởng Lão. Trương Đình Vãn sẽ biết chuyện này, thuyết minh nàng năm đó cũng chấp hành quá loại này đặc thù bí ẩn nhiệm vụ. Tin Cắt trầm tư một lát, nhìn về phía Kim Đỉnh bà, người sau lão thần khắp nơi, nói, quan tiến thiên lao người bị thả ra sau tuyệt đối so với quan đi vào trước càng ngoan, ngươi có thể yên tâm. Lời này cũng là chỉ chính mình. Các nàng này hai phạm nhân là có càng cao quyền lợi quản thúc, cũng không sẽ sang bậy. Tin Cắt các chủ hâm hực, trầm tư hạ, đảo cũng hội báo, trên thực tế, hắn có, hơn nữa cũng xác thật tìm đọc quá quan với Thanh Khâu hướng đi, càng biết mặc bạch sự. Kim Đỉnh bà mí mắt hơi hơi động, kia điều tra hắn sao? Tin Các ánh mắt rất sâu, đã bắt đầu, nhưng còn chưa thâm, đang đợi hai vị lại bày ra mặt khác hiểm nghi người, cùng nhau điều tra. Vậy song hành điều tra, ba ngày sau xác nhập điều tra kết quả tổng hợp thẩm tra. Là, hắn biết hai người kia là ở thử bọn họ này đó phần ngoài người năng lực cùng với hay không nội quỷ. Kế tiếp muốn bắt đầu đối tông môn nghiêm khắc điều tra. Bóng đêm mông lung. Tần Ngư đã xem xong này đó tình báo hồ sơ, lấy ra một ít, ở to như vậy trên bản đồ vẽ tranh, lại đo lường tính toán thời gian, có rất nhiều công thức, thậm chí còn có bất đồng thực lực cấp bậc phi hành tốc độ từ từ. Thậm chí còn có thật lâu xa thi thể báo cáo. Tiêu Kiều trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy một lần, lơ đãng liếc đến một phần hồ sơ thượng ghi chú một người tên. Bốn chữ. Hán đồng tử hơi hơi phóng đại, ngư. Ngươi chẳng lẽ là ở cha đại sư huynh? Thần Ngư, ta ai cũng không tin. Cho nên ai đều sẽ cha, chỉ cần có hiểm nghi. Một đêm qua đi, ban ngày mới lên, Thần Ngư xử lý tốt này đó tin tức sau liền chụp mới vừa tỉnh lại Kiều Kiều Mông. Ăn cái cơm sáng, chúng ta đến ra cửa. A, Kiều Kiều tối hôm qua đã ăn không gian linh loại, khôi phục thực lực, vừa nghe Thần Ngư nói như vậy liền biết nàng muốn làm sự. Nào đó khu vực. Thực bình thường một cái sân, một cái nam tử nhìn trước mắt người, không nói lời nào, nhưng đối diện người quỳ, cung cung kính kính hội báo tình báo. Này đó tình báo đều cùng bất đồng địa phương có quan hệ, thả điều tra phương hướng đều ở chỗ, mấy ngày nay đều có ai đi qua này đó địa phương. Hội báo xong sau, hắn cũng không nói lời nào, chỉ xua xua tay làm người đi ra ngoài. Quang ảnh đan xen chung, lộ ra hắn khuôn mặt lãnh khốc mà anh tuấn phi phàm. Từ ban ngày đến hoàng hôn, Tần Ngư cùng Kiều Kiều chạy hảo chút địa phương, cuối cùng ở đang lúc hoàng hôn mang theo Kiều Kiều tới một chỗ. Tiểu Phong Khâm biệt trang. Gì, hình như là suối nước nóng trang. Nay biệt trang ở vào Đại Tần Đế quốc cùng Tam quốc hôn hợp vực chi gian, bất quá hiện tại giống nhau thuộc về Đại Tần lãnh thổ quốc gia, chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, cũng không làm người sở ngộ. Ngư, ngươi là tới điều tra nơi này sao? Cái này địa phương có cái gì đặc biệt? Có. Gì? Có thể phao suối nước nóng. Tiêu Kiều vô ngữ, nhưng đối phao suối nước nóng cũng không phải thực bài xích, vì thế liền đi vào. Nay tiểu biệt trang hoàng đến thập phần điển nhã duy mỹ, Tần Ngư đi vào, chủ tiệm người tiến lên đây, nàng cũng không nhiều lời, ném xuống một cái giới tử, bưng một mỹ phụ nhân túi ra cười cười. Tối nay bao vào nhà trọ chủ nhân ngươi này tiểu thôn trang, tốt không? Mỹ nhân cười như nhưỡng trầm rượu ngon. Nghe chi lệnh người hoa mắt thần di, chủ tiệm người tự nhạc đào đào đáp ứng rồi. Thế nàng an bài thật lớn một cái thượng đẳng suối nước nóng, lại hỏi nàng hay không muốn rượu. Thả an bài mấy hồ đi, đa tạ. Tần Ngư ý cười róc rách, so với kia suối nước nóng khổng chảy ra nước suối còn muốn thanh triệt mềm ấm. Tiêu Kiều là đi theo Tần Ngư ăn qua đau khổ, nhưng không chịu khổ thời điểm, cơ bản chính là ở hưởng lạc, nhưng gần nhất hào thảm. Có thể phao một chút suối nước nóng tùng mệt hạ cũng khá tốt. Xôn xao, Kiều Kiều ở trong nước thượng tuyến quay cuồng, trong miệng còn đủ cục phun bọt nước, trồi lên mặt nước sau, bái mặt nước trôi nổi mâm cầm lấy mặt trên ăn sáng ăn, lại nhìn về phía trước đứng ở suối nguồn tiểu thác nước hạ Tần Ngư. Ngư, hôm nay cha xét một chút, có cái gì phát hiện không? Ngươi phát hiện là chỉ biết đối phương thân phận thật sự, vẫn là manh mối. Ngươi nếu là còn không biết thân phận thật sự, ta đây khẳng định hỏi người sau sao? Hai cái ta đều không thể trả lời ngươi. Gì? Vậy gì cũng không phát hiện. Tiêu Kiều buồn bực khi, lại nghe Tần Ngư ở nước suối reo kích thích phía dưới phát, nhàn nhạt trở về một câu. Ta chỉ biết hắn chờ hạ sẽ tự mình tới tìm ta. Tiêu Kiều bị Tần Ngư lời này sợ tới mức tay run một chút, thiếu chút nữa không bắt lấy trong tay quả phiến. Ngư ngư, ý của ngươi là hắn biết chúng ta tới nơi này, hơn nữa sẽ đến ám sát phải không? Nếu là hắn biết, nhất định sẽ đến. Tiêu Kiều cảm thấy Tần Ngư ở cố ý điếu chính mình ăn uống, hắn cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc trước đây nam nhân kia nhiều lợi hại hắn là biết đến. Hắn tiểu tâm nhìn đến bốn phía, chẳng sợ nơi này trang hoàng điện nhã, rất là vui mắt, hắn cũng cảm thấy nơi nào đều như là sẽ vụt ra cái gì khủng bố kẻ ám sát dường như, hắn cảm thấy miệng có điểm làm, liền lẩm bẩm nói, rượu đâu? Rượu còn chưa tới, này chủ quán quá không chuyên nghiệp, lại không tới ta uống chính mình. Ta hứa ngươi uống rượu sao? Con nít con ôi! Trộm rót ta rượu thời điểm ngươi cũng không phải là như vậy. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt lên án Tần Ngư, lại cũng nghe đến bên ngoài cửa nhỏ bị kéo ra. Áo, đưa rượu tới. Hừ, ngươi một nữ hải tử mọi nhà cũng không thể uống nhiều rượu à, nhưng ngươi đem phương phương rượu đều cấp uống hết, còn nói ta chờ hạ cái này rượu ngươi không được uống. Tiêu Kiêu lẩm bẩm thanh âm rơi vào ngoại môn tiến vào đưa rượu người trong thai, vừa nhấc mắt, trước nhìn đến to như vậy sơn hải thêu thùa bình phong. Mặt trên chính treo quần áo, bình phong bảy phần thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện suối nước nóng trong ao sức sức thân ảnh, vòng mở ra, bàn chung rượu vững vàng bất động. Khách nhân, người muốn rượu tới. Tiêu Kiêu thuận miệng ứng, Nga, phóng kia, ta chính mình a. Tiêu Kiêu nói liền sửng xuất hạ. Vừa mới hắn nghe được thanh âm hình như là nam. Hơn nữa thanh tuyến có chút quen thuộc. Mặc kệ, dù sao là cái nam liền không được. Tiêu Kiêu sát ý nghiêm nghị quay mặt đi, liền gặp được bưng rượu bàn cao thẳng nam tử. Dung mạo ngàn dặm mới tìm được một, khí chất phong hoa tuyệt đỉnh. Tiêu Kiêu ngốc lăng, sau sắc mặt biến đổi, cũng không nói lời nào, chỉ thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn. Tiếng nước như cũ, bưng rượu nam tử lại là thong dong, không lưng đem mâm đặt ở trong nước, không nhanh không chậm, thong dong có độ, lại chưa bao giờ đem quanh thân kia lạnh lùng khí chất theo bốc hơi nhiệt khí hỏa tan nửa phần. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa ở nước suối tắm gội hạ, nửa người ở trong nước, nửa người ở lưu thác nước chung nữ nhân. Bang luận bóng dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia nước chảy cọ rửa tuyết bối liền cũng đủ làm nhân thần hồn điên đảo. Nhưng hắn nửa điểm động dung cũng không có, ánh mắt bình tĩnh như một bãi thu thủy, liền lạc phong hoa tàn gợn sóng với mặt nước đều chưa từng có cái gì tiếng vang. Rất giống bên kia là một đống lợn chết thịt ở năng lông heo. Tần Ngư đã đứng thượng một đầu tóc ướt, dùng cây châm cố trụ, tùy ý phủ thêm đơn bạc ti bảo, thả xoay người lại cười xem đối phương. Sư Minh, hồi lâu không thấy, liền tới cho ta đưa rượu ăn. Sư muội hảo sinh cảm động. Đệ ngũ đao linh mắt lạnh nhìn nàng ở trong nước hệ dây lưng, nhàn nhạt nói, sư muội xưa nay thất khiếu linh lung, tâm như bàn thạch, có thể làm ngươi cảm động cũng bất quá là một ít người chết, còn phải là chết thảm mới được. Lời này chu tâm. Tần Ngư lại bình tĩnh thật sự, đúng vậy, cho nên ta tới nơi này, sư huynh cũng tới. Đệ ngũ đao linh, ngươi là khi nào biết nơi đây? Tần Ngư, tối hôm qua, cha xét hảo chút sự, mới tìm được một chút dấu vết để lại, ở nơi này, năm đó cũng là sư huynh ngươi ám sát tông nội hai gã trưởng lão địa phương, vốn dĩ sự đã mặt bình, cảnh đời đổi rời, nhưng trung quy vẫn là có một chút thai hoàng ẩm, làm ta tra được. Đệ ngũ đao linh. Cho nên ngươi cố ý tiết lộ hơi thở làm ta biết ngươi đã đến rồi nơi này, nếu hôm nay không giết ngươi, ngươi đem cái này điều tra kết quả truyền lại hồi tông môn, chết chính là ta. Tần Ngư, nhưng sư huynh ngươi cũng có khả năng không tới, rốt cuộc ta cũng có khả năng thông báo tông nội cao thủ mai phục, phục giết ngươi. Đệ ngũ đao linh, ta tất nhiên là đề phòng, nhưng ta biết ngươi sẽ không an bài người khác. Lần này đến phiên Tần Ngư hỏi, nàng khẽ mỉm cười, vì sao? Bởi vì ngươi cũng có bí mật, bất kham cùng tông môn biết được, với ngươi tính cách, nếu chịu ra mặt tìm ta, liền tất là có năm chắc dựa vào chính mình cùng ngươi miêu bắt lấy ta, có thể chính mình làm được sự tình, ngươi khinh thường cũng không muốn giả cho người khác tay. Sư huynh là một cái thực tự tin người, cũng nhận định ta là một cái tự tin người, lấy tự tin đi phán đoán người khác tự tin, cho nên ngươi đã đến rồi. Cũng thế, cho nên ngươi dẫn ta tới. Tần Ngư làm sao không phải lấy chính mình tự tin đi phán đoán hắn tự tin, nhận định hắn sẽ chính mình đưa tới cửa. bởi vì bọn họ đều tưởng giải quyết đối phương, thả không mượn người khác tay, hảo che giấu chính mình bí mật mật. Nếu bọn họ đều tới, cũng không người khác. Có phải hay không có thể động thủ? Một trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta sống, không bằng sư huynh nói hạ ngươi lai lịch, người sống ở thế, làm người xử thế luôn có mục đích đi, tìm một cái trưởng môn liền như vậy quan trọng sao? Tần Ngư triều đệ ngũ đao linh chớp chớp mắt, lấy sư huynh thân phận của ngươi cùng năng lực, chẳng lẽ là tưởng xoán vị? Đệ ngũ đao linh đứng ở bên cạnh ao, khuôn mặt bị hơi nước xúc tích mà ướt át, một đôi đồng tử lạnh lẽo thả sâu thẳm. Vì sao không cảm thấy ta là tưởng diệt tông? Tần Ngư đốn hạ, suy tư, sau bật cười, sư huynh quả nhiên so với ta tưởng tượng còn phải có chí khí, kia diệt tông mục đích lại là cái gì? Vô khuyết nơi liệt lộc phía đông chỉ sợ cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa. Ngươi tưởng tạc ta báo cho ngươi về vô khuyết bí ẩn. Đúng vậy, sư huynh không chịu nói với ta sao? Nàng mềm ấm ngoan ngoãn, phảng phất từ trước. Đệ ngũ đao linh nhìn như không thấy, chỉ cúi đầu nhẹ lý tay áo, nhàn nhạt nói, vô khuyết việc, đã là ma đạo việc, trái lại cũng thế. Đây là trả lời. Ma đạo. Tần Ngư giống như cũng không ngoài ý muốn, cái này lý do, giống như cũng không lệch khỏi quỹ đạo ta ngay từ đầu suy đoán, chỉ là sư huynh ngươi làm ta có điểm ngoài ý muốn, ngươi cùng trước đây ở Tam Vương thành bộ dáng kia, thật là kém quá nhiều. Đệ ngũ đao linh, mỗi người cả đời này ít nhất đều có hai phó gương mặt, sư muội ngươi đâu chỉ hai phó, sao không biết xấu hổ đi bố trí người khác. Lời này liền kiều kiều đều cảm thấy rất đúng. Thần Ngư cười cười, như là cam chịu đối phương châm trọc. Sau đó không nói. Nhất thời trầm mặc. Thẳng đến đệ ngũ đao linh nói, không gian đã phong tỏa, xem ra là thật không tính toán làm ta tồn tại đi ra ngoài. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống, nàng chưa cho quá mặt khác lựa chọn, như thế tự tin. Đây cũng là sư huynh ngươi dạy đến hảo, ngày đó kia một phong khóa, vẫn là dựa vào sư huynh một chút ban ân làm ta ra cái chán, bên trong người đã chết 9 thành 9, làm sư muội ta ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa sư huynh không cũng không tính toán làm ta hoặc là rời đi sao. Đệ ngũ đao linh im miệng không nói, Tần Ngư cười cười, duỗi tay chụp hạ thân biên đứng ở trên mặt nước kiểu kiểu đầu. Nếu thật muốn động thủ, sư huynh ngươi không bằng lại trả lời ta cuối cùng một vấn đề. Ngươi nói, tối nay chúng ta hai cái nếu là hẳn phải chết một cái, ngày sau địa phủ chết kia một cái nên như thế nào cùng Diêm Vương ra công đạo sát chính mình kẻ thù đâu, tỉ như nói cái gì quan hệ. Tần Ngư ý cười như vậy tốt đẹp, đem nàng nguyên bản 7 phần thanh tu không đủ tinh xảo khuôn mặt sấn đến 9 phần thanh lệ thoát tục. Tư cho rằng, thầy trò quan hệ so sư muội quan hệ tới kích thích nhiều. Đặc biệt là ở bể tắm loại địa phương này. Bên cạnh Tiều Kiều nỗ lực tiêu hóa hai câu này lời nói, đồng nhiên có một loại kỳ quái ý niệm chợt lóe mà qua. Ân, hán tư duy năng lực đang ở nỗ lực giải đề, nhưng còn không có đến ra đáp án, Tần Ngư liền nũng nịu hô đối phương một câu. Đúng không, thân ái sư phó? Suối nước nóng trong hồ là thử cấm áp, không mặc quần áo đều không cảm thấy lạnh. Bên cạnh ao đệ ngũ đao linh ăn mặc hắc y hề kiếm bào, trong nước Tần Ngư cũng chỉ khoác mỏng ti áo choàng, thủy nhuận thả kiều diễm, mặt mày lưu luyến như hoa, nhìn trên bờ nam tử, phảng phất xuân hoa thu nguyệt đêm khi cùng lang quân gặp lén không bị kiềm chế nữ tử. Như vậy nữ tử, lại làm bình tĩnh như thiên sơn loan tiêm thượng thanh tùng giống nhau đệ ngũ đao linh cười, này cười. Khuôn mặt hình thể biến ảo, biến thành một cái khác có được tuyệt mỹ túi da khí chất càng thêm băng tuyết trong sáng nam tử. Cô đạo phong cô trần. Tiêu kiêu trừng lớn đôi mắt, ngậm bức. Vì cái gì muốn như vậy đả kích hắn? Đầu tiên là đại sư huynh. Hắn nói cho chính mình có lẽ không phải. Quả nhiên không phải. Kết quả là sư phó. A, vì cái gì là sư phó? Ngoa tào. Ta cho rằng ngươi cuối cùng gặp gỡ một cái không như vậy biến thái, thả cùng ngươi có thân mật quan hệ nam nhân nhà mình, kết quả đâu? Này tử biến thái, sư phó tự nhiên so tông môn ý nghĩa thượng đại sư huynh thân cận rất nhiều à, nhà mình phong đầu, nhất mạch tương truyền, kết quả đâu? Tiêu Kiều vừa nhớ tới lúc ấy Tần Ngư gặp thống khổ, hắn liền tưởng tại chỗ nổ mạnh. Con hảo, hắn ổn định, chỉ giận chừng đối phương. Cô Trần Tửa không phát hiện hắn, bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ nhàn nhạt nói, vì sao đoán ra là ta? Đại sư huynh tuy là chính nhân quân tử, nhưng tốt xấu cũng là nam nhân, hắn với ta, mới đầu phi lễ chớ coi là chân quân tử, sau lại liền không nhất định. liên bởi vì ta vừa mới không có phi lễ chớ coi. Không, là hắn sẽ mặt đỏ không được tự nhiên, mặc dù hắn sẽ ngụy trang không có. Ta đây liền không thể lần thứ hai ngụy trang. Ngụy trang đối với ngươi có tươi đẹp chi tâm. Sư phó ngươi chỉ sợ không biết, trên đời này không có một nữ nhân nguyện ý hướng loại này khả năng tưởng. Huống chi ngươi đổ nhi ta đều không phải là một cái với nam nhân không có lực hấp dẫn nữ nhân. Xú Mỹ không biết xấu hổ. Nhưng cô Trần lại thiết thực biết nàng nói được không sai. Nàng sắc rất có câu nhân bản lĩnh, mặc kệ nàng có nghĩ, luôn có người đối nàng xua như xua vịt. Nhưng ngươi luôn luôn cẩn thận, có loại này phán đoán, cũng bất quá là bởi vì ngươi trước đó liền đối ta có lòng nghi ngờ. Tỉ như, ngươi từ thật lâu trước kia liền chưa từng đối ta có đưa tin cầu cứu bản năng. Thứ nhân tâm tới nói, này chưa chắc không phải một loại không tín nhiệm. Cô Trần ý có điều chỉ, như là đang nói bọn họ hai thầy trò từ lúc bắt đầu liền chưa bao giờ thổ lộ tình cảm. Các có hiềm khích. Tân Ngư, à, điểm này sư phó ngươi thật sự hiểu sai, ta cũng không chiều người khác cầu cứu qua a, không dễ dàng tin người, là đoàn mệnh quỷ lâu dài bất tử chuẩn bị tố chất không phải sao. Cô Trần meo lại mắt, cho nên, ngươi chừng nào thì hoài nghi ta. Tân Ngư, đại khái từ đối với ngươi ở hậu viện điêu những cái đó Trạm Ngọc cảm thấy hứng thú bắt đầu. Cô Trần ngẩn ra, sau ánh mắt dần dần thâm trầm, nhìn chằm chằm Tần Ngư ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy. Một người làm chuyện xấu, không đủ ngoan độc vô tình, tự nhiên sẽ tâm sinh bất an, nhưng ta nhớ năm đó sư phó ngươi tiêu diệt cô đạo phong một mạch các đệ tử thời điểm, đã là tâm như bàn thạch đi. Nhưng vạn nhất ngươi trong lòng ẩn giấu một người, người kia là ngươi trong lòng tín ngưỡng, cùng với nhất quyến luyến mềm mại, ngươi giết cô đạo phong người, cả ngày xuất nhập với nàng nơi Ngọc Bích hậu viện. Tự lòng có bất an. Đương nhiên, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi, ngươi cũng không thèm để ý người khác sẽ đối với ngươi giết bọn hắn thấy thế nào hoặc là ngờ vực, chỉ là tưởng ở nàng nơi nào bảo trì tốt nhất hình tượng, một người tuổi trẻ thả thiên phú siêu phàm phong chủ sư phó, vì cho chính mình bị độc hại các đồ đệ báo thù, một sớm đột phá, huyết tẩy sỉ nhục, nổi danh khắp thiên hạ, cũng trở thành thế nhân trong mắt cùng trong miệng truyền lưu, xứng đôi đến khởi cô đạo phong phong chủ chi vị nam. Nhân. Đã lừa gạt người khác, cũng đến đã lừa gạt chính mình mới được, cho nên ngươi thường ngày ở Ngọc Bích phía trước điêu khắc những cái đó chết đi đệ tử pho tượng, hoặc là chính là bọn họ pháp bảo phi kiếm, này đó đều là không muốn người biết từ lâu làm người quên mất, ngươi nhớ rõ chặt chẽ, sinh động như thật, điêu cho nàng xem, chẳng sợ tại thế nhân trong mắt ở cô đạo phong lịch đại trong truyền thừa, đều cho rằng nàng đã ngã xuống. Ngươi như cũ cảm thấy nàng ở. Cô Trần lạnh nhạt nhìn nàng êm thai nói ra chính mình nội tâm bí ẩn, cũng không động dung, chỉ chờ nàng nói xong mới nói, cho nên ngươi ngày đó cố ý làm huyết long hô lên nàng tên, chính là vì dẫn ta đề phòng, xúc động trong lòng ta sát ý. Tần Ngư, lúc ấy ta nhưng không xác định thật là ngươi, ta chỉ là tưởng trá một trá. Cô Trần nhắm mắt, hô hấp lạnh lùng, ngươi cho rằng ta sẽ ghen ghét ngươi lướt qua ta cùng nàng liên hệ, được đến nàng lọt mắt xanh, nóng lòng đối với ngươi động thủ. Hắn lời này có chút trào phúng. Tần Ngư, trên thực tế, ngươi biểu hiện đến so cái này còn nghiêm trọng không phải sao, ngươi thậm chí ở kinh ngạc dưới không đủ thông minh không đủ ổn trọng mà dùng ra hạ sách, thế nhưng tiến lên ngạnh kháng thiên hải một kích, làm cho chính mình trọng thương, đã có thể khổ nhục kế, lại có thể che giấu thương thế của ngươi, chính vừa lúc. Nàng ánh mắt u ở hắn trên mặt du tẩu, nhưng ngươi sau lại thực mau bình tĩnh, nhận thấy được cái này hành vi không ổn. Cũng lòng nghi ngờ đây là ta cố ý dùng ra kế sách, cho nên ngươi lại cố ý biểu hiện đến là đối huyết long thân cận ta bất mãn, phảng phất ngươi vị này sư phó đối ta cái này tiểu đồ nhi có rất lớn chiếm hữu dục dường như. Đốn hạ, Tần Ngư cười như không cười, sư phó lần này như cũ có thể hỏi vì sao này không thể là thật sự. Hắn sẽ không hỏi, hắn đương nhiên sẽ không hỏi. Làm bộ làm tịch diễn kịch cùng chân chính tỏ thái độ là hai việc khác nhau. Hắn trong lòng có bí ẩn đã là đối vô khuyết sắc ý, lại có đối vô khuyết cô đạo phong vị kia cử thế vô song nữ nhân khỉ niệm chi tư. Hai người đều là hắn cuộc đời này không thể dao động ý chí cùng theo đuổi. Nếu là nàng có thể tự mình hiển hiện ra hỏi ta, bất luận cái gì ta đã làm sự, ta đều nguyện ý cùng nàng công đạo, mặc dù nàng muốn ta mệnh, ta cũng sẽ cho nàng. Cô Trần mặt mày bỗng nhiên mềm mại một ít. Chỉ là loại này mềm mại cũng mang theo vài phần âm nhu nguy hiểm. Hắn u trầm nhìn Tần Ngư, cho nên ngươi sau lại đi tra xét những cái đó đệ tử năm đó chết. Cũng đúng, chẳng sợ chỉ là một ngày, nhưng dựa vào bên cạnh ngươi kia chỉ miêu truyền tống khả năng, hơn nữa ngươi hiện tại cũng nắm giữ không gian năng lực, tự có thể nhẹ nhàng qua lại rất nhiều địa phương. Đích xác có thể, ta hôm nay cũng đích xác đi, nhưng cha ra bọn họ chết không tầm thường, cũng không chỉ hôm nay việc. Cô Trần ngẩn ra. Tần Ngư, mấy ngày trước, ta thành Mặc Bạch khi kỳ thật cũng đã bắt đầu điều tra, khi đó không có thể tra ra cái gì, mặc dù tra ra, cũng là chỉ có một chút điểm dấu vết để lại, ta cũng không phỏng đoán là ngươi động thủ, cho nên ta không nhúc nhích những cái đó manh mối, nhưng hôm nay lại tra, lại phát hiện những cái đó địa phương, những cái đó manh mối đều bị một lần nữa hoàn mỹ che giấu quá, chúng nó bị rửa sạch, thuyết minh có người đoán được ta sẽ đến tra chuyện này, cho nên riêng tới. Rửa sạch. Mặc kệ là khi đó cha, vẫn là lần này cha, bằng luận đơn thứ đều không thể tra được sư phó trên người của ngươi, nhưng hai lần kết hợp lên, liền nhất định là sư phó ngươi riêng động tay chân, rốt cuộc còn có thể có ai so hung phạm theo giải theo sát chương chuyện này đâu. Nếu không phải sư phó chính ngươi, ai sẽ thay ngươi che giấu rất loại này giấu vết đâu. Tiêu Kiêu lúc này nghe hiểu. Ừ, rõ ràng cũng đã xác định là sư phó, còn lừa hắn nói không có, phi. Nhưng ngươi lại cố ý tới có thể chỉ chứng đệ ngũ đao linh địa phương. Cô Trần thần sắc vi diệu, ngươi là cha được về hắn kia phân hồ sơ, cùng hắn đi theo hai cái trưởng lão ngoại ý muốn bị giết, riêng đi cha, cũng cha được trên người hắn, lại như cũ suy đoán là ta giả tạo hướng dẫn ngươi. Nay liền thuyết minh Tần Ngư càng tín nhiệm chính mình vị kia đại sư huynh, mà phi hắn cái này sư phó. Tần Ngư, kia đảo không phải, hồ sơ là thật sự, hắn cũng đích xác giết kia hai cái trưởng lão. Nhưng vấn đề là kia hai cái trưởng lao vốn dĩ cũng nên sát, ta cũng sớm biết kia hai người là tà đạo người. Chuẩn xác mà nói, kia hai người vẫn là tà tuyển, chỉ là này liền không cần cùng cô Trần công đạo. Dù sao Tần Ngư lúc ấy nhìn đến này phân hồ sơ, đi tra xét, xác định đệ ngũ đao linh giết người, lại ngược lại làm Tần Ngư tín nhiệm đệ ngũ đao linh không phải nàng người muốn tìm. Này phân hồ sơ ngươi cũng không có làm tay chân, tin tức đều tỉ mỉ xác thực. Vấn đề chỉ ở chỗ nó là riêng đưa ta trước mặt, đây cũng là ngươi an bài đi, sư phó. Phát hiện đọc sách các độc giả có thật nhiều cốc lốc, các ngươi nhìn kỹ hạ chi tiết cùng miêu tả a, nói sư phó cùng đại sư huynh cùng người, các ngươi sợ là muốn chọc giận khóc ta ta là có bao nhiêu mẹ kế, tiêu phí như vậy nhiều bút mực đem hai cái nam thần đồng thời hố thành tử biến thái ta ở các ngươi trong lòng liền ác độc như vậy sao? Che mặt, thực lực gì đó, thua ở thời gian. Nhưng giáp tâm tâm cơ phương diện, Tần Ngư đích xác không kém gì người khác, chẳng sợ tại đây trước bị động tao ngộ, thiếu chút nữa liền treo, nhưng kia cũng là vì nàng ở minh, cô Trần ở trong tối, hiện tại, mọi người đều ở trong tối. Kia gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, liền mỗi người tự hiện thần thông. Cô Trần nhìn ở trong nước Tần Ngư cười nhạt tố nhã bộ dáng, cũng không xem như đưa, ta chỉ là đem nó bãi với thấy được chỗ, lấy điều tra chi toàn diện chi cẩn thận. Các ngươi tự nhiên sẽ đem nó điều ra tới tìm đọc, như thế, cũng không được đầy đủ là ta duyên cớ. Nói đến cùng, Tần Ngư cũng là hoài nghi quá đệ ngũ đao linh là được. Chúng ta, cho nên sư phó ngươi sở dĩ xác định ta sẽ không gọi người tới hỗ trợ, không phải cái gọi là tin ta, mà là bởi vì ngươi sớm biết này phân hồ sơ cũng sẽ rơi vào kim đỉnh bà cùng trường đỉnh vãn trong tay bọn họ, dùng nó tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, mà ở hiện giờ vô khuyết. Điền đại tráng đuổi theo thiên hải, kim đỉnh bà bọn họ lại bị dẫn đi điều tra đệ ngũ đao linh, thiên lao bên trong còn lại người lại ra không được, mặc dù Chu Huyền Thanh lão đầu nhi uy năng thông thiên, lại cũng ở thiên. Lao hạn chế dưới vô pháp hiểu rõ nơi đây, ta không có dư thừa nhân thủ. Bất quá, người ta tối nay này vừa ra tay, đua chỉ sợ cũng là ai khôi phục càng nhanh. Theo lý thuyết, hiện tại là ngày thứ năm, mới đầu hai người đều là chín thành tàn phế trạng thái. Đều treo một hơi liền treo, nói muốn trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục nhất viên mãn trạng thái, kia không quá khả năng, trừ phi khai quải. Này đến liền xem bọn họ lẫn nhau đối với đối phương dự phán, Tần Ngư quải có thể cường tới trình độ nào, cô Trần quải lại cường tới trình độ nào. Ở Tần Ngư nói xong cuối cùng một câu sau, cô Trần nhìn nàng, Tần Ngư cũng nhìn nàng. Hai người ánh mắt đối diện, biểu tình phía trên đều mang theo vài phần vi diệu ý cười. Một cái thanh lãnh như tiền, một cái dịu dàng tố mỹ, rõ ràng hoàn toàn bất đồng, nhưng kêu ý cười đều không vào đáy mắt, lại đều mang theo vài phần mỏng lạnh âm lãnh, đốn làm bên cạnh Kiều Kiều có một loại cảm giác, hai người kia đều là dối trá đến mức tận cùng cực thiện ngụy trang hóa, thật muốn thật thật sự sự liều mạng, khả năng nhiều ít cũng cùng tính kế có quan hệ. Tính kế cái gì? Kiều Kiều toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị toàn lực phụ trợ Tần Ngư. Suối nước nóng trong hồ độ ấm đã rất cao, trong ao mặt nước thanh triệt lưu ly, đồng nhiên, rơi xuống nước suối, mặt nước gợn sóng, bốc hơi nhiệt khí, cùng với Tần Ngư trên mặt chảy xuôi rất nhỏ bọt nước đều phảng phất tạm dừng. Thời gian yên lặng. Không, là không gian đọng lại. Không gian trong vòng, vật chất thể toàn bộ đọng lại. Kiều Kiều việc làm. Không, là Kiều Kiều trong cơ thể hấp thu không gian linh loại hoành. Nháy mắt xe rách to như vậy không gian cuốn hút Kiều Kiều, phản vệ. Là không gian linh loại phản vệ, nó trước tiên mang đi mấy coi như chiến trường gian lận khí Kiều Kiều, cũng ở xe rách không gian vặn vẹo lại đọng lại thời điểm, cô Trần thấy được Tần Ngư biểu tình. Đối Kiều Kiều bị đột ngột bị tiễn đi khi dị biến, nàng chỉ lược gây xích mích giữa mày. Không khẩn trương không tồi ngạc, thậm chí lạnh lẽo, bất động như núi. Cô Trần cũng không nhúc nhích, chỉ đang ánh mắt đối diện chung. Hai người đồng tử đều luân chuyển quỷ bí đồng thuật, linh hồn đánh sâu vào, linh hồn cắt giảm, sau đó là ở linh hồn đồng thời tao ngộ công kích nháy mắt thần thông. Thần thông tạc nước. Suối nước nóng chỉ sở hữu nước suối lật út dựng lên, trong nước sinh lục ý nảy sinh ra cành lá, chi đầu nở hoa tàn thành tiểu biển hoa chiều lãng, xôn xao rung động, hoa chung có độc, độc phiêu hương khí, duy mị trung thành tiểu giết chóc huyền cơ. Nhưng trong nước cũng có kiếm khí, kiếm đi như du xà, từng điều đi qua với trong nước, chúng nó xé rách, chặt đứt, thả mũi nhọn cắt thủy bôi trơn, cùng với hoa mục cứng cỏi. Giết chóc cùng sinh cơ, ai mạnh ai yếu. Và anh, hoa cỏ dập nát, tôi vào nước chung, tôi độc. Mà kiếm khí chiều sát, bị trong nước dây đằng vặn vẹo bẻ gãy, biến thành rất nhiều vặn vẹo lại cường thế hỗn loạn túng hoành tiểu kiếm. Ở như vậy tôi độc cùng tiểu kiếm thủy chi thế giới. Tần Ngư cùng cô Trần như cũ đứng ở tại chỗ, một cái ở bên cạnh ao, một cái ở trong ao, thủy thế giới đưa bọn họ bao trùm, vô hạn hướng nội áp xúc, đã là nàng độc đối hắn xâm nhập, cũng là hắn túng hoành kiếm đạo đối nàng tiến công. Và anh, sóng nước hướng nội khủng bố áp xúc sau, đánh ra vang lớn, như là mở mang hoảng hốt triều tịch hết sức đầu sóng va phải đá ngầm bờ biển thanh âm. Dũng cảm thả lừng lẫy, cũng không hề khe hở, hai người đều bị đánh ra trong đó. Sau đó, dầm đánh ra gián sát sóng nước bị lưỡng đạo nhuệ khí xé rách mở ra. Chỉ này nhất chiêu, hai người đều xác định một sự kiện, đối phương đều khôi phục nhất đỉnh trạng thái, gần dùng 5 ngày. Chỉ là một phương không có sơ cứng, một phương cũng mất đi không gian linh loại, cho nên thực lực đại biên độ rơi chậm lại, lại không còn nữa có thể so với đại thừa kỳ chiến lược, nhưng cũng mấy có thể so với độ kiếp kỳ. Đáng sợ sao? Đối thủ cũng như thế. Vậy không phải đáng sợ, mà là số mệnh. Xé rách ra không gian, chỉ thấy Tần Ngư cùng cô Trần đều đã biến mất, lại ở nháy mắt xuất hiện ở bên kia, từ nhuệ khí ra địa phương, chiều từ cùng trường kiếm lẫn nhau đón đỡ, sau đó linh lực cuồn cuộn, không ngừng cất cao. Cất cao đến mạnh nhất giới hạn. Tần Ngư linh lực dừng hình ảnh ở phân thần kỳ đỉnh, mà cô Trần linh lực lại dừng hình ảnh ở hợp thể kỳ đỉnh. Hiển nhiên, bọn họ đều ngụy trang. Làm sư phụ, hắn che một đại cái giai tầng, rõ ràng xa xa siêu việt mặt khác phong chủ. Làm đồ đệ, nàng tự nhiên cũng đuổi theo chính mình đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Luận vượt cấp cờ cờ, sư phụ hung tàn, làm đồ đệ càng hung tàn. Chỉ là này theo chân bọn họ từng ở Tam Vương Điệp một trận chiến một so lại tính cái gì đâu. Tu vi, trước nay đều chỉ là bọn hắn căn cứ thời cơ cùng với mưu lược kế hoạch áp chế hoặc là tăng lên hoặc là che giấu một loại năng lực mà thôi. Tu vi dưới, tạo nghệ vì vương. Đầu tiên là thần thông tạo nghệ, sau đó kiếm đạo chờ công kích nói tạo nghệ. Thì như kiếm ý cùng kiếm lưu. Và anh, Tần Ngư lui về phía sau, dưới chân một chút dựng đứng mặt nước, bình sóng như đỉnh xác định địa điểm, ong một vòng gợn sóng. Thân pháp thủy huyền phù chi thuật pháp. Hoàn mỹ giảm bất lực, mà trong tay chiều từ hoàn mỹ biến ảo, biến thành một vòng mỹ diệu tuyệt luân quang kính. Ở như vậy đường đi khe hở chung. Quanh mình đều là điên cuồng hướng nội đè ép lại cũng bị lẫn nhau huy áp mạnh mẽ cách trở hoàn cảnh. Hoa cùng độc hoàn cảnh, kiếm thoái cùng lưu quang hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhưng giết người, bọn họ ở chống lại đối phương hoàn cảnh trạng thái hạ cũng muốn giết người. Ông! Cô Trần tới, đã từng áo bào trắng thắng huyết, hiện giờ áo đen dưới sát ý nghiêm nghị, nhất kiếm rơi xuống. Kiếm ý trung thành chi kiếm lực, làm chiều từ quang kính rung động. Nhưng ở cô Trần mặt mày một ninh dưới. Phanh. Trung thành kiếm lực chợt tăng lên tới đại thành. Phanh. Quang kính trực tiếp vỡ vụn, giống như đậu hủ. Mà vỡ vụn chiều từ hóa thành một mảnh cánh tơ bông vào Tần Ngư thân thể. Tại đây nhất kiếm hướng tới Tần Ngư thể diện đánh xuống ngáy mắt. Tần Ngư tay trái luân chuyển. Ong. Tam Vương quyền trượng ngang nhiên xuất hiện. Phanh. Nó chặn này nhất kiếm, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn trở, mà là hoàn mỹ luân chuyển. Nàng dùng Tam Vương quyền trượng tự thân không thể phá hủy bán tiên khí phẩm chất ngạnh kháng này nhất chiêu. Nó khiêm được, nàng thể chất cũng khiêm được, cho nên cho dù là kiếm ý đại thành cũng không thể tan tác nàng. Xé rách huyết nhục thậm chí ở đảo mắt liền phục hồi như cũ, mà nàng luân chuyển ta kiếm ý, một tay chuyển quyền trượng, người theo gió dựng lên, lật nghiêng với cô Trần phía sau, một tay kia trung dập nát chiều từ ly thể. Như cũ là kia thanh kiếm, nhưng tôi vào luyện huyết, như cũ duy mỹ, lại cũng tràn ngập huyết ý đỏ tươi cùng dữ tợn. Nó hơi thở cùng uy áp, thẳng bức cực phẩm linh khí. Bối thứ. Cô Trần tự biết luận thể chất, hắn là không bằng Tần Ngư, không riêng gì bản chất phòng ngự vẫn là khôi phục lực. Đây là trời sinh cũng là hậu thiên đã sớm đáng sợ tư bản, hắn tự nhiên nhất thời khó có thể khống chế, đã lâm này sở trường, tự tránh mình chi đoạn. Vì thế hắn tránh đi. Rút kiếm đi thân pháp, tàn ảnh phi toa, kiếm khí tung bay. Một cái hô hấp mười mấy đạo tàn ảnh sau kiếm ý được kiếm. Ngưng một. Ong. Nhất kiếm chạm nứt xuống dưới. Luận kiếm nói, Tần Ngư cũng tự biết chính mình hiện tại thuốc ngựa cũng không kịp hắn, cho nên nàng cũng không lấy kiếm ngạnh kháng, vì thế ý niệm vừa động. Bí chảy ra, thượng trăm đạo quang văn lưu tuyến ngưng tụ thành một vòng quang ấn. Bí lưu, kiếp phủ du đại ngộ. Ong. Kiếm chạm ở bí lưu quang in lại. Kiếm thoái, quang ấn cũng thoái, cô Trần còn chưa tiến hành tiếp theo sóng công kích, liền bỗng nhiên phát hiện không ổn. Đối diện, Tần Ngư đầu ngón tay cùng nhau, từ đồng tử mặt quá. Một vòng đồng thuật, linh hồn đánh sâu vào. Hắn không nghĩ tới ở phát ra bí lưu đại chiêu sau nàng có thể nhanh như vậy liền sử dụng linh hồn đánh sâu vào. Mà hắn nếu ở linh hồn giảm sóc thời gian. Vì thế, vâng. Hắn bị một quyền trượng đâm vào ngực. Khanh. Mũi kiếm đơn mặt đón đỡ tới rồi quyền trượng mũi nhọn, nhưng hắn ở linh hồn đánh sâu vào choáng váng hạ không thể chống đỡ được như vậy cự lực, vì thế liền người mang kiếm bị sống sờ sờ đánh tới một chỗ. Phía sau phảng phất có khủng bố hấp lực. Không gian tùy theo vỡ vụn, bởi vì phía sau nguyên bản liền có một cái xé rách không gian, đó là phía trước đầu đưa tiểu kiều địa phương. Nguyên bản bắt đầu chậm rãi khôi phục vết nứt. Nhưng bởi vì hai người này một kích quá cường, làm cho nó một lần nữa xé rách. Không tốt. Frank. Cô Trần một tay bắt lấy không gian vết nước ven, trở hạ chính mình bị hút vào không gian loạn lưu hướng thế. Nhưng trước người Tần Ngư dùng Tam Vương quyền trượng cường thế dập hắn, muốn đem hắn nốt đánh vào vết nước bên trong. Cô Trần phía sau lưng đã bị sắc bén không gian loạn lưu sở cắt, huyết nhục phi kiếm, bắt lấy ven bàn tay cũng bay nhanh bị cắt huyết nhục. Thực thê thảm sao. Tần Ngư ánh mắt lánh khốc tàn nhẫn, linh lực không ngừng đưa vào, Tam Vương quyền trượng khí thế càng ngày càng đáng sợ, cũng làm cô Trần ngực chống cự nhất kiếm phát ra bén nhọn âm rung. Nó mau nứt toạc. Rốt cuộc, ở Tần Ngư đôi tay nắm chặt, toàn lực một đâm. Cô Trần ánh mắt một ninh, đầu triệt rất kiếm, cũng bung ra tay, chỉ là này vừa bung ra, lại phi tùy ý chính mình tiến vào không gian loạn lưu, mà là vì, túm chặt Tần Ngư. Dầm. Đương cô Trần túm Tần Ngư tiến vào loạn lưu thật mạnh, vết nứt bắt đầu khép lại, mà tiến vào loạn lưu bên trong, không gian vách tường nhìn như rực rỡ lung linh, kỳ thật động một chút hủy diệt vật chất, chỉ cần nép một bên, chính là Tần Ngư thể chất cũng đến lộ ra. Ngươi xem, hiện tại cô Trần liền túm Tần Ngư ấn hướng về phía không gian vách tường. Xoát! Tần Ngư bả vai đụng phải, quần áo vải dệt đều bị ma thành bột phấn. Làn da cũng bị xẻo cọ tới rồi xương cốt lộ ra tới nông nỗi, nhưng giây tiếp theo, Tần Ngư dưới chân nhất dẫm không gian vách tường, dưới chân bí lưu ầm ầm vang lên, một cái đủ không đặt ấn, lộn ngược ra sau, phanh. Cô Trần bị phản ấn thủ đoạn xoay chuyển thủ sẵn cái hốt ấn đi lên. Rầm. Nửa bên mặt bị tước. Nhưng cô Trần một bàn tay căng không gian cánh tay, đầu ngón tay ma văn lưu đi, khảm nhập không gian vách tường, ong. Không gian trên vách tức khắc dấu vết cùng nhau ma văn trường mâu, mũi nhọn góc độ điều chỉnh, hướng tới Tần Ngư. Xoát. Trường mâu phun ra mà ra, Tần Ngư không thể không buông ra cô Trần, hiểm hiểm lui về phía sau, mà cô Trần bắt lấy này đem bắn ra ma văn trường mâu một cái phủ không quét. Trường mâu cùng quyền trượng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mấy cái qua lại vài lần cách đấu, thiết quang thứ quang ở không gian trên vách cỏ sát ra hoa mị sát thái, nhưng bọn hắn cũng bị cuốn vào đến không gian loạn lưu càng sâu địa phương, càng sâu càng nguy hiểm, đặc biệt là đường cái này không gian khe hở hoàn toàn khép kín thời điểm, bọn họ đã có thể thật sự trở về không được. Lúc đó, Tần Ngư cùng cô Trần đều thấy được phía trước tiếp dẫn không gian loạn lưu một chỗ khác xuất khẩu, kia khe hở thực hẹp hòi, lại đang không ngừng mở rộng, nơi này không gian nguyên lý không cùng cấp với ở Tam Vương Điệp, kia một lần là hai cái địa ngục chi gian truyền tống, nhưng lần này là trực tiếp tiếp dẫn không gian loạn lưu, nó nguyên lý, nhập khẩu thu nhỏ lại thời điểm, xuất khẩu sẽ vô hạn mở rộng, thẳng đến hoàn toàn cắn nuốt không gian đường hầm, đem người vĩnh viễn lưu tại không gian loạn lưu chung. Không gian loạn lưu kia chính là giống nhau tiên nhân đều rất khó sinh tồn địa phương. Đúng phải chính là chết bái. Dù sao lấy bọn họ hai người hiện tại tư chất, là khiêng không được. Cũng dù sao. Cô Trần đầu nhận thấy được phía sau quỷ bí, rồi sau đó bị đột nhiên xuất hiện kiểu kiểu biến ảo lân giáp hung thủ một móng vuốt đánh trúng phía sau lưng. Đòn nghiêm trọng chung, cô Trần đem ma văn hướng phía sau du tẩu, ma văn chuyển vách tường chống lại, ma quang chuyển động, không gian rung động. Mà Tần Ngư bỗng nhiên đồng tử một huyễn, phân tâm đối phó kiểu kiểu cô Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa, một choáng váng, ong. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài, thả Tần Ngư đi theo một cái lăng không chịu đánh. Phanh. Cô Trần hiểm hiểm nắm trường mâu đón đỡ, bị quyền trượng một chút đánh đổi khí thế, lui về phía sau, tung bay giữa không trung, đang muốn chiều Tần Ngư tiến lên, nắm ma văn trường mâu cánh tay bỗng nhiên bị một cưng cỏi đuôi tiên cuốn lấy, sau này túm đi. Nay một túm, sau này phi, Tần Ngư vọt tới. Trong tay quyền trượng tới. Đâm. Nó đâm vào hắn ngực, nhưng cô Trần đồng tử ma văn du tẩu, đầu phía sau lưng sinh ra mặt khác hai tay. Ma đạo bí kỹ bốn cánh tay diêm la. Đen nhánh hai tay bắt được đâm tới quyền trượng, bất quá vẫn là bị đỉnh đi ra ngoài. Không gian loạn lưu xuất khẩu. Dầm. Không gian loạn lưu lực sát thương làm tiếp cận Tần Ngư cùng tiểu kiểu thân thể đều bắt đầu bay nhanh băng giải. Rồi sau đó bối đã vô hạn tiếp cận không gian loạn lưu cô Trần càng chịu không nổi, hắn thể chất không bằng Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc quan băng thoái, một đầu tóc rối phi dương, cô Trần hai mắt ở bay múa tóc rối bên trong bí ẩn không rõ. Tam vương quyền trượng xúc thế càng ngày càng đáng sợ, cơ hồ xuyên vào ba cái vương giả sắc ý, mũi nhọn cũng càng ngày càng tiếp cận hắn ngực. Ma văn hai tay tựa mau chịu đựng không nổi. Đường mũi nhọn đâm thủng cô Trần ngực, Kiều Kiều thấy được chảy ra huyết. Gì, như thế nào là màu đen? Hắn chính là một buồn bực, Tần Ngư sắc mặt hơi đổi. Lui. Nàng quá khẽ, nhưng không còn kịp rồi. Cô Trần trong cơ thể phá xác mà ra ma trùng sẽ rách hắn nguyên bản tối ra, lộ ra một cái càng hoàn mỹ vô khuyết, rồi lại phảng phất tân sinh cô Trần. Hắn là tuyệt đối cường đại, cũng là tuyệt đối ma tính, một đôi mắt lại là hoàn toàn tinh lưu thể. Nhìn Tần Ngư thời điểm, cái loại này ánh mắt tuyệt đối làm người cả đời khó quên. Không phải nói tốt xem khó coi, mà là thuần túy. Bởi vì không có hở khép đồ vật, vừa không là vô khuyết vị kia phong chủ, cũng không phải ngụy trang ai ai ai. Đây mới là chân thật cô Trần. Như cũ hoàn mỹ xuất sắc, rồi lại tuyệt đối ma tính tà ác. Đương nhiên, quan trọng nhất thuộc tính là, cường đại. Ma chủng vừa xuất hiện, chính là đại thừa cấp hơi thở. Tần Ngư thực xác định, không phải đối thủ, bởi vì nơi này không có cương vương cho nàng cắn ướt. Cho nên, Tần Ngư bỗng nhiên cười một cái. Này cười, là mới vừa ra đời mà chủng cô Trần mặt mày dùng mình, giơ tay liền phải động thủ đánh chết Tần Ngư. Bất quá vô dụng, bởi vì Tần Ngư duỗi tay, đầu ngón tay cùng nhau, điểm chúng hắn giữa mày. Điểm này giữa mày, đã là ma văn, cũng là hồn thuật. Ma văn. Là càng cường đại càng khủng bố ma văn, là khống chế ma chủng bí thuật. Hồn thuật, cũng là càng cường đại càng khủng bố hồn thuật, thuật không có biến, chỉ là nàng hồn thay đổi. Nàng cắn nuốt quỷ vương. Nàng nhất định là đánh chết quỷ vương sau, hoặc là sau lại nàng đánh tan hắn khiến cho hắn rơi vào không gian loạn lưu sau đi thu tiểu quỷ vương tản hồn cùng thân thể. Hồn khó tu, nhưng có thể cắn nuốt. Chính đạo người không chịu làm cũng không dám làm càng làm không được sự tình. Tần Ngư làm lên vô áp lực. Nói nuốt liên nuốt, còn che giấu đến cực hảo, cô Trần cũng chưa phát giác. Bọn họ từng người ẩn tàng rồi thủ đoạn, giống như câu cá giống nhau, đem đối phương dẫn tới tốt nhất tuyệt sát mảnh đất, cũng chính là này không gian đường hầm chung. Cũng sợ đối phương lưu có một đường sinh cơ, một hai phải điếu dẫn đối phương tác dụng toàn bộ thủ đoạn đã hết bản lĩnh mới bằng lòng bại lộ át chủ bài. Chỉ tiếc, Thần Ngư chậm hắn một bước, lại cũng thắng này một bước. Phong quan kết thúc. Cô Trần tự nhiên không phải dễ dàng nhận thua người, chẳng sợ hắn không dự đoán được nàng sẽ không chỉ có thể nuốt cương vương, còn có thể nuốt rất quỷ vương, càng không nghĩ tới nàng có thể nắm giữ càng cao cấp ma văn bí thuật. Hắn lựa chọn công kích. Nhưng loại công kích này bị trói buộc, bởi vì Kiều Kiều biến thành một cái hoàng kim mãng, gắt gao cuốn lấy hắn tứ chi cùng thân thể, gông cùm xiềng xích hắn thừa nhận Tần Ngư khống chế. Kỳ thật không phải khống chế, là băng giải. Tần Ngư học được này một đạo ma văn, là nhằm vào ma chủng một đạo băng giải thuật. Ma chủng tân sinh, lại phi thiên nhiên, nó là hậu thiên dựng dục tế dưỡng, có thể dưỡng thành, cũng tự có thể băng giải, đặc biệt là lúc đầu giai đoạn. Hắn thuần túy, kỳ thật chính là bởi vì mới sinh. Tần Ngư linh hồn tự nhiên cũng đủ cường hãn, áp chế sử dụng băng giải ma văn thuật, cô Trần giữa mày tiệm có từng điều giữ tợn ma chủng hoa văn hiện ra, nhưng hắn ý chí mạnh mẽ. Xa cao hơn Tần Ngư lần đầu tiên tiếp xúc ma chủng. Nhưng, Tần Ngư bỗng nhiên nói một câu nói. Ngươi nhất định thực ngoại ý muốn tự mình trọng thương hấp hối đưa về vô khuyết sau, không giống ngươi có được ma chủng nhưng bổ toàn thương thế, như thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh như vậy liền khôi phục, liền bởi vì Chu Huyền Thanh sao? Cô Trần mặt mày lạnh lùng, không hề gợn sóng. Không, thiên lao trong vòng có cấm chế, hắn sở vận dụng thủ đoạn hữu hạn. Huống chi mặc dù thân thể nhưng khôi phục, linh hồn lại không giống nhau, như thế nào có thể xử ta như vậy nhanh chóng khôi phục? Kỳ thật ngươi nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là ngươi không thể tin được. Cô Trần meo lại mắt, chẳng sợ ở như vậy hung hiểm thời điểm, hắn cũng là ổn định. Nhưng Tần Ngư nói chưa chắc không có gợn sóng. Đặc biệt là nàng còn nói một câu, hàng năm diện bích điêu khắc trồng hoa thảo, các loại tu thân dưỡng tính biểu ái mộ, nàng lại chưa từng lý quá ngươi. Nhưng rất nhiều năm trước ta liền gặp qua nàng. Nàng khẽ mỉm cười, tia tươi cười ôn nhu tốt đẹp chuyên nghiệp bản bạch liên hoa cho cốt cấp bích trì. Cô Trần biểu tình có chút trầm, hắn biết nàng là cố ý dao động chính mình tâm thần, thúc đẩy hắn vô pháp toàn tâm chống cự nàng băng giải. Sư phó, thực hiển nhiên, nàng chọn chung chính là ta, mà phi ngươi. Một cái trước mắt, cô Trần biểu tình có biến hóa. Nhược điểm, chung quy là nhược điểm. Cái này đồ nhi chưa bao giờ công kích hắn việc làm hay không tà ác vô tình hay không xuất sinh không bằng, hắn không để bụng, nàng đương nhiên sẽ không nói, muốn chọn liền chọn uy hiếp. Đương cô Trần ý chí xuất hiện dao động, phẫn nộ làm cho phân tâm, vì thế hoàn mỹ tư thái có cái khe. Một tấc tấc phân liệt ma chủng hoa văn, một tấc tấc bị chóc ma chủng năng lượng, làm hắn lâm vào tuyệt đối thống khổ. Hắn biết chính mình thua, nhưng hắn mặt mày trước sau lãnh lệ, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư. Nói mấy câu. Làm người sư phó một lần, giáo không nhiều lắm, đây là cuối cùng một lần. Về sau ngươi tổng hội minh bạch, vô khuyết khắc hồn, tu chưa bao giờ là hồn phách, mà là khắc chế. Vô pháp khắc chế cô đạo phong chủ hẳn phải chết. Ma chủng hoàn toàn băng giải, cô Trần hồn phách ở Tần Ngư lòng bàn tay, Tần Ngư nhớ kỹ hắn vừa mới theo như lời nói, thả cười cười. Tao ý kiến chỉ sợ cùng sư phó ngươi không quá giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Không khắc chế, ái tự do. Ta so ngươi cao cấp một ít, sẽ đem khắc chế thăng hoa một chút biến thành sợ chết. Nàng ưu nhã điển phạm lại đúng lý hợp tình. Cô Trần sửng xuất hạ, có thể nói cái gì? Tự dễu hạ, đã bị không nói. Hắn không nói lời nào, nhưng không đại biểu Tần Ngư sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, kia hồn phách, nàng nhiếp hồn. Cô Trần nhìn nàng một cái, đối nàng như thế hung tàn đối đãi sư phó không tỏ ý kiến. Cô đạo phong sao? Lịch đại gia tàn nhẫn người. Mà Tần Ngư vì cái gì nhiếp hồn, là bởi vì nàng mới vừa học được, từ cô Trần đối đại trưởng lão làm lần đó, nàng học xong. Sau đó học đi đôi với hành, ăn miếng trả miếng. Đương nhiên, nàng cũng không có thể nhiếp đến cái gì, bởi vì nhất bí ẩn, hắn không nghĩ làm nàng biết đến, hắn như cũ có cũng đủ ý chí đi che giấu, nhưng còn lại những cái đó, hắn cũng không cái gọi là... Hùng chi Tần Ngư như vậy cũng là có nguy hiểm. Không gian thông đạo ở phong bế. Chúng ta đến đi rồi. Nơi này mau đóng cửa, không gian loạn lưu sẽ đem chúng ta căn ướt. Tiêu Kiều nhưng không nghĩ bọn họ cuối cùng chết ở cái này địa phương. Đã thắng đâu, đại thù đến báo, nên về nhà tẩy tẩy ăn lẩu chúc mừng. Tần Ngư nhìn thoáng qua không ngừng áp xúc lại đây không gian, bình tâm tĩnh khi nói, chúng ta muốn tránh né không phải cái này không gian loạn lưu. Tiêu Kiều, đó là gì? Tần Ngư, là ta tuyển, bọn họ mau tỏa định đến vị trí này hơn nữa phái tiên nhân cấp người lại đây. Muốn ở không gian đường hầm chặn giết người, đại thừa cấp chính là không đủ, trừ phi nắm giữ không gian thủ đoạn, cũng chỉ có tiên nhân cấp. Tiêu Kiều vừa nghe khiếp sợ, biểu tình đều vặn mẹo, che lại phì đô đô khuôn mặt, đồ phá hoại Nga, vậy ngươi còn không đi. Không đổi, còn có một hồi, làm thầy kẻ khác, vất vả cả đời, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa, làm đồ đệ không thể lãng phí. Tần Ngư đem này đó linh hồn đoạn ngắn nhớ kỹ, đã xuống tay đem hồn lực luyện hóa. Cô Trần linh hồn còn ở, tự nhiên cũng nghe tới rồi Tần Ngư những lời này. Biểu tình cương hạ, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Hắn lúc trước sợ là bị mỡ heo che tâm, chọn như vậy một cái đồ đệ. Tiêu Kiều sốt ruột thật sự, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông, thẳng đến không gian phong tỏa cuối cùng một sát, hắn gặp được phương xa loạn lưu bên trong có một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện. A, ta tuyển tiên nhân cấp đại lao tới. Đương kia tiên nhân cấp đại lao bắt giữ đến này không gian đường đi, đã xác định chính mình mục tiêu, ngang nhiên ra tay. Vâng! Nó bị phá hủy. Cặn bã đều không dư thừa. Nó hủy diệt, nhưng cái này tiên nhân đại lão vẫn là tiểu tâm kiểm tra thực hư này đó hơi thở, tưởng xác định Tần Ngư chết, nhưng vẻ mặt của hắn âm trầm, hơn nữa ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn bất an, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Đáng chết, trúng kế. Đương tiên nhân quay đầu nhìn đến ba cái tiên nhân đại lão. Thiên tuyển. Đối phương tới. Giết hắn. Thực hiển nhiên. Cái kia Tần Ngư sớm đã đem chính mình không gian tọa độ chia hoàng kim vách tưởng truyền đạt cấp hoàng kim phòng, làm hoàng kim phòng hạ đạt săn giết nhiệm vụ. Ta lại như vậy dễ giết sao? Phái một cái đại thừa cấp đánh ta hai trưởng, không được chết một cái tiên nhân cấp sao? Ta như vậy không quá phận đi. Trở lại suối nước nóng sau cởi ra quần áo một lần nữa tẩy đi trên người huyết ấu Tần Ngư như vậy đối kiểu kiểu còn có hoàng kim vách tưởng nói. Không, ngươi nói cái gì đều đối. Ngươi vui vẻ liền hảo. Tiêu Kiêu thuận miệng có lệ, một bên vui dạo dực lấy ra cái lẩu chuẩn bị chúc mừng trận này được đến không dễ thắng lợi. Nhưng Tần Ngư tẩy thức mau, chỉ là xúc rửa hạ liền phủ thêm quần áo, túm chặt hắn cái đuôi, đem hắn nhắc tới, nói, ngươi cho rằng này liền xong rồi. Sư phó của ta đã chết, dù sao cũng phải có cái công đạo, đối vô khuyết, đối toàn bộ vòng, đến có cái cách nói. Di ngoạn ý. Còn có thể có cái gì cách nói, còn không phải là người này kỳ thật là cái người xấu, giết thật nhiều người, còn hại chết đại trưởng lão bọn họ, hơn nữa muốn giết chính mình đồ đệ. Này còn chưa đủ sát sao? Ngư ngư, ngươi là không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình sao? Không nghĩ làm người biết là ngươi xử lý hắn? Không, ta là không nghĩ bại lộ hắn là cái người xấu, ít nhất hiện tại không thể. Tiểu Kiêu sửng sốt, có chút không rõ. Ta vừa mới tìm đọc hắn linh hồn ký ức, phát hiện một sự kiện. Ngươi đừng rớt ta ăn uống, mau nói sao. Hắn có đội, ẩn nấp ở thiên tàng thế giới chỗ sâu trong ma đạo dư nghiệt. Tiểu Kiêu cả kinh, cho nên. Tần Ngư ánh mắt rất sâu, giống như có người so với hắn còn lợi hại, còn nguy hiểm, bọn họ mục tiêu cũng là vô khuyết. Tiểu Kiêu đông nhiên liền minh bạch. Cho nên ngươi không nghĩ làm người biết là ngươi giết cô Trần, sợ bị đối phương theo dõi. Hiện tại không nghĩ. Nàng nhắc tới hai lần hiện tại, giống như đã có kế hoạch, Tiểu Kiều trí nhớ theo không kịp, cũng liền không uổng kính nhi, nhưng thật ra hoàng kim vách tưởng như suy tư gì. Cho nên ngươi đến ngụy trang hắn chết, vì hắn một lần nữa tìm một hợp lý tử vong phương thức, đã có thể giấu giếm được vô khuyết, lại có thể giấu giếm được ma đạo người. Là Nga. Tiểu Kiều nghe vậy lập tức vô ngực, áo, may mắn ngươi nhiếp hồn hắn, đã biết bí mật này, nếu không liền phiền toái lớn. Rốt cuộc ai có thể phòng được những cái đó ma đạo dư nghiệt đối với ngươi hạ sát thủ, cái này cô Trần thật là xấu, này đều phải cho ngươi lưu lại một đại thai hoàng ẩm. Đối phương ở trong tối sao? Tần Ngư biểu tình vi diệu, thật sâu nói, ngươi sai rồi, đây là hắn cố ý làm ta biết đến, bởi vì hắn biết, chỉ cần ta đã biết chuyện này, liền nhất định sẽ đi tiếp cận những cái đó ma đạo người. Di ngoạn ý nhi, tuy rằng sợ chết, nhưng càng thêm muốn hiểu biết địch nhân hư thật, ngươi ngược lại đến đi tiếp cận điều tra đối phương. Điều tra trong quá trình, thế tất có tiếp xúc, dễ dàng bại lộ. Hắn đã chết cũng muốn cho chính mình lưu lại một cái đường lui, làm ngươi bại lộ ở ma đạo dư nghiệt trong mắt, cuối cùng bị giết. Bởi vì nếu không có ngươi chủ động, nhằm vào hắn chết, ma đạo dư nghiệt cũng chưa chắc có thể tìm được trên người của ngươi, bởi vì bên ngoài thượng, ngươi hoàn toàn không cụ bị giết hắn năng lực. Thần ngư xoa tóc, nhợt nhạt cười. Không phải một cái đường lui, là hai điều. Hắn có lẽ càng muốn làm ta thâm nhập ma trùng bí mật, lòng tham nó lực lượng, cuối cùng dung nhập ma đạo, biến thành cùng hắn giống nhau người đâu. Hắn đã chết, nhưng ta sẽ biến thành một cái khác hắn. Nếu là như thế nói, nào đó ý nghĩa thượng, hắn cũng coi như không thượng thua. Ngạch, này cách nói hoàng kim vách tường ngộ đạo, cũng cách hướng, tương đương cách hướng. Vẫn là nhịn không được phát ra một cái. Này đó người xấu liền không thể đổi cá nhân xúi dục. Từng ngày nhàn, ý đồ đáng chết. Hoàng kim phòng ra như vậy một cái âm hiểm ngoan độc còn kiên định thiên tuyển trận doanh không xa đọa bích chỉ dễ dàng sao. Không dễ dàng a. Này thọc gậy bánh xe đảo đến quá cần mẫn. Mơ mơ tờ. Đối lập nhân sự bộ hờ giờ hoàng kim vách tường nguyên tắc tính phẫn nộ, Tiêu Kiều càng quan tâm một khác sự kiện, ngư ngư, hắn sẽ không bị tuyển vì tà tuyển đi. Hắn đang sợ cực kỳ nào đó thật vất vả xử lý tử biến thái lại ngóc đầu trở lại. Thần ngư, giống nhau sẽ không. Tiêu Kiều thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, tân mệnh ngư ngư ngươi vừa mới luyện hóa linh hồn của hắn, phòng trừng hắn cũng không có biện pháp trở thành tà tuyển. Thần ngư, không bình thường nói, cũng không biết. Tiểu Kiều. Hắn hẳn là linh hồn đặc thù thể, thiên phú thiên ma đạo. Hơn nữa phía trước Tam Vương Điệp làm một lần, ám kim ốp hẳn là đã lưu ý hắn, có lẽ đi trước để lại hắn một sợi linh hồn hơi thở. Nếu là cảm thấy tiềm lực của hắn cũng đủ, khả năng sẽ tiêu phí một ít đại giới làm hắn sống lại, đầu nhập mặt khác vị diện chuyển sang kiếp khác biến thành tà tuyển giả. Hoàng kim vách tường là như thế này phán đoán. Tiểu Kiều biểu tình rất khó xem, trừng lớn mắt. Tần Ngư cười sờ sờ hắn đầu, hệ thượng dây lưng, ôn nhu nói, không phải sợ, ta đem hắn giết chết, cũng không nghĩ tới xong hết mọi chuyện, chỉ là không nghĩ ở cái này vị diện lại nhìn thấy hắn. Chờ ngày sau có thể tái kiến thời điểm. Bị ta thắng một lần người, thông thường cũng sẽ không chỉ bại bởi ta một lần. Ôn nhu hiền thục, bạch liên ưu nhã động lòng người. Tiểu Kiều bị thuyết phục. Giống như cũng đúng, ngư ngư chưa bao giờ sẽ bại bởi đã từng bại giả. Chưa bao giờ. Tần Ngư đem cô Trần hay không sẽ trở thành tà tuyển giả vứt chi sau đầu, nàng bắt đầu sửa sang lại hiện trường, đệ nhất giết người hiện trường ở không gian đường hầm, liền không cần sửa sang lại, vị diện này không ai có thể tra được đi, nhưng Tiểu Phong Khâm Biệt Trang cũng yêu cầu sửa sang lại. Cái kia chủ tiệm người không cần phải xen vào, bởi vì hắn vốn dĩ chính là cô Trần biến. Nơi này hảo sửa sang lại, quan trọng là đệ nhị hiện trường, chưa từng biến có. Này cũng không dễ dàng. Nhưng Tần Ngư có cô Trần thân thể cùng hồn lực. Nàng để lại một sợi. Đánh nhau hiện trường lại nắn, một mảnh hỗn độn, lại bùng nổ đến thập phần ngắn ngủi. Kiếm ý là bắt trước, linh lực là nguy trang, hồn khí lưu một tia. Mọi người đều là một cái cô đạo phong, bên ngoài thượng cô Trần sẽ, nàng Tần Ngư cơ bản cũng sẽ. Hắn làm tốt, nhưng ai giết hắn đâu. Hơn nữa vì cái gì muốn tuyển cái này địa phương A. Bởi vì giết hắn người đã từng lui tới quá nơi này. Tần Ngư cùng Kiều Kiều làm xong hết thảy, quay người lại, trở về vô khuyết, cô đạo phong. Vẫn là kia tòa sơn, đại tuyết đã che lại thật dày một tầng. Cũng mới qua một ngày. Này một đêm lại giống như phá lệ bất đồng. Tần Ngư khoác áo choàng, ôm Kiều Kiều đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lông ngỗng đại tuyết. Vô khuyết Mỹ, từ trước đến nay là dung cảm đại khí. Thinh cảnh đẹp tuyệt. Phảng phất cô tuyệt tiên cảnh. Mặc kệ phát sinh quá chuyện gì, đã chết bao nhiêu người, đã chết người nào, đối với thiên địa mà nói, duy nhất khác biệt cũng bất quá là tuyết hạ đến càng sâu một ít. Tần Ngư ngữ khí rất là nhạt nhẽo, mặt mày chi gian nhiều vài phần buồn bã. Tiểu Kiều nhìn trên bàn sách mấy phong linh thiên, có chút trầm mặc. Này đó giấy viết thư là từ đại trưởng lão lần đầu tiên lưu ý đến cô đạo phong cái kia tân nhập môn tiểu mập mạp là cái không đơn giản hóa nhi. Hắn hạ đạt chiếu lệnh. Có lẽ là kêu nàng lăn đi chủ phong viết thuật pháp, có lẽ là kêu nàng đi lánh khen thưởng, có lẽ là trong tối ngoài sáng gõ nàng không cần làm loạn nam nữ quan hệ muốn chuyên chú sự nghiệp tương lai kế thừa cô đạo phong. Này đó tin, nội dung cơ bản không nhiều lắm, ý tứ đơn giản. Nhưng về sau sẽ không lại có. Qua một hồi lâu, phòng trong mới truyền đến Tần Ngư hơi mang ý cười thanh âm. Hảo, ngươi có thể đem phía trước thu hồi tới cái lẩu thả ra. Hạ Tuyết Thiên ăn lẩu, vẫn là tương đối thích hợp. Ngươi xem, Tần Ngư dù sao cũng là Tần Ngư. Nàng vĩnh viễn sẽ không làm chính mình vẫn luôn đãi ở một chỗ. Con đường này như vậy trường. Lộ từ từ, này tu sa, nhân gian luyện ngục quá, đồng lai tiên cảnh gian. Đường đi ra tới, không phải vì làm người quay đầu lại, mà là làm người đi phía trước xem. Xem đến càng mở mang càng mỹ phong cảnh, mới chuyến đi này không tệ. Kế tiếp, Tần Ngư mới là thật sự dưỡng thương, nàng dưỡng thương dưỡng đến bình tĩnh, vô khuyết bên trong, mặc kệ là thiên lao vẫn là vô khuyết quản lý tầng đều hình như có ý không đi quay rời nàng, liền Trạm Lam này đó đệ tử đều quản thúc ở, không ai tới cửa tới. Cô đạo phong phảng phất bị quên đi giống nhau, mà những cái đó ngoại giới đối vô khuyết thử, vô khuyết đối ngoại đối nội điều tra, này đó đều cùng một người một miêu không quan hệ. Tiêu Kiều cũng một lần nữa về tới thư thái thả hưởng lạc nhật tử, ăn ăn ăn uống uống uống, tuy rằng như cũ sẽ bị Tần Ngư cấp từng cuốn thuật pháp tổng kết học tập, thậm chí còn có bài thi, tuy rằng này đó bài thi thường xuyên làm hắn đầu trọc, nhưng mị thực có thể cho hắn đem mau mau một lần nữa trường ra tới. Có ngư ngư, có mỹ thực. Hoa, thật là vui vẻ hạ tỷ nhật tử. So sánh với Kiều Kiều hoàn toàn hưởng lạc, Tần Ngư nhật tử liền càng phù hợp hoàng kim vách tường chưa khỏi, lười biếng tham ăn hoa thức an ủi chính mình có lệ người khác tiểu điện hạ làm hắn đầu trọc, nỗ lực tiến tới cuồng ma cấp học bá làm hắn hoàn mỹ thức phát. Nó cảm thấy chính mình đến nay không từ trước, chủ yếu vẫn là bởi vì ký chủ cố nhiên hàng ngày dỗi vách tường, nhưng cũng tức chết tà tuyển những cái đó tử địch. Chỉ cần nghĩ đến những cái đó ám tường vàng cùng hoàng kim vách tường đồng hành nhóm bị các loại ngốc bức tà tuyển thiên tuyển giả tức giận đến chất vách tường chia lịa, hắn liền cảm thấy chính mình trên người hoàng kim khối như cũ lấp lánh sáng lên. Hắn vẫn là cái kia nhất tịnh nhất có mặt nhi vách tường tử. Thần Ngư vội là có tự. Một, nàng làm Kiều Kiều mang nàng rời đi vô khuyết tìm được một người tích hạng đến hiểm địa đột phá hóa thần kỳ. Hai, đột phá hóa thần kỳ sau. Nàng hoàn mỹ cất chứa quỷ vương cùng cô trần hồn lực, cũng tiến thêm một bước rèn luyện dung hợp thể chất. 3. Thần thông, bí lưu cùng âm thuật cần thiết song hành, các phương diện đều đến toàn phương vị tăng lên, nhưng trước mắt nhất mấu chốt cũng để cho nàng muốn nghiên cứu vẫn là từ hiếm thượng bắt được ma đạo bí kỹ. Kia tờ giấy, thoạt nhìn là một trường giấy, lại là một cái ma đạo thế giới. Nàng chỉ lãnh hội ra lông, vừa lúc chính là ma chủng tương quan, lần này mới làm nàng xoay chuyển càng khôn. Nếu không nàng biết rõ cô Trần có ma chủng, nàng là tuyệt không sẽ lấy chính mình cùng Kiều Kiều mạo hiểm. Nay ngoạn ý chỉ sợ là nàng đi vào thế giới này tiếp xúc tối cao bức cách bảo vật. Có thể đo lường ra nó quy cách sao? Trước mắt không thể. Tần Ngư hơi hơi kinh ngạc, muốn nói nó vượt qua hoàng kim phòng định giá cùng nhãn lực, đó là không có khả năng, chỉ có thể thuyết minh nó liên quan đến thế giới này trung tâm lịch sử đi hướng. Cho nên hoàng kim phòng ngại với thiên tàng thế giới vị diện ý chí quy tắc vô pháp đo lường, phải không? Ngươi này cũng coi như là chính mình cho nó định vị. Nhưng cái này định vị chỉ sợ không sai. Nay ngoạn ý nếu là ma đạo nào đó khó lường đại lão lưu lại bí truyền, vậy tự nhiên ảnh hưởng tới rồi ma đạo truyền thừa lịch sử, gián tiếp cũng ảnh hưởng thế giới này ma đạo cùng chính đạo lực lượng tỉ trọng. Hiện tại xem ra, cái này đại vị diện trật tự chiến dịch chỉ sợ không ngừng thiên tuyển ta tuyển, ở bản thổ phương diện cũng có ma đạo cùng chính đạo, hơn nữa cái này ma đạo còn rất khủng bố, từ lực lượng cường độ tới nói, nó là càng cường đại, chỉ là bị hủy diệt quá một lần, hiện tại số lượng xa không kịp chính đạo. Cho nên mới có ma chủng dựng dục, bởi vì nó ý nghĩa ma đạo sống lại. Dĩ vãng Tần Ngư đi đâu cái thế giới đều có phần minh thế giới tuyến, mặc dù không rõ ràng, nàng thực mau cũng có thể tìm được. Nhưng thế giới này bất đồng. Không có nhiệm vụ hệ thống, không có chi nhánh hệ thống, thuần tu luyện là chủ, tới rồi nhất định giai cấp cảnh giới cũng mới có thể tiếp xúc đến ma đạo cái này mặt. Đương nhiên, nàng tiếp xúc xui xẻo chút, nhân ra trực tiếp làm tới cửa. Trước kia Tần Ngư đối này tờ giấy bằng hưu khúc mắc, sợ chính mình bị trước tiên kéo vào ma đạo hoa, hiện tại nghĩ đến lại là không phải làm pháp. Địch nhân đã giết đến trước mắt, còn có địch nhân đang ở tới rồi trên đường. Mặc dù trước mắt đối phương còn khả năng không lớn tìm được chính mình, nhưng thời gian này chỉ sợ cũng sẽ không quá dài. Đến có chuẩn bị đâu. Thần Ngư ngón tay méo này tờ giấy, mặt mày sâu thẳm. Nàng A, là xưa nay không ngại lực lượng hệ thống là tà là ác. sinh linh tài trí thiện ác, còn lại đều thực thuần túy. Cho nên Tần Ngư bắt đầu học tập này mặt trên ma đạo bí thuật, trừ cái này ra. Cái kia tà tuyển tiên nhân bị thành công xử lý, ta xem như có chủ mưu công lao đi, thòng quyền hạn cùng quy tắc tới nói, ta hẳn là có một lần có thể cùng thương thành giao dịch cơ hội, đúng không? Liền biết ngươi có tính kế. Đã xin, Hoàng Kim Phòng đồng ý. Ngươi có thể tùy thời xin giao dịch, nhưng ngươi nếu muốn, thiên tàng thế giới bất đồng với mặt khác tiểu vị diện, nó đối tiên gia thủ đoạn vẫn là thực mẫn cảm, cho nên chỉ này một lần giao dịch, sau này lại xin, Hoàng Kim Phòng sẽ có càng cao cân nhắc tiêu chuẩn, ngươi đến quý trọng, trước hết nghĩ muốn mua cái gì đồ vật. Hoàng Kim Vách Tường còn chưa nói xong, Tần Ngư liền đệ trình chính mình giao dịch xin làm nó xét duyệt. Hoàng Kim Vách Tường vừa thấy, cơ tim tắc nghẽn. Ngươi tiêu tiền thói quen khi nào có thể sửa lại, ta cảm thấy ta còn có thể sống lâu 500 năm. Tần Ngư, ngươi mỗi ngày làm ta thiếu hoa độ sáng tinh thể, ta lần này cũng không như thế nào lời nói. Ngươi là không tốn độ sáng tinh thể, nhưng ngươi hoa chính là thiên bảo điểm cùng địa bảo điểm. Hai đơn giao dịch, ngươi đem chúng nó đều tiêu hết. Hoàng Kim Vách Tường tâm như lao cắt, Tần Ngư lại rất bình tĩnh. Ta nguyên bản có 30.100 địa bảo điểm cùng 210 thiên bảo điểm, còn không phải là vì lưu đến mặt sau dùng sao. Giống nhau địch nhân đều không xứng với ta như vậy tiêu dùng, nhưng hiện tại ma đạo đều ra tới, thẳng chỉ thiên tàng thế giới nhất trung tâm trật tự chiến tranh, làm Hoàng Kim Phòng trọng điểm bồi dưỡng, chư vị các đại lao trọng điểm chú ý thả hy vọng ta sớm một chút trời cao tinh anh, ta có thể mua những cái đó thực. LHV đút đồ vật sao? Ngươi là có thể trời cao, thoán thiên cá. Thiên bảo điểm là tiên nhân cấp thiên tuyển giả đều rất khó kiếm được thả phải cẩn thận tiêu phí bảo vật, ngươi. Thần ngư, cho nên ta so với bọn hắn càng ngư bức. Hành đi, nói bất quá ngươi, ta sai rồi. Hoàng Kim Vách Tường tuy rằng thói quen tính tưởng công kích Thần Ngư kia vặn vẹo không khỏe mạnh tiêu dùng phương thức, nhưng kỳ thật tay chân thực nhanh nhẹn đến xác nhận xin. Thần Ngư tươi cười thực hài hước, như thế nào, không cùng ta thảo luận hạ ta mua hai dạng đồ vật có đáng giá hay không sao? Thuyết minh ngươi cũng là thực tán thành sao? Đã từng thập phần cao lãnh sau lại thực tao khí hiện giờ như cũ thập phần cao lãnh vách tường trợn trắng mắt. Ngươi tuyển bồ đề định nhất thuật là thiền sư sáng chế, mãi nàng thiền môn nhập môn giáp tâm, xưa nay ngạch cửa cực cao, là trải qua 3.000 giới cao tu đại năng giả nhận định quá, bằng không cũng sẽ không muốn 200 thiên bảo điểm mới có thể học tập, tự nhiên không cần ta cãi lại, đến nỗi ngươi có thể hay không học được, ta cũng không nghĩ vọng thêm phán đoán, miễn cho ngày sau vả mặt. Tuy rằng ta cho rằng ngươi tâm tính cũng không như thế nào thiền đạo, nhưng ngươi là linh hồn trưởng thành. Bí lưu, thích ứng tính biến thái, lại đi sinh cơ nói, phù hợp Phật gia đạo thống, cho nên khó mà nói. Đến nỗi ngươi dùng tam vạn địa bảo điểm đi đổi lấy 3 lần ngồi quên xem nói cơ hội, cũng là ngươi trước mắt phù hợp nhất chiêu số, gần nhất có bồ đề định nhất thuật, mặt khác công pháp đều là dâu dịa, còn không bằng đổi một cái có thể nhanh hơn tìm hiểu tốc độ cùng chiều sâu cơ hội. Thứ hai, trước mắt ngươi thể chất đã đạt tới nhất định hạn độ, ngươi lớn nhất ưu thế cũng ở chỗ lực lĩnh ngộ, nó là vô hạn chế, tự nhiên có thể mạnh mẽ đầu nhập tinh lực. Tổng thể tới nói, vách tường cảm thấy cái này giao dịch vẫn là thập phần ưu tú. Cũng mất công Tần Ngư có tiền khen thưởng quy cách cũng đủ cao, còn không có phi thăng đâu liền bắt được như vậy nhiều thiên bảo điểm, lợi hại đến một con. Ngạch, dù sao chuyện này không thể nói cho nàng, miễn cho nàng lại cười nhạo chính mình. Thiền sư nhập môn tâm pháp đều như vậy quý sao? Nàng thật sự rất lợi hại a. Ngươi không phải biết điểm này mới tuyển bồ đề định nhất thuật. Tần Ngư, ta biết là nàng công pháp, nhưng cũng không biết nó lợi hại như vậy, chỉ là cảm thấy kiểu kia tên mập chết tiệt hắn cha có thể cho phép hắn nhập thiền môn, tự nhiên là nhận định thực lực của đối phương. Hơn nữa tên mập chết tiệt như vậy lười, lại buồn, phỏng chừng cũng học không ra cái gì đa dạng tới, ta cùng hắn nhập một cái môn, ta học được. Liền có thể nghiên cứu lại lộng điểm đơn giản cho hắn tiêu hóa, cuộc sống này một lâu, cũng luôn có chút thành tựu đi. Cái gì kêu kia tên mập chết tiệt cha hắn, ngươi như vậy xưng hô, đế quân hắn biết không? Hoàng Kim Vách Tường nghe minh bạch. Này liền giống dương heo. Thiền sư đem không dễ tiêu hóa khoai lang đồ ăn ngạnh một đống ăn đặt ở kia, tiểu điện hạ ăn không hết, ngươi liền đem này đó khoai lang đồ ăn ngạnh băm đi nấu thành cháo cho hắn ăn. Ngươi này so sánh có điểm thiếu đạo đức a, nhà các ngươi đế quân biết không? Thần Ngư thở dài, không quá nhận đồng. Ngươi đừng nói bừa, nhà của chúng ta phỉ kiểu kiểu giống nhau không có tiêu hóa không được đồ vật. Một người một vách tường quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kiểu kiểu chính lấy người tu đạo tiêu chuẩn ngồi xếp bằng ngồi thức ngồi, phùng một đại căn heo xương cốt cây gậy cắt sắt cắn, cắn hút bên trong cốt thủy, đương nhiên, thuận tiện cũng đem xương cốt ăn xong đi, đều lười đến phun. Ân, một người một vách tường thâm chấp nhận. Hoàng Kim phòng xử lý tốc độ luôn luôn là thực mau, chẳng sợ mỗi thời mỗi khắc khẳng định có đại lượng thiên tuyển giả sự vụ muốn nó xử lý, nhưng phòng quyền hạn cao thấp tới xác định xử lý trước sau, đây cũng là một loại quy tắc. Cho nên Tần Ngư xin thực mau đã bị hệ thống xác nhận giao dịch, cũng từ tài khoản thượng lấy đi giao dịch điểm. Đương nhiên, giao dịch vật phẩm cũng bắt được. Chỉ có một quyển sách nhỏ, đây là vật thật, mà ba lần ngồi quên xem nói cơ hội đã gia nhập nàng quyền hạn chung. Hoàng Kim vách tường chủ yếu vẫn là quan tâm này buồn quyển sách nhỏ. Nói như thế nào đâu, hắn rất tò mò. Tần Ngư nhận thấy được hắn tò mò, cười, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực để ý bồ đề định nhất thuật. Ta biết ngươi là tưởng cười nhạo ta vì sao như vậy không kiến thức. Theo ý của ngươi, nay chỉ là một quyển nhập môn tâm pháp, đó là bởi vì ngươi còn không biết thiền sư cùng đế quân bọn họ như vậy tồn tại ý nghĩa cái gì, nói khó nghe điểm. Sở hữu thiên tuyển giả nhóm đều tương đương với tham gia khoa cử khảo hạch người, đều nghĩ thông suốt quá một loạt khảo thí lấy được hảo thành tích được đến càng cao địa vị cùng bồi dưỡng, mà ngươi, nếu là bắt được nhập môn tâm pháp cũng học được, vậy tương đương là môn sinh thiên tử, trực tiếp một bước lên trời. Hoàng Kim vách tường thận trọng cùng ẩn ẩn phấn khởi, Tần Ngư đã nhận ra, suy nghĩ một lát, hỏi lại, nhưng ta đã liền đế quân tiểu thái tử đều dưỡng phỉ, còn để ý cái gọi là môn sinh thân phận sao? Ngạch Hoàng Kim vách tường bị cách đứng. Kia gì, hình như là đạo lý này. Nào đó ý nghĩa thượng, nàng rất sớm trước kia liền một bước lên trời, rốt cuộc không phải ai đều có thể mỗi ngày xoa tiểu thái tử cái bụng hoặc là đá hắn tiểu thí thí. Lời nói không thể nói như vậy, vũ em bảo mẫu cùng môn sinh có thể so sánh sao. Ngươi muốn đem chính mình chức nghiệp định vị lộng cao một chút, không thể chỉ lo trước mắt thích lợi. Hoàng Kim vách tường ý đồ đem Tần Ngư tư tưởng bẻ chính. Tần Ngư đảo cũng nghe đi vào, trầm ngâm một lát, nói, vũ em bảo mẫu hình như là không quá xuôi thai, ta đây nỗ lực một chút, công lược hạ lao cái kia, biến mẹ kế. Tần Ngư, ta ý tứ là ngươi đế quân tôn thượng hiện tại có lao bà sao? Hoàng Kim vách tường tự đóng một hồi lâu. Ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Tần Ngư lúc này mới cười, hết sức vui mừng. Tiểu Kiều bên kia gặm xong heo xương cốt, chợt nghe tới rồi cái gì, thỏ qua tới, cái gì mẹ kế? Tần Ngư bế lên hắn, xoa nắn hắn đại mặt, nói, ta chờ hạ muốn đi ngồi quên xem nói, hiện tại ngươi ta ở Hoàng Kim phòng bên trong vẫn là người chết, ngươi chỉ sợ cũng không thể đi vào, ở chỗ này giúp ta xem một chút, nếu có người tới cửa. Tiêu Kiêu, nơi nào có người nào, nhìn ngươi bình thường thông đồng như vậy nhiều người, cũng không gặp người nào đến thăm ngươi, hừ. Tần Ngư bật cười, chợt nghĩ tới cái gì, cầm bùa đề định nhất thuật hỏi hắn, cái này, ngươi nhưng có. Tiểu Kiều nhìn thoáng qua, này cái gì ngoạn ý nhi? Ta không có A. Thần Ngư kinh ngạc, Hoàng Kim vách tường cũng kinh ngạc. Này tiểu mập mạp không phải thiền sư đệ tử sao? Đây là thiền sư nhập môn tâm pháp, ngươi không biết. Tiểu Kiều cũng kinh ngạc, nghiêm túc nhìn nhìn, lại phiên phiên, xem hắn lật xem tư thế. Thần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường đều xác định một sự kiện, này tên mập chết tiệt một chữ cũng xem không hiểu. Tựa hồ nhận thấy được Thần Ngư ánh mắt. Tiêu Kiều tùy tay đem bùa đề định nhất thuật ném trở về, thẹn quá thành giận, ta mới không cần thứ này loại, ta không cần nhập môn A, nàng trực tiếp liền thu ta. Hoa, hảo đồng đồng A. Thần Ngư dùng ngón tay bắn hạ hàn chán, đã sủng lại hống. Tiêu Kiều lúc này mới vừa lòng. Hiện tại muốn bắt đầu ngồi quên xem nói sao. Ta sẽ đem ngươi trực tiếp truyền tống đến ngồi quên hải bên kia là phong bế tìm hiểu mảnh đất, sẽ không có người nhìn đến ngươi. Hơn nữa ngươi còn có một lần đại đạo quan địa, hay không muốn tiếp tục lưu trữ, vẫn là cũng muốn lần này sử dụng. Đại đạo quan địa cấp bậc so ngồi quên xem nói cao đi. Là, càng cao cấp, ta kiến nghị là ngươi trước 3 lần ngồi quên xem nói, tuần tự tiệm tiến, lớn nhất hóa phát huy đại đạo quan địa chỗ tốt. Tần Ngư tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, ngồi quên hải rất lớn, thuộc về Hoàng Kim phòng sáng lập ra tới bí cảnh, có thể tham gia trong đó tự nhiên cũng là thiên tuyển giả. Bất quá chính như Hoàng Kim Vách từng nói, Tần Ngư bị trực tiếp đưa vào phong bế tìm hiểu mảnh đất. To như vậy hải vực, gặp phải biển rộng, chiều nhai vách đá, một cái đệm hương bổ một người. Tần Ngư ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn thấy phía trước hải vực khi thì bình tĩnh, khi thì gợn sóng, khi thì khởi sóng lớn. Này thực tầm thường sao? Không tầm thường. Trong bình tĩnh có quan hệ với tĩnh tâm ý chí. Gợn sóng chung có thâm thúy pháp văn. Sóng lớn chung có cuồn cuộn lực lượng. Này đó nhìn như bình thường động tĩnh, đều là không tầm thường nói. Cái gọi là nói, cần ngồi quên lấy xem. Một lần cơ hội chính là một ngày 24 giờ, ngươi có 3 lần, cũng chính là 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Hoàng Kim vách tường nhắc nhở sau liền không hề ra tiếng, ngày này 24 giờ chính là cự quý đâu, hắn cảm giác chính mình mỗi một câu nói ảnh hưởng Tần Ngư lực chú ý đều là ở tiêu tiền. Đặc biệt là Tần Ngư đã lấy ra kia trương ma văn bí ký giấy. Đây là muốn nghiêm túc. Tiêu Kiêu hiển nhiên cũng biết, cho nên sau lại 3 ngày đều không có lại liên hệ quá Tần Ngư. Dù sao, không ai quản hắn ăn ăn uống uống, hoa, hảo vui vẻ. Ngay đầu tiên, Tiểu Kiều là lãng, muốn ăn gì, to như vậy cô đạo phong đều là của hắn, đầy đất tuyết đoàn đều từ hắn ngoạn nhi. Ngày hôm sau, Tiểu Kiều lãng đến có điểm không được tự nhiên, ồ, không ai quản, giống như có điểm nhàm chán. Hoàng Kim vách tường xem bất quá bộ dáng này của hắn, thầm mắng thần chi tử cũng là cái run em mở, vì thế khuyên Tiểu Kiều làm điểm có ý nghĩa sự tình. Thì như làm bài. Tiểu Kiều, thì như ta đôi người tuyết cấp ngư ngư xem. Hai người đồng thời nói ra, sau đó đồng thời trầm mặc. Dự thi giáo dục cùng tố chất giáo dục khác biệt. Tư duy không ở một cái trục hành, lược xấu hổ, giống như. Cô đạo phong quá an tĩnh, vô khuyết người lược có phát hiện, nhưng bọn hắn nhận thấy được, cũng chỉ là. Thanh Khâu sư tỷ kia chỉ miêu hôm nay lại đi cách vách Lưu Tinh Phong trộm đồ ăn. Thanh Khâu sư tỷ kia chỉ miêu hôm nay lại bắt mấy cái phong đầu núi rừng trung tiểu linh thu nướng bờ bờ cờ. Thanh Khâu sư tỷ kia chỉ miêu hôm nay lại chạy tới chủ phong nhà ăn phòng bếp trộm mấy nồi nấu. Thanh Khâu sư tỷ kia chỉ miêu hôm nay lại ở phong đầu trong đống tuyết chơi người tuyết. Dù sao Thanh Khâu sư tỷ giống như treo giống nhau, mà Thanh Khâu sư tỷ miêu đặc biệt vội. Tuy là như thế, cũng không có gì người dám thượng cô đạo phong, bởi vì tông nội có lệnh, không những lệnh giả không được thượng cô đạo. Sau lại không có gì người đi, đại khái là bởi vì tông nội ra một ít việc. Đại đa số người không rảnh phân thân. Tần Ngư dùng 3 ngày ngồi quên xem nói, lắng đọng lại chính mình gần nhất tiến bộ vượt bậc thực lực, cũng đẩy mạnh lên đồng thông, bí lưu cùng ma văn. Đây là lắng đọng lại, cũng là trải chăn. Nói như thế nào đâu, Tần Ngư mới vừa kết thúc 3 ngày ngồi quên, Hoàng Kim vách tưởng có nhịn không được hỏi nàng thu hoạch. Dù sao cũng là dùng tam vạn địa bảo điểm vốn to A. Còn hào đi, liền nhiều nắm giữ 3 loại thần thông, 2 loại bí lưu. Nhưng ma văn không quá lớn tiến bộ, chính là đem nguyên lai lĩnh ngộ giải thích càng sâu một ít, đơn giản cũng tìm được rồi một chút cảm giác, xem như có thể vào môn, ma đạo, đích sắc không tốt lắm tu. Hoàng Kim vách tường nghe xong, phản ứng đầu tiên là mừng như điên, đệ nhị phản ứng là cách hứng. Ngươi lời này là ý gì, cảm thấy chúng ta chính đạo đồ vật không thể so ma đạo bức cách cao. Ngươi này tư tưởng không bái chính. Bất quá không phải ma đạo công pháp lợi hại. Mà là ngươi hiện tại tiếp xúc ma văn bí kỹ bản thân khởi điểm liền cực cao. Tần Ngư tự biết ăn Hoàng Kim phòng cơm, vẫn là đến bãi chính tư thái, cho nên cười nói, đừng hiểu lầm ta Nga, ta dùng ngồi quên tới xem nói, cũng lĩnh ngộ kia tờ giấy thượng ma văn bí kỹ. Nhưng kế tiếp ta phải dùng đại đạo quan bia tới lĩnh ngộ bồ đề định nhất thuật, này chẳng lẽ không phải phân trên dưới sao? Vốn là có trên dưới. Ngươi vốn là thực ngạo kiểu. Tần Ngư cũng âm thầm phun tào Hoàng Kim vách tường, bất quá đại đạo quan bia cùng ngồi quên hải không giống nhau, không có đại khí hào hùng ngồi quên hải, chỉ có một mảnh sa mạc, cùng với một mặt to như vậy đại đạo bia. Sa mạc bên trong tràn đầy hạt cát nóng bỏng vô cùng, người sống đãi ở trong đó khó nhịn dày vò, nhưng đại đạo bia gần ngay trước mắt, chỉ có thể một bên chịu đựng một bên xem nói. Thống khổ sẽ phân đi tâm thần, khó có thể chuyên chú, này đại đạo bia càng lợi hại. Càng khó tìm hiểu, nếu là còn phân tâm. Cho nên, đại đạo bia chỉ thích hợp cường giả cùng nộ tính cực cao nhân xâm nộ. Nếu nói những cái đó tẩy tủy hoặc là ngồi quên xem nói chờ tài nguyên đều là một ít các đại lão có thể dùng vốn to cho chính mình huyết mạch nhóm mua, có thể xem nộ đại đạo bia cũng tuyệt đối là thiên tuyển giả trận doanh chung đứng đầu tinh anh quân thể, thậm chí bao gồm rất nhiều tiên nhân cấp cường giả. Hoàng Kim vách tường cấp Tần Ngư phổ cập hạ tri thức, Tần Ngư đứng ở sa mạc chung. nhìn thoáng qua phương xa đại đạo địa, chỉ này liếc mắt một cái, nàng chợt cười cười, khom lưng bỏ đi giày, chân trần đạp lên độ ấm đáng sợ hạt cát thượng. Ngươi nói đúng, cái này địa phương thích hợp ta. Khoảng cách đại đạo bia càng gần, tìm hiểu hiệu quả càng tốt, hy vọng ngươi có thể đem bổ đề định nhất thuật sớm ngày nhập môn. Tần Ngư dùng 2 ngày thời gian đi trước, không có ngừng lại nửa điểm thời gian, chẳng sợ thân thể bị năng hóa, cũng không ngừng chữa trị lên. Tới rồi một vị trí, Hoàng Kim Vách Tường nói vị trí này là một loại giới hạn, tiên nhân giới hạn. Nghe nói chỉ có tiên nhân thể chất mới có thể chống được nơi này, nếu không thể chất sẽ trực tiếp vẫn diệt. Tần Ngư tới rồi, không vẫn diệt, không ngừng chữa trị, nhưng nàng vươn ra ngón tay hướng phía trước dò xét hạ, ở trong không khí, trực tiếp bị nóng bỏng hạt cắt phóng xuất ra tới nhiệt khí cấp khí hóa. Ngón tay khí hóa, ngươi nói dọa không dọa người. Tần Ngư vội thu hồi tay. Khó trách chỉ có tiên nhân mới có thể đi vào, bất quá nếu là tiên nhân, chỉ sợ một ngày liền đến. Tần Ngư đứng đắn thở dài, thập phần khiêm tốn. Hoàng Kim Vách Tường trợn trắng mắt. Ngươi là đối chính mình khắc nghiệt đâu, vẫn là đối tiên nhân khắc nghiệt đâu. Kia đương nhiên là đối tiên nhân A. Tần Ngư buột miệng thốt ra, sau đó một người một vách tường đáng khinh cười. Nàng vẫn là thực ưu tú, đúng không? Tiên nhân mới có thể đến địa phương, nàng tới rồi đâu? Ít nhất từ thể chất tới nói, loại này đi bất tử sinh cơ nói khôi phục tính vẫn là thực biến thái. Liền tại đây đi. 2 ngày đường xá, Tần Ngư cũng đã bắt đầu nghiên cứu bồ đề định nhất thuật, bất quá vẫn luôn không được muốn pháp, nó quá huyền ảo. Tần Ngư ẩn ẩn cảm thấy dầu vừng, vì cái gì có điểm phấn khởi cảm giác. Hiện tại xác định vị trí này sau, Tần Ngư cũng liền không hề đi phía trước, lấy ra bồ đề định nhất thuật, đối với đại đạo bia bắt đầu toàn tâm tìm hiểu lên. Ngươi nói, này 5 ngày ta có thể vào môn sao? Vách tường, chúng ta tới đánh cuộc đi. Tần Ngư cho rằng Hoàng Kim Vách Tường sẽ không lý nàng, kết quả nó thế nhưng đáp lại. 5 ngày. Ngươi là nói 5 ngày muốn nhập môn. Tần Ngư vừa thấy hắn này phản ứng liền lược cảm vi diệu, này thiền sư nhập môn tâm pháp thật sự như vậy khó. Tuy rằng nàng hiện tại nhìn cảm giác là rất khó, nhưng tổng sẽ không ở đại đạo bia dưới sự trợ giúp dùng 5 ngày đều không thể nhập môn đi. Tuy rằng ngươi thực ưu tú, nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi chính là, phóng nhãn thiên giới, đem thiền sư bổ đề định nhất thuật tìm hiểu nhập môn ngắn nhất thời hạn ký lục là 36 thiên, đối phương là toàn bộ thiên giới danh liệt trước 10 thiên tài, đối thiền đạo có thiên nhiên ngộ tính, thả đối phương được đến hoàn cảnh giúp ích cũng không nhược với đại đạo địa, thậm chí số lần càng nhiều, nhật tử càng lâu, đúng rồi. Người này cũng là linh hồn trưởng thành bí lưu. 5 ngày, Ngư Ngư, ngươi xác định muốn cùng ta đánh cuộc sao? Tần Ngư nheo lại mắt, ngữ khí lại lướt nhẹ, đánh cuộc A, đánh cuộc một cây dưa chuột đi. Ngươi quả nhiên vẫn là túng. Tần Ngư mặt ngoài ưu nhã, nội tâm hầm hực. Nàng chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi, hoặc là nói, nàng trong xương cốt vẫn là thực kiên kỵ thiền sư nữ nhân kia. Bị đả kích sau Tần Ngư chuyên tâm tìm hiểu, nhật tử từng ngày qua đi. Thẳng đến cô đạo phong phong đầu trong viện đôi càng ngày càng nhiều người tuyết, thẳng đến cô đạo phong trong ngoài dung chuyển lại bình ổn lại sao động lại chấn động. Liên tiếp vài món đại sự đều bị trong vòng vài ngày luân phiên đóng dấu, đều không cần phải ngoại giới thế lực lo lắng thử. Vô khuyết tắc phong thật đúng là. Bổn phái ra người đi nạp thanh hân cũng chưa chờ tới thám tử tới báo, mãn thế giới đều là vô khuyết chính mình phía chính phủ công bố tin tức, lập tức kinh ngạc, lại dở khóc dở cười. Tuy có điểm không tình nguyện, nhưng ngươi phụ vương ta mấy năm nay nhất kiêng kỵ nhưng vẫn luôn đều không phải Bách Lý Vương quốc, này đại tần, kia vô khuyết sâu không lường được a. Hải Nạp quốc vương thần sắc giữ kín như bưng, ngươi xem đi, vô khuyết thủy còn không có bị rào đến sâu nhất. Nạp Thanh Hân thâm chấp nhận. Kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Hải Nạp quốc vương hỏi nàng. Nạp Thanh Hân buông chén trà, nhẹ nhàng một câu, tự nhiên là tới cửa bái vọng. Chúc mừng có chút lỗi thời. Rốt cuộc nhân gia đã chết 2 người có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, nhưng muốn nói tế bái cũng lôi thời, bởi vì vô khuyết phản ứng thập phần bình tĩnh, thả đi theo liền tuyên bố hỷ sự, nghiễm nhiên đạm tang sự trọng hỷ sự. 2 người kết hợp suy xét, liền chỉ một bái vọng tới cửa nhìn xem đi. Nạp Thanh Hân như thế nghĩ, nàng một tay chống mặt, vừa lúc cũng đi xem cái kia thanh khâu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu nói đệ ngũ đao linh cùng hư hư thực thực đã chết phương hữu dung là nhiều năm tích lũy không thể dự phán, kia cái này thành khâu còn lại là lần nữa đánh vỡ dự phán người. Cho này tiếp nối cho kia, chuyện này thật đúng là không phải. Chuyện này Tinh Thanh Khâu sư muội là ở ngày thứ 10 đúng giờ xuất quan, không biện pháp, thời hạn tới rồi, nàng nhưng thật ra tưởng nhiều đãi mấy ngày đâu. Chính là tiền bao không cho phép a. Quả nhiên vẫn là kiếm được quá ít ta. Tần Ngư phát ra xã hội chủ nghĩa bần dân hàng ngày cảm khái, lại cảm thấy trong lòng ngực một mảnh ấm áp. Túi đầu vừa thấy, thả nhìn đến lăn làm một đoàn xúc ở chính mình trong lòng ngực tiểu kiều, hắn ở ngủ gật, cả người lông tóc mềm mại mượt mà, cả người thịt màu mỡ mẹ nó lại trọng không ít. Tần Ngư mặt đen. Trọng lượng cùng thể tích cùng với mật độ có quang, hoặc là thể tích đầy đặn dài rộng, hoặc là mật độ chắc nịch phong phú, vách tường, ngươi cảm thấy kiều kiều là nào một loại. Hai người gồm nhiều mặt, nhưng cũng có khả năng hai người đều không gồm nhiều mặt, chỉ là bởi vì hắn ăn quá nhiều, trong bụng có hóa, căng. Ân, vách tường thật là một ngày so một lần phúc hắc miệng độc a. Thần Ngư bật cười, muốn hay không đem hắn đánh tỉnh huấn một chút. Không cần, trước làm hắn ngủ man đi, vừa lúc ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại nói là được. Tần Ngư ở 10 ngày vẫn luôn cao cường độ tìm hiểu, tuy nói tìm hiểu hết sức, linh hồn đoạt được rất nhiều, nhưng một khi nghỉ ngơi, cũng yêu cầu hoàn toàn thả lỏng, làm nó giãn ra một ít. Một chương một lỏng mới là thượng thừa chi đạo. Tần Ngư phao tắm rửa, từ bể tắm ra, tùy ý phủ thêm áo ngoài liền hợp lại khóa lại trong chăn kiều kiều, đang muốn ngủ say, nàng lại mặt mày một đốn, chiều ngoài phòng ngân bạch phiêu tuyết thế giới nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt lực thâm, nhắm mắt lại giả khế. Đại khái qua thật lâu, lại giống như không phải thật lâu. Một cái bóng đen lén lút lật qua phong đầu, vô thanh vô tức nhanh chóng thoán vào núi lâm, lại chạy qua núi rừng cùng hoa viên, đi ngang qua hậu viện Ngọc Bích thời điểm, sửng sốt hạ, chiều Ngọc Bích nói thầm một câu, bệnh tâm thần, ở trong sân xử lớn như vậy một khối ngọc, còn có nhiều như vậy người tuyết, còn đôi đến khó coi như vậy, cái gì phẩm vị. Kiêm ngữ khí pha khó chịu. Hắn không để ý tới này khối Ngọc Bích, thực mau lại sờ vào hành lang, tới rồi cư trú sân. Sờ đến Tần Ngư phòng, lưu đi vào. Tần Ngư đã nhận ra có người tới, nàng cũng biết là ai, chỉ là tò mò này ngốc bức đại buổi tối cùng làm tặc dường như tới tìm nàng không biết làm cái gì. Hay là, đưa người này đến giường trước mặt, tựa thẳng lăng lăng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó vươn tay tiếp cận Tần Ngư cổ. Tần Ngư mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, nàng ánh mắt chuyển, cười hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Huyết Long cả kinh. Sau mắt trợn trắng, ta liền biết ngươi là giả bộ ngủ. Quả nhiên, người nữ nhân này quá gian trá giảo hoạt. Ai, ngươi còn tặc kêu chảo tặc trả đua đúng không? Tần Ngư cười như không cười, cho nên ngươi không phải tưởng thoát ta quần áo. Nàng thốt ra lời này, Huyết Long kinh ngạc, theo bản năng đi xem trên người nàng mỏng như cánh ve áo ngủ, bởi vì mỏng, bởi vì ve mềm, liền dán là lướt đường cong, nàng lại chỉ đem chăn hư cái bụng, hợp lại kêu béo miêu. Mặt trên ngược lại. Huyết Long nhìn, méo mó đầu, hỏi lại một câu, ta thoát ngươi quần áo làm gì? Trên người của ngươi thịt còn không có ngươi phì miêu nhiều, đều không đủ ta một ngụm nuốt. Kia ngữ khí rất là khinh miệt. Tần Ngư vốn là tưởng đùa giỡn này Long cọc lốc, không nghĩ tới nhân ra là thật sắt thép thằng nam, không chỉ có liêu bất động, còn đem liêu nhân cái sẻn cấp bẻ gãy. Ngạch, hành đi. Nàng đem tiểu kiều hợp lại tiến trong chăn, ngồi dậy. Đảo cũng đứng đắn hỏi, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Xem ngươi đã chết không? Lo lắng ta. Cái gì? Sao có thể? Huyết Long mắt trợn trắng, kéo ghế dựa lại đây ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, đứng đắn đắn nói, tốt xấu ngươi cũng là ta một đường vất vả bối trở về, nếu đã chết, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Thần Ngư, ngươi ở ta nơi này vẫn luôn đều không có mặt mũi. Cây búa một kích. Đu ảng. Huyết Long mặt đen, rõ ràng tà mị tuấn mị khuôn mặt nhiều vài phần âm chắc chắc, ta là có cơ hội giết ngươi, chỉ là ta thả ngươi một con ngựa mà thôi. Tưởng cùng ta làm bằng hữu. Phát hiện chính mình liêu bất động, vì thế Tần Ngư nói thẳng, ngược lại nhìn thấy này lòng cục lốc trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ cùng rất nhiều không được tự nhiên. Nói cái gì bằng hữu, mọi người đều là cao thủ, tự nhiên là vì ích lợi mà liên minh, thế nào, ta không yếu, ngươi cũng không yếu, chúng ta liên thủ. Sau đó cho nhau chiều ứng bất quá ta cứu ngươi mệnh, ngươi đến tôn trọng ta, về sau nghe ta. Hắn nói liền nhanh chóng đại nhập lão đại nhân vật, bà nói lên liên minh quy củ, dù sao trung tâm chính là, hắn lão đại. Nay đại buổi tối, một cái ngốc cục lốc ngồi ở trước giường bẻ ngón tay, đối với một cái quần áo bất chỉnh dáng người bạo tốt vũ mị nữ nhân tuyên bố chính mình phải làm lão đại, hơn nữa liệt hạ tương đương với có thể so với thanh hướng phía trước tam tổng tứ đức quy củ. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy Tần Ngư người này có độc, từ trước nhiều khí phách tà mị cuồng quyến giết người như ma long tổng tài, quay đầu biến thành như vậy một cái ngốc bức cục lốc. Càng có độc chính là Tần Ngư còn nghe được mùi ngon. Ở huyết long miệng khô lưới khô thời điểm, nàng tìm tòi tay, trên bàn ấm trà tự động thổi qua tới. Đại ca, ngươi uống điểm. Kia thanh nhi mềm ấm nhu mị, nghe được người thập phần thoải mái, huyết long cảm thấy nàng khá biết điều, vừa lúc cũng nói được khác, vì thế tiếp nhận uống một ngụm, sau đó. Hắn không động đậy. Trong trà có độc. Hắn trừng mắt Tần Ngư, ánh mắt có thể giết người. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, giơ tay vô vô hắn mặt, bạch bạch bạch. Ngươi nói những cái đó đâu, đều đối, ta thực tán đồng, chính là ta đem đối tượng đổi một chút. Hắn dùng ánh mắt nói cho nàng, ngươi nằm mơ. Tần Ngư nhìn hắn một cái, cười một cái, duỗi tay hướng hắn lưng quần vị trí tìm kiếm. Ngươi làm gì? Huyết long ánh mắt hung ác, còn có chút hoảng, hắn cho rằng nữ nhân này muốn làm cái gì? Ta có thể làm gì? Ngươi phía dưới cũng không đổ vật làm ta đào a huống chi ta lại không phải con khỉ. Tần Ngư trong miệng mở ra xe con xe, lại đầu ngón tay khởi thuật, ở hắn eo bụng chỗ linh quang chợt lóe. Ong! Một cây xương cốt tự động từ hắn thân thể ra, rơi vào nàng lòng bàn tay. Huyết long! Tần Ngư mỉm cười, lần trước cho ngươi, chính là hống ngươi dẫn ta chạy trốn, không thiệt tình tưởng trả lại ngươi. Huyết long! Tần Ngư! Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt hư? Huyết long nghiến răng nghiến lợi, lại không thể động. Tần Ngư dù bận vẫn ung dung dùng xương cốt cây gậy gõ gõ hắn đầu, về sau đâu, không cần dễ dàng tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là giống ta như vậy thông minh lại mỹ lệ nữ nhân, nhưng là đâu, ta như vậy thông minh lại mỹ lệ nữ nhân nếu là làm ngươi tỉ tỉ, ngươi cũng là kiếm. Dứt lời, nàng lại đem xương cốt cây gậy nhét trở lại trong thân thể hắn. Cái này coi như là ngươi cho ta tiểu đệ lễ gặp mặt. Huyết long. Này vốn dĩ chính là ta xương cốt. Ta còn cứu ngươi mệnh. Ngươi là cá nhân sao? Xuất sinh. Nhưng huyết long cũng cảm giác được, nữ nhân này so trước kia càng đáng sợ, hắn giống như đánh không lại. Tần Ngư cũng không tính toán vẫn luôn độc hắn, cho hắn uy một viên đan dược. Huyết long cuối cùng có thể nói lời nói, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi không biết xấu hổ. Nghe một chút. Hảo hung hảo ủy khuất Nga. Tần Ngư cười, này vốn là không phải ta chân chính mặt. Huyết long tức khắc bị ngạnh ở. Đối, hắn là gặp qua nữ nhân này chân chính gương mặt. Hắn còn muốn nói gì, đống nhiên bị Tần Ngư nhéo miệng lại rót nước trà. Có người tới, ngươi trốn một chút. Nói xong ở huyết long thân thể lại lần nữa không thể động thời điểm, đem hắn nhét vào giường phía dưới. Huyết long. Hắn buổi tối vì cái gì muốn tới tìm cái này xú nữ nhân. Bên ngoài đích xác tới người, hơn nữa không ngừng một người. Một người tiếp một người trộm ngự kiếm đến phong đầu, một người tiếp một người trèo tường mà nhập. Một người tiếp một người sờ đến Tần Ngư trước cửa phòng. Ta cảm thấy như vậy không hảo một đạo thanh âm mềm ấm bất đắc dĩ, y đồ khuyên mặt khác ba người. Một, có muốn biết hay không Thanh Khâu sư tỷ thương thế như thế nào? Muốn biết phải đến xem. Hai, hiện tại tông nội không cho tới cô đạo phòng, bên ngoài thượng không thể tới. Chúng ta cũng chỉ có thể trông tới. Ba, chúng ta chỉ là tới nhìn một cái, không cho người biết, liền sẽ không lại là, kết hợp 123, ngươi không cần hoảng. Một đạo thanh âm cường thế lại ý đồ bãi sự thật giảng đạo lý, phảng phất với ai học đi dường như. Chính là, chúng ta lại không làm chuyện xấu, lại không giống cái kia huyết long đối Thanh Khâu sư tỷ có gây rối ý đồ, chúng ta là đồng môn sư huynh muội. Ô ta có một cái để sẽ không làm. Tưởng thuận tiện hỏi một chút Thanh Khâu sư tỷ. Bốn người khe khe nói nhỏ xong, đảo cũng không chậm trễ bọn họ sờ đến Tần Ngư cửa phòng. Còn không có chuẩn bị trộm mở cửa, môn mở ra. Tần Ngư đứng ở cửa cười khanh khách nhìn bọn họ. Hiện tại thấy được. Trạm Lam, Giải Sơ Linh, Nhan Triệu cùng Doanh Nhược Nhược lắp bắp kinh hãi, lại đồng thời đại hỉ, liên tục lại đây dò hỏi, còn chưa nói hai câu, phong ngoại chuyện tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Thanh Khâu sư muội. Nhưng ở thanh âm này thực bằng phẳng, cũng không che lấp, hiển nhiên so với này bốn người cùng với phía trước huyết long lén lút, đối phương chủ động dò hỏi, hiển nhiên là bình thường bái phỏng. Chính là có điểm chậm, hơn nữa thanh âm này rất quen thuộc. A, là đại sư huynh. bốn người biểu tình đều thay đổi. Liên Trạm Lam cùng Doanh Nhược Nhược đều có chút luống cuống. Đệ ngũ đao linh tên này vẫn là rất có uy hiếp lực, liền đại đa số trưởng lão đều sợ hắn. Hai nàng phản ứng đầu tiên là muốn cùng đại sư huynh nhận sai, bởi vì các nàng vi phạm tông môn mệnh lệnh. Nhưng mặt khác hai cái thổ tặc còn lại là một người túm chặt Tần Ngư tay háo một bên. Sư tỷ, cứu mạng. Tần Ngư có thể làm sao bây giờ a? Đang muốn nói chính mình sẽ thay bọn họ cầu tình. Giải Sơ Linh, bên trong có ngăn tủ. Ngăn tủ thật lớn, đi. Không đợi Tần Ngư cự tuyệt, Giải Sơ Linh cái thứ nhất đi vào, Nhan Triệu đi theo đi vào. Bọn họ còn túm Doanh Nhược Nhược hai người đi vào. Cản đều ngăn không được. Cũng không kịp ngăn cản, đệ ngũ đao linh đã ở bên ngoài đãi một hồi. Tần Ngư đối bốn người này không thể nề hà, chỉ có thể căng ra đầu đáp lại đệ ngũ đao linh. Đại sư huynh, có việc gì thế? Có. Rõ ràng muốn gặp nàng. Tần Ngư chỉ có thể làm hắn tiến vào. Đệ ngũ đao linh vào được. Một tay chống trên eo trôi đao, tắm gội phong tuyết mà đến, thân thể thẳng thắn như thương tùng, bay đầy trời tuyết đều không thể hòa tan trên người hắn kiên cường khí chất. Nhưng xanh đen kính trang, thượng có tơ vàng thêu sắc, đơn giản cổ điển, rất có uy vũ lại điệu thấp huyền diệu khí chất. Như vậy một người nam nhân, dáng vẻ tận xương, khí khái phong thần. Trước mắt Tần Ngư cũng liền duy nhị gặp qua hai cái như vậy đem nam tử khí khái cùng tinh xảo túi ra dung hợp tốt như vậy nam nhân. Nghĩ đến họ lận nam nhân kia, Tần Ngư thu hồi ánh mắt, đối đệ ngũ đao linh cười đến thập phần vừa phải mềm ấm. Đệ ngũ đao linh liếc mắt một cái nhìn đến nàng ăn mặc, nhíu mày hạ, thiên quá mặt, nói, tối nay tìm ngươi, là bởi vì có một số việc muốn cùng ngươi nói, không nghĩ tới ngươi đã đi vào giấc ngủ, xin lỗi. Sư huynh nếu có việc tới tìm ta, tùy thời đều có thể. Tiểu sư muội vẻ mặt tôn kính, đệ ngũ đao linh xem nàng sắc mặt hư bạch, thân hình đơn bạc, hoàng kim vách tường âm thầm phun tào, nàng gì thời điểm sắc mặt không già bạch, thân hình không đơn thuần chỉ là mỏng, liền nói, bên ngoài phong tuyết đại, phương tiện vào nhà nói. Vào nhà có thể đi cách vách phòng sao. Thần Ngư nội tâm là cự tuyệt, nhưng ngoài miệng là dối trá. Tự nhiên, sư huynh mời vào. Vào nhà sau. Đệ ngũ đao linh rất là biết lễ khắc chế, cũng không khắp nơi đánh giá, nhưng tuy là như thế, như cũng nhìn thấy một ít chi tiết. Từ này đó vật phẩm an trí cùng hình thức, hắn có thể nghĩ vậy thế tất là cô Trần an bài. Cô Trần sư thúc đãi sư muội thực hảo. Đệ ngũ đao linh bỗng nhiên như vậy một câu. Này không đầu không đuôi. Tần Ngư đều cho rằng đối phương hoài nghi chính mình, sư thúc thoạt nhìn mặt lãnh kỳ thật tâm nhiệt, đối ta là thứ tốt. Mặt lanh tâm địa độc gác còn kém không nhiều lắm. Tần Ngư trợn tròn mắt nói dối, đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái liền ngồi ở ghế trên, giơ tay làm Tần Ngư cũng ngồi xuống. Tối nay ta tới, là muốn báo cho ngươi một sự kiện. Tần Ngư ẩn ẩn đoán được là chuyện gì, nhưng ra vẻ vô tri, sư huynh mời nói. Là, đệ ngũ đao linh đang muốn nói chuyện, rồi lại không nói, bởi vì lại có người tới. Dâu vừng, đêm nay thượng có độc đi. Một người tiếp một người. Hẳn là ngươi Phương sư tỷ. Đệ ngũ đao linh vừa nói, quả nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Phương Hữu Dung thanh âm. Nàng cũng là tới tìm Tần Ngư, giống nhau đoan chính biết lễ, cũng trước tiên thông báo, không có lén lút. Nhưng Tần Ngư tiềm thức liền đối đệ ngũ đao linh nói, quả là đại sư tỷ, sư huynh ngươi mau tránh một trốn. Đệ ngũ đao linh nhướng mày, ta vì sao phải trốn? Ngạch! Giống như cũng đúng, ngươi không lén lút. Ta chính là sợ đại sư tỷ hiểu lầm. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, phản thật như là có cái gì dường như. Đệ ngũ đao linh không thấy nàng, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi Phương sư tỷ nghĩ đến đoan chính tự giữ, sẽ không tưởng những cái đó có không. Ngươi lời này nói giống như là ta không hợp Phương bất tự chỉ mỗi ngày nghĩ có không dường như. Phi. Thần Ngư hợp hực, sau cũng ứng Phương hữu dung. Hoa, lại là phong tuyết chung đi tới. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, mặc kệ là ngoại tại hoặc là nội tại, với đệ ngũ đao linh, là phong tuyết dung không song kiên cường, với Phương Hữu Dung, lại là phong tuyết trắng như tuyết tự thành bối cảnh. Nữ nhân này quá Mỹ, Mỹ đến khí khái thiên thành, phong tuyết làm xứng. Tới rồi trước cửa phòng, Phương Hữu Dung nhìn đến đệ ngũ đao linh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có gì, giơ tay hành lễ. Hai người quả nhiên thực đoan chính biết lễ, cũng đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Tần Ngư vốn dĩ đối hai người đại buổi tối tới cửa rất có phun tảo chi tâm, trước mắt lại thư thái rất nhiều, cũng tự nhiên mà vậy xinh cười. Sau đó Vô Khuyết đệ nhất nam thần cùng đệ nhất nữ thần đồng thời nhìn về phía bên cạnh ăn mặc không quá kiểm điểm tính cách áo ngủ hoàn ngực dựa vào môn nữ nhân. Ân, đặc biệt không hợp phương không bị kiềm chế. Trên mặt còn mang theo một loại rất có không đứng đắn hơi thở cười. Vào cửa sau, Tần Ngư đem cửa đóng lại, che bên ngoài phong tuyết, lại thấy đệ ngũ đao linh đã đem lò sưởi điểm khởi, phòng trong một mảnh sáng sủa ấm áp. Sư huynh sư tỷ cố ý tiến đến, đều có việc muốn báo cho ta sao? Nghĩ đến là không tốt lắm lại với ta chặt chẽ tương quan đại sự. Tần Ngư lúc này cố ý lộ ra nghi hoặc lại lo sợ thần sắc. Các ngươi nói đi, ta chịu đựng được. Nàng rũ xuống mặt mày, tựa thương cảm, lại kiên cường. Phương Hữu Dung hai người đều nghĩ tới đại trưởng lao sự, đệ ngũ đao linh trầm ngâm một lát, đi thẳng vào vấn đề, cô Trần Sư Thúc khả năng đã xảy ra chuyện. Tần Ngư ngẩn ra, biểu tình có chút cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục, sư phó sao? Hắn đi cũng có đại khái nửa tháng. Ngươi có cùng hắn liên hệ quá sao? Không có. Tần Ngư trả lời làm Phương Hữu Dung đôi lông mày hơi hơi giơ lên, nhìn nàng một cái. Tựa nhận thấy được hai người kinh ngạc, Tần Ngư chủ động giải thích, ta như vậy trạng thái, nếu là sư phó có việc, gần nhất cứu không được, thứ hai không kịp, mặc dù ta cũng có khả năng nhận thấy được hắn có nguy hiểm, nếu có thể liên hệ đến hắn cơ hội, chính hắn cũng có thể tự phát cấp tông môn cảnh báo. Cho nên ta làm cái gì đều vô ý nghĩa. Vô ý nghĩa sự tình, ta không làm. Nàng như vậy bình tĩnh, phản có vẻ có vài phần vô tình. Đương nhiên, như vậy khả năng có vẻ ta có điểm bạc tình quả nghĩa, nhưng ta cùng sư phó. Chính ngươi cũng không có cùng người khác cầu cứu thói quen, cô Trần Sư Thúc cũng thế, chớ nói ngươi, chúng ta cũng giống nhau, bởi vậy không cần giải thích. Đệ ngũ đao linh nói như thế, Thần Ngư liền trầm mặc. Nàng này trầm xuống mặt, hơi cúi đầu, hơi rũ mắt, cái loại này nhỏ yếu nội liễm khí chất thi triển tới rồi cực hạn, như là mưa to dưới tránh ở núi rừng che lấp trong một góc tránh mưa lại một mình chịu đựng rét lạnh tiểu bạch hoa nhi, nàng là cứng cỏi, cũng là bất kham thừa trọng. Đệ ngũ đao linh cảm thấy đỉnh đầu có chút ngứa, đang muốn rôi tay sờ nàng đầu an ủi hạ nàng. Nàng vỗ mặt mày, đầu ngón tay hơi lau quá, hủy diệt mặt trên điểm điểm màu đỏ tươi lệ ý, sau chấn định ngước mắt. Hay không đã xác định sư phó đã ngộ hại? Lần này là Phương Hữu Dung đương người xấu, nàng dựa vào lưng ghế, nói, 7 ngày trước xác định cô Trần Sư Thúc đã ngã xuống, nhưng tông môn xuất phát từ đối với ngươi trạng huống suy xét cùng với điều tra phương diện không đồng điều chỉnh, bởi vậy phong bế tin tức, từ nay về sau dùng 3 ngày xác định cô Trần Sư Thúc ngã xuống sự thật, cũng có điều tra kết quả, hôm nay khai quá sẽ, Kim Đỉnh tiền bối mới đề cập làm ngươi biết được. Chỉ là ta cùng ngươi đại sư huynh còn tưởng giấu thượng mấy ngày. Thả chờ ngươi lại khôi phục tốt một chút lại nói. Chỉ là ngày mai lúc sau, tông môn khả năng sẽ đến không ít người, chẳng sợ ngươi ở cô đạo phong khả năng cũng sẽ được đến một ít tin tức, cùng với từ những người khác kia biết được, còn không bằng chúng ta báo cho ngươi, này đây ta đã tới, nghĩ đến đại sư huynh cũng là quyết định này. Phương Hữu Dung nói, đệ ngũ đao linh không nói, cũng chính là cam chịu. Sau đó, bọn họ đều chú ý Tần Ngư biểu hiện. Bọn họ vẫn luôn đều biết cái này sư muội là một cái thập phần nội liễm thả thần bí người, nhưng đối nàng cùng cô Trần cảm tình, bọn họ cũng vẫn luôn không hảo định luận. Bởi vì thầy trò hai cái đều phi người bình thường, đều là tông môn khó gặp thiên tài, loại này thiên tài cũng thể hiện ở đối cảm xúc khống chế thượng. Nửa ngày, bọn họ chỉ thấy được Thanh Khâu sư muội trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc. Không trầm mặc, chỉ hỏi một câu. Ai làm? Đệ ngũ đao linh ánh mắt đảo qua nàng mặt mày, lạnh lùng nói, Dạ Huyền. Dạ thị vị kia chủ quân. Tần Ngư kinh ngạc, lại thực mau biểu tình mịt mở lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Là hắn, Kim Đỉnh tiền bối cùng Điền tiền bối tự mình qua đi điều tra, ở hiện trường tìm được hắn một sợi hồn khí cùng linh lực hơi thở. Người này là đã từng chủ quân, thực lực nhưng không ngừng giống nhau đại thừa kỳ, tông môn muốn như thế nào ứng đối. Nhắc tới Dạ Huyền. Ba người thần sắc đều có chút vi diệu. Thiên tàng chi tuyển chuyện đó nhi, đích xác ký ức hãy còn mới mẻ, cũng đều bại lộ bọn họ ba người từng người một ít mịt mờ bí mật. Chỉ là chưa bao giờ giáp mặt nói tỉ mỉ quá. Phỏng chừng về sau cũng sẽ không. Tông môn ý tứ là, tất nhiên ứng đối, nhưng cũng không ngừng tông môn chính mình ứng đối. Tần Ngư bay nhanh tiếp thượng một câu, đăng báo tân chủ quân Bắc Cương chi chủ. Cùng với thiên tàng cảnh. A. Sư muội quả nhiên vẫn là sư muội, nhạy bén hơn người, tàn nhẫn độc ác. đã đăng báo, tân chủ quân chính cần một cái cớ hoàn toàn nhẹ quét dạ thị tàn lưu thế lực, cũng tìm được một cái lý do đuổi theo giết dạ huyền, mà thiên tàng cảnh tự thiên tàng chi tuyển đối dạ huyền cũng quan cảm cực không tốt, sau ở tân chủ quân nhậm tuyển thượng hoàn toàn phủ quyết dạ huyền, đã thành chết thù, tự nhiên muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, không cho hắn cho tàn lại cháy cơ hội, này đây kế tiếp cũng sẽ phái người duy trì Bắc Cương chi chủ đuổi giết dạ huyền. Như vậy tính lên, chính là tam phương liên thủ đuổi giết. Dạ huyền ở liệt lộc là sống không nổi. Chỉ có thể đi mặt khác đại cảnh châu mai danh ẩn tích cầu thả hành sự. Ta tưởng như vậy ác độc kế hoạch, nhất định là Trường Đình Vãn sư tỷ cái thứ nhất đề. Tân ngư thuận tiện đi một hồi Trường Đình Vãn, hồn nhiên không nghĩ tới chính mình lâu cư cô đạo phong gì cũng không biết là có thể dây dự cảm đến tông môn cử động, chưa chắc không ác độc. Bất quá nàng lần này băng bàn. Không phải nàng. Phương Hữu Dung nhàn nhạt một câu. Là ta. Tần Ngư. Lật xe lúc sau đến tự cứu, Tần Ngư tự cứu biện pháp là bỗng nhiên nắm lấy Phương Hữu Dung tinh tế bàn tay, thức đại thể lại huệ chất lan tâm, sư tỷ nhất định là vì ta mới như thế, ta hảo cảm động. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Kỳ thật tới, nói một cái cô trần sự cũng là được, còn lại sự tình, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cũng chưa tính toán đề. Khả năng cảm thấy là việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, không hy vọng nàng phiền lòng, cũng có thể là cảm thấy lúc này không thích hợp. Trừ bỏ một sự kiện. Tần Ngư đưa hai người tới cửa thời điểm, đệ ngũ đao linh tựa nhớ tới cái gì, nhàn nhạt một câu. Cái kia huyết long. Tần Ngư liền nói, hắn trước kia không tốt lắm, ta cũng vẫn luôn cho rằng hắn muốn giết ta, nhưng không nghĩ tới ngày ấy hắn chịu cứu ta. Nói thật, nếu không có hắn, lấy sư muội ta như vậy thấp kém nhỏ yếu thực lực, sợ là đã sớm đã chết. Lại nói tiếp, ta cũng vẫn luôn tưởng cảm ơn hắn. Nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu sư muội toàn chức tại tuyến, đệ ngũ đao linh người này thực trực tiếp, nhữ mày nói, hắn thích ngươi. Tần Ngư không dự đoán được, nhưng tiếp được thực thuận tay, sửng xuất hạ, liền ửng đỏ mặt, một chút không được tự nhiên nói, có lẽ đi. Những lời này mới vừa nói xong. Trong phòng có một chút động tĩnh, hình như là giường bên kia. Tần Ngư biểu tình hơi hơi đốn. Đệ ngũ đao linh ánh mắt trầm xuống, mà Phương Hữu Dung thần sắc vi diệu, nói một câu, sư muội, ngươi giường ở riêu. Sư tỷ ngươi như vậy một chút đều không hợp Phương tự giữ. A, đại khái là cầu cầu ngủ thói quen không tốt. Đúng không? Ta nhìn xem. Không cần, sư tỷ, béo cầu cầu ngủ không có mặc quần áo, không quá phương tiện. Phương Hữu Dung cười, một tay khấu nàng thủ đoạn, lạnh lẽo nói, lại không phải ngươi không có mặc quần áo, ngươi sợ cái gì? Nàng nắm lấy Tần Ngư, đệ ngũ đao linh sụ mặt đi vào đi, không một hồi giường chăn ném đi. Tiểu Kiêu bừng tỉnh, tặc. Ai? Ai? Ngươi làm gì a? A? Sú long ngươi như thế nào ở ta giường phía dưới? Kỳ thật không đánh lên tới, bởi vì đệ ngũ đao linh không tính toán động thủ, huyết long cũng không tính toán, một người một con rồng liếc nhau. Huyết long kéo hạ chính mình bị Tần Ngư nhét vào giường phía dưới sau bất bình chỉnh quần áo, đi ra. Đến Tần Ngư trước mặt khi, cố ý nói một câu, vậy nói tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta cũng đều nghe ngươi, ngươi định đoạt, còn có ngươi đưa ta lễ vật, ta sẽ hảo hảo đem nó trang ở thân thể của ta chỗ sâu trong, vĩnh viễn bảo tồn. Này long cục lốc học gì gì sẽ không, người hư tính tình hắn vừa học liền biết, thuận tiện làm cho Tần Ngư mặt hung hăng đâm một cái để ngũ đao linh đầu vai. Em đi, không đâm ai. Hư lạnh hạ, sau đó nên ngang đi ra ngoài. Mà đệ ngũ đao linh không để ý đến hắn, chỉ đối phòng trong cái kia ngăn tủ nói một câu. Hiện tại ra tới, ta có thể không phạt các ngươi. Trong ngăn tủ lầm ầm sao động hạ, môn lập tức liền mở ra. Sau đó bốn người xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt. Vốn gì cũng không có gì, chính là Nhan Triệu trên đầu treo một kiện yếm. Đệ ngũ đao linh biểu tình kia phức tạp a, xoay người, đi rồi. Phương sư tỷ đại sư huynh hắn. Hắn luôn luôn một lời nói một gói vàng. Bốn người tức khắc tùng một hơi, lại đầu nhìn đến Phương Hữu Dung cười một cái, trở về linh lực tuyên viết 100 lần tông môn thủ tục. Ta phạt. Bốn người khổ bước mà đi, chỉ còn lại có ngáp mang theo rời giường khí kiểu kiểu ở một bên giận dỗi, mà Phương Hữu Dung nhìn bên ngoài đình viện phong tuyết. Khoảng cách lần trước thiên lao phân biệt, kỳ thật cũng không tính bao lâu, chỉ là trải qua việc không ít, đã có chính mình sinh tử, cũng có người khác sinh tử. Bởi vậy hết sức tưởng nhật tử dài quá. Nhật tử một trường, tái kiến một người liền có này đi càng năm thế sự biến thiên cảm giác. Cái gì đều sẽ biến, người đặc biệt là. Phương Hữu Dung biến liền ở chỗ thực lực trở nên sâu không lường được, cũng nhiều một loại cùng loại Chu Huyền Thanh hơi thở, nhưng lại sẽ không chỉ cần giống nhau với hắn, nàng có chính mình phong hoa, không thể thay thế. Mà túi ra vì thực lực sở ảnh hưởng, từ nàng phong tuyết trung đi tới khi, Tần Ngư liền biết nữ nhân này đã đi vào tân cầu thang. Phong hoa tuyệt đại không ngoài như vậy. Nhìn một hồi, Phương Hữu Dung đột nhiên nói, có đôi khi ngẫm lại, tu hành năm tháng có đôi khi như vậy mau, có đôi khi lại như vậy chậm, ai cũng không biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì. Tần Ngư tổng cảm thấy nàng ý có điều chỉ, mà lấy nàng cùng cô Trần sâu xa, hay không sẽ lòng nghi ngờ chính mình đâu. Chẳng sợ bên ngoài thượng nàng cái này thanh khâu là không hề hiểm nghi, cũng không có năng lực. Nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh chỉ sợ là cái này trong tông môn chỉ ở sau Chu Huyền Thanh đối nàng hiểu biết người. Sư tỷ là sợ ta khổ sở sao? Ngươi còn nhỏ. Thần Ngư ngẩn ra. Dứt lời, Phương Hữu Dung duỗi tay dừng ở nàng cái trán, mềm nhẹ thon dài ngón tay hơi mang mềm mại độ ấm, nhẹ nhàng ở nàng đỉnh mày xoa nhẹ hạ. Động tác thực nhẹ, nhưng như là bình phạm nhân ra người nhà mới có phương thức. Từ trước ta mẫu thân từng làm như vậy quá, khi đó ta còn tuổi nhỏ, chỉ cảm thấy có trưởng bối nâng đỡ, đó là có lại nhiều cực khổ, trưởng thành cũng bất quá là đàm tiếu một hồi. Phương Hữu Dung sự, Tần Ngư là biết được, nàng nói, sư tỷ phải làm ta trưởng bối. Vốn dĩ không tính, về sau có thể tính. Đây là nhận lời. Tần Ngư nghĩ tới Phương Hữu Dung sẽ đối nàng có ngờ vực, lại không nghĩ đối phương là thật sự sợ nàng khổ sở. Nhất thời, Tần Ngư trong lòng hơi có chút phức tạp. Nếu sư tỷ khi ta trưởng bối, kia có ai đương sư tỷ trưởng bối đâu? Khổ sở khi, sư tỷ cũng cần người khác nâng đỡ an ủi đi. Vô luận cô Trần đã làm cái gì, trước sau là cứu Phương Hữu Dung, thả đem nàng đưa tới vô khuyết, cho nàng một mảnh tân thế giới ân nhân. Tần Ngư biết Phương Hữu Dung đối này vẫn là thực để ý. Tần Ngư hỏi lại làm Phương Hữu Dung cứng họng, nàng im miệng không nói, lại đạm cười một cái, thu tay lại hợp lại tiến tay áo, nhặt nhau nói. Ta đã qua cái kia tuổi. Khi đó, nàng giống như mới mười mấy tuổi. Nhất ngây ngô phương hoa, nàng lập tức liền vượt qua. Sau lại liền lại không cần bất luận kẻ nào nâng đỡ, cũng chưa từng khát vọng quá. Phương Hữu Dung cũng không phải chạm làm cái loại này người, sẽ không tinh tế nhập vi an ủi người. Trước đây cùng đệ ngũ đao linh cùng nhau tới, đã là lớn nhất Hoang Dung. Nàng cũng biết cái này thanh khâu sư muội đều không phải là mặt ngoài nhu nhược. Nếu như thế, nàng cũng sẽ không chỉ bưng mặt ngoài ôn nhu, cho nên nàng phải đi. Mới vừa hạ bậc thang, đi vào phong tuyết trung. Sư tỷ ngày sau nếu có năng lực, sẽ sát dạ huyền sao. Mặt sau chuyển đến Tần Ngư dò hỏi. Phương Hữu Dung không có trả lời, chỉ là quay đầu lại cười một chút. Khoảnh khắc phong hoa, Tần Ngư trong lòng lại hơi một truy. Này cười có sát ý. Nội liễm không ngoài lộ, lại giấu ở tuyệt mỹ trung. Liên phảng phất nàng đêm nay toàn bộ hành trình không có tiết ra ngoài quá nửa điểm về cô Trần chết bi thương cảm xúc. Nếu không có Tần Ngư vẫn luôn nhớ rõ, nàng đều hoài nghi bọn họ chi gian hay không từng có như vậy sâu xa. Ngư ngư, về sau nếu nàng biết là ngươi giết cô Trần Kiều Kiều có chút lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, khi đó chúng ta khiến cho nàng biết cô Trần không phải cái gì thứ tốt, kia nàng cũng không có gì hảo trách ngươi. Tần Ngư thần sắc thực tự nhiên. Nhàn nhạt nói, giết người chính là dạ huyền không phải sao, nếu là sư tỷ muốn giết dạ huyền báo thù, làm sư phụ duy nhất đệ tử, ta sẽ to lớn tương trợ. Khẳng khái đứng đắn chân thành vô cùng. Tiêu kiêu thiếu chút nữa đều tin. Chính là dạ huyền vị kia trước chủ quân thật là thật lớn một cái nổi. Tính kéo, mặc kệ lạc, ngư ngư ngươi tới xem, ta cho ngươi đôi người tuyết. Tiêu kiêu khoe ra thức xúi dục Tần Ngư đi xem người tuyết, Tần Ngư ôm hắn, đi qua hành lang gấp khúc khi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, trong mắt một mảnh tanh hồng, một hàng thanh lệ bị nàng không một tiếng động lao đi. Một màn này, rơi vào phương xa một người trong mắt. Người này trầm mặc một lát, đi rồi. Chớp mắt biến mất ở phong tuyết trung. Nhưng người này không biết chính là Tần Ngư quay mặt đi sau, khỏe miệng nhẹ cong hạ, nguyên bản thương cảm áp lực thần sắc ngay lập tức thay đổi, trở nên vũ mị động lòng người. Nàng không phải một cái người tốt, lại hư lại tàn nhẫn. Nhưng nàng là một cái hảo cô nương. Một đêm tiễn đi hảo những người này, Tần Ngư lại không đem những việc này để ở trong lòng. Nàng đã làm an bài, sau lại phát triển cũng nhiều ở nàng phỏng đoán chung, nếu không ở phỏng đoán, trước mắt cũng sẽ không đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thực lực vì vương, âm nhu cư hạ. Nàng càng để ý thực lực tăng lên, cho nên toàn thân tâm đầu nhập tu hành chung. Mà Phương Hữu Dung hai người đề cập tông môn biến cố, cũng đích xác đưa tới không ít ngoại lai người tới cửa bái phỏng, trong đó bao gồm một ít ở thiên tàng chi tuyển gặp qua một ít người, liệt lộc phía đông nội những cái đó có uy tín danh dự nhân vật cơ bản đều tới, những người này bổn ý tưởng dò hỏi rất nhiều, nhưng mặc kệ bọn họ dò hỏi tới rồi nhiều ít, về cô Đạo Phong đều rất ít. Vô khuyết, thừa đem cô Đạo Phong cấp cố tình phong tuyệt tin tức. Đây có phải là một loại ám chỉ đâu? Hiện giờ cô Đạo Phong chỉ còn lại có một người, cô Trần sau khi chết, giống như kình thiên trụ đoạn sụp, vô khuyết hay không còn sẽ như trước kia giống nhau đối cô Đạo Phong lưu giữ đặc thù kính sợ. Nếu là không thể, kia hiện giờ dư lại người kia, lại sẽ bị cô Đạo Phong như thế nào xử lý đâu. Loại này như có như không thử, vô khuyết giống như cũng hoàn toàn không để ý, tùy ý lời đồn phát triển. Một tin tức nếu là bị người phảng phất để nói, lạn đường cái, thực mau liền sẽ không có mới mẻ cảm, chớp mắt đã bị mặt khác sự tình thay thế, tỉ như. Vô khuyết Phương Hữu Dung chết mà sống lại, trực tiếp vượt qua trưởng lão cấp, trực tiếp kế nhiệm tân đại trưởng lão, mà đệ ngũ Đao Linh chính thức trở thành trưởng môn người được đề cử, vì thiếu trưởng môn, cùng Phương Hữu Dung cùng nhau đại lý tông môn sự vụ. Không để thiên lao người như thế nào, cũng không để cô Đạo Phong như thế nào. Vô khuyết xử sự tắc phong vĩnh viễn như vậy ngoại phóng lại nội liễm, làm người sờ không rõ hư thật. Nhưng cũng không gây trở ngại một ít người vượt qua ngàn dặm tiến đến cầu vào sân môn. Cũng không ngại ngại một ít người ngàn dặm xa xôi tiến đến bái phỏng. Thì như Minh Sở, Phương Hữu Dung gặp qua Minh Sở, đều không phải là mới gặp, nhưng cũng không bao sâu giao tình, cũng không tới làm đối phương như vậy tùy tính núi rừng nữ kiếm khách riêng tới bái phỏng phân thượng. Chỉ có thể là nàng vị kia thanh khâu sư muội bưng nàng mặc bạch thân phận bên ngoài tiếp xúc dẫn phát hậu quả. Phòng trưng là làm đối phương đoán được chính mình. Cũng là thú vị, nàng vị này sư muội kiểu gì thông minh, thế nhưng có thể làm đối đoán được chính mình. Phòng trưng cũng là cân nhắc lợi hại, tình nguyện làm đối phương đoán được Phương Hữu Dung, cũng không thể đoán được thanh khâu. Vẫn là thực sẽ bảo hộ chính mình sao? Phương Hữu Dung tiếp nhận bái thiếp sau thần sắc vi diệu, có một ít phỏng đoán cùng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới khí chất tươi mát như Trúc Kiếm Minh Sở đối mặt câu đầu tiên lời nói đó là: lần trước biết được ngươi đã có con nối dõi, đã là bạn bè, lại vô lễ vật tương tặng, thật là không nên, này đây lần này nghe nói tin tức, riêng tới cửa tới bái phỏng, cũng bị một chút tiểu hài tử lễ vật. Hài tử? Phương Hữu Dung châm trà động tác ngừng lại một chút. May Phương Hữu Dung không giống người thường, không băng rồi, trong lòng lộ bộ, trên mặt bất động thanh sắc nói, việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần như vậy lo lắng. Cũng còn hảo, bất quá ngươi hài tử đâu. Nếu chỉ là trước kia giao tình, Minh Sở còn sẽ không như vậy, nhưng sau lại tốt xấu cũng coi như trải qua quá sinh tử, Minh Sở bằng hữu thiếu, tự đem mặc bạch đương bạn tri kỷ, cũng không nhược với chính mình nguyên lai vị kia bạn tốt, cho nên đối đứa nhỏ này, nàng vẫn là rất có yêu quý chi tâm, cũng tò mò. Mặc bạch sẽ có một cái dạng gì hài tử đâu. Phương Hữu Dung vừa thấy Minh Sở như vậy liền biết thanh khâu cho chính mình đào hố không phải giống nhau thâm, dễ dàng giải thích không được. Vì thế đạm đạm cười, chờ một chút, ta đã gọi người lại đây. Sau đó 5 phút sau, ôm một con phì miêu vội vàng tới rồi Tần Ngư vừa vào cửa liền sở bà tạ. Minh Sở cũng sửng sốt, thanh khâu cô nương. Nàng gặp qua Tần Ngư, cũng biết nàng là ai, chính là không rõ vì cái gì Phương Hữu Dung kêu nàng tới. Phương Hữu Dung làm cho hai người mặt bình tâm tĩnh khí giới thiệu, đây là ta hài tử, đại danh thanh khâu, nhũ danh khâu khâu. Ta vào sơn môn trước đã qua phàm tục việc, ngoài ý muốn được một cái nữ nhi, sau lại tông môn biết được, riêng dẫn vào sơn môn, vì giấu ta danh dự liền không có đối ngoại tuyên bố rõ ràng quan hệ, cũng là may mắn, nàng khi còn bé béo đô đô, rất giống một heo con, quả thật không giống như là ta hài tử, đảo cũng không có người hoài nghi. Sau đó đối Tần Ngư nói, khâu khâu, lại đây, kêu Minh gì? Minh Sở. Tần Ngư. Tiểu Kiêu. Minh Sở toàn bộ hành trình cũng chưa đối này từng có dị nghị, chỉ là bị hai mẹ con đưa ra sơn môn thời điểm, nàng đối Phương Hữu Dung còn thập phần tự nhiên hài hòa, phảng phất như cũ cho rằng nàng là Mạc Bạch, chỉ là lúc gần đi, riêng hô Tần Ngư. Khâu khâu chất nữ. Tần Ngư, ai, Minh gì có việc phân phó. Nhìn này nũng nịu ngoan ngoãn trí thức bộ dáng, là mỗi một cái mẹ đều muốn chi kỷ tiểu áo đông không sai. Nói muốn đưa ngươi lễ vật, thiếu chút nữa quên mất. Dứt lời, Minh Sở cầm ba cái đồ vật. Một bộ tiểu hài tử pháp bảo y yể, cũng coi như là giá trị không tầm thường. Một lọ đan dược. Còn có một cái lắc tay. Tần Ngư bắt được lễ vật sau, thần sắc vi diệu, nhưng ra vẻ vui mừng. Cảm ơn Minh Dĩ ngươi thật sự là quá tốt. Minh Sở, ngươi cũng thực hảo, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy thông minh cơ linh hài tử. Này khen đến thực tận xương. Thâm ý khắc cốt. Cũng không biết vì cái gì khen thời điểm nàng ngón tay sẽ vớt kiếm. Sau đó nàng đề ra kiếm, Triều Phương Hữu Dung giơ tay chắp tay thi lễ, chân thành cười, ngày sau liền không kêu ngươi Mặc Bạch, kêu Phương Hữu Dung như thế nào. Phương Hữu Dung, xóa họ Phương cũng có thể, tu hành chi lộ nhiều cô độc, nếu có chi kỷ cũng rất tốt. Hai người nhìn nhau cười, phảng phất thân tỉ muội. Bên cạnh Tần Ngư, Minh Sở đi rồi, Tần Ngư đã mở miệng, ta hảo sư tỷ, Mặc Bạch này thân phận ngươi từ bỏ. Kêu mẫu thân. Phương Hữu Dung nhàn nhạt nói. Thì, ta sai rồi còn không được sao. Ở Tần Ngư luôn mãi thể chính mình về sau cũng không dám nữa hồ liệt liệt lúc sau, Phương Hữu Dung mới hoan thần sắc. Với ta đã mất dùng, với ngươi, xem chính ngươi tính toán đi. Đích xác, hiện tại Phương Hữu Dung đã là đại trưởng lão, ngày này sau. Nàng thế giới có lẽ liền thật sự chỉ còn lại có vô khuyết. Tuy rằng cùng nguyên lai có lẽ cũng không có gì kém, nhưng nhớ tới mất đi đại trưởng lão, Tần Ngư vô cơ trong lòng nghẹn muốn chết. Xoa nhẹ hạ kiều kiều đầu, Tần Ngư nói, sư tỷ, về sau nhiều đem sự tình giao cho sư huynh đi làm, nam nhân chịu được trà đạp. Phương Hữu Dung, ngươi đem trà đạp một từ đổi một chút. Tần Ngư, thao luyện, muốn hay không lại đem mặt sau cái kia tự xóa. Nàng có thể. Phương Hữu Dung. Tần Ngư. Nữ nhân vẫn là muốn Mỹ dung dưỡng nhan một ít hảo. Phương Hữu Dung, giống ngươi như vậy. Nàng này sư muội là đem chính mình kiểu dưỡng đến cực hảo, toàn bộ sơn môn cũng chưa nàng như vậy sẽ hưởng thụ. Tần Ngư, sư tỷ ngươi như vậy mạo Mỹ người sợ là cả đời cũng đều không hiểu, ngươi sư muội ta chỉ là một cái dung mạo giống nhau tư sắc thô tục nhược nữ tử, nếu là không nhiều lắm thương tiếc chính mình một ít, lại có ai sẽ thương tiếc ta đâu. Tiêu Kiều nghe nổi da gà đều đi lên. Cũng liền Phương Hữu Dung vững như Thái Sơn, cùng nàng cùng nhau đi trở về núi rừng tiểu đạo hồi tông sau, ẩn ẩn truyền đến nàng thanh liệt tiếng nói. Ngươi Minh Dĩ liền rất thương tiếc ngươi, đưa cho ngươi lễ vật rất là thích hợp ngươi. Tần Ngư bỗng nhiên liền không nói, nhưng có một con phì miêu nghi hoặc hỏi, như thế nào thích hợp? Nay quần áo cho ta xuyên còn kém không nhiều lắm ô ô ô. Hắn bị Tần Ngư che miệng lại, nhưng Hoàng Kim vách tường nhẹ nhàng bâng cơ giải thích hạ. Bố, dược, liên. Đại khái ngay từ đầu đích xác có tiểu hài tử pháp bảo y yề, nhưng đan dược cùng dây xích khẳng định là sau lại thêm. Minh Sở A-di thật là huệ chất lan tâm cơ mẫn hơn người. Tặng như vậy phù hợp Tần Ngư linh hồn chỗ sâu trong lễ vật. Kỳ thật đây cũng là người ngoài cuối cùng một lần nhìn thấy cô đạo phong thanh khâu, lại sau nhìn thấy người này, đã là liệt lộc bốn bộ chi tuyển thời kỳ. Mà ở như vậy thời kỳ chung, xa xôi thậm chí không thuộc về một cái thời không hoàng kim phòng thế giới. Tiên gia tiểu huyền bên trong, đang ở sau quầy xử lý một ít đơn đặt hàng Tiêu Đình Vận chợt đốn bút máy, ánh mắt hơi liễm, nhàn nhạt nhìn hệ thống ký lục nghi thượng độ sáng tinh thể chi ra ký lục. Cửa hàng này những năm gần đây trước nay chỉ có thu vào, chưa bao giờ từng có chi ra. Đây là duy nhất một bút, cũng là mới nhất một bút. Mức là 9. 9 cái độ sáng tinh thể chi ra. 9. Thứ 9 vị diện sao? Nếu là đứng hàng thứ 9 thả lấy hoàng kim phòng đối nàng coi trọng, cùng với không muốn nàng đi phương Tây lộ tuyến nói, kia nên là tứ đại tu chân vị diện đi. Tựa nghĩ tới cái gì, Tiêu Đình Vận gỡ xuống cao thẳng trên mũi mang tinh xảo mắt kính, nhẹ thả tùy ý đến ném vào trên bàn, đứng dậy đổ một ly trà hoa, đi đến hậu viện, giữa điêu lương môn trụ, uống một ngụm phiêu hương trà hoa, rũ mi cười nhạt hạ. Mãn nhà ở hoa cọt đều không kịp nàng này nhất tiếu khuynh thành say lòng người. Hơn 4 năm thời gian, với phàm tục nhân gian cũng không tất là bao lớn biến hóa, với tu chân giới càng là búng tay một chút thời gian phi toa, nhưng đối một ít tu hành tuổi tác vốn là không cao thiên tài mà nói, 4 năm biến hóa vẫn là rất lớn. Đương nhiên, đối với vô khuyết một ít thiên tài mà nói, loại này biến hóa khả năng càng vi diệu một ít. một cái là trưởng môn hư hư thực thực ngỏm củ tỏi tùy thời khả năng thượng vị thiếu trưởng môn, một cái là nắm quyền đại trưởng lão, đều đã quyền cao chức trọng, so sánh với như cũ còn ở vào đệ tử thân phận bị cho rằng là tuổi trẻ một thế hệ những người đó, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh nghiệm nhiên trổ hết tài năng. Thú vị chính là, bởi vì vô khuyết như vậy không đi tầm thường lộ, mới đầu còn có chư quốc không ít tông môn nghị luận vô khuyết đây là đào mổ chôn mình, không cho hai cái như thế thiên tư chắc tuyệt đệ tử đằng thời gian tích cóp tài nguyên tu luyện cho tốt, lại làm cho bọn họ bận về việc chính vụ, quả thực là buồn cười. Nhưng không hẹn mà cùng, bọn họ lại cũng an bài một ít cái tư chất không tầm thường đệ tử ủy lấy trọng trách, thậm chí có chút đệ tử còn chủ động tiếp nhận quyền bính lấy tông môn sự vụ rèn luyện, tỉ như Bách Lý Vương quốc Tử Dương tông trưởng Tôn Vân Hồng cùng Phúc Hạ, còn có Xích Tiêu tông Vu Quy đám người, đều ở cùng năm hoặc là thứ năm trước tiên tiếp nhận trưởng lao gánh nặng, không chịu lại lấy đệ tử kỳ người. Lại nói tiếp, từ khi 3 năm trước đây thiên tàng cảnh chính thức hạ đạt thông chi, đem vô khuyết tông môn độ sáng tinh thể tăng lên đến thất phẩm, 5 năm tới đón liền tăng lên 2 lần, cũng coi như là bừng tỉnh phía đông sở hữu tông môn, cho tới nay liền Tử Dương tông đều tự nhận không bằng vô khuyết thực lực, nếu là mạnh nhất, kham đương gương tốt. Cho nên còn lại tông môn liền sẽ cùng phong, rốt cuộc lấy thành tài xuất tới nói, vô khuyết đích xác so sở hữu tông môn càng cường, từ mấy năm nay vô khuyết môn hạ đệ tử tiến bộ vượt bậc tốc độ tu luyện liền có thể thấy được một chút, thật giống như bị lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, này đó đệ tử thoán đến so pháo đốt còn cao. Nghe nói liền bạch trạch như vậy tán tu đinh sắt tử hộ đều ở 4 năm trước gia nhập vô khuyết. Đâu chỉ hắn một cái lạc, quá nhiều, đều nhớ không rõ. Ta xem này phía đông sáng sớm liền thay đổi nếu không còn lại tam bộ mấy năm nay cũng sẽ không nhiều lần tới thử. Nếu không có kiên kỵ, dùng cái gì thử? Nếu nói thử, vô khuyết đích xác có thật nhiều thử phương hướng. 1. Lịch sử tính bí mật, tỉ như vô khuyết đã từng quật khởi cùng huy hoàng, cùng với cuối cùng xuân dốc. Trung tâm ở chỗ cô đạo phong vị kia thủy tổ cùng mấy thế hệ phong chủ cùng với vô khuyết trưởng môn sự tích. 2. Làm một cái lấy quy phạm đoạn phong làm gốc cốt tông môn, vì sao sẽ thiết có thiên lao như vậy đồ phá hoại thả chính trị tính xung đột tồn tại, thiên lao bên trong rốt cuộc còn ẩn giấu vô khuyết những cái đó lịch sử tính ưu ác tính, trước mắt đã biết ác danh lan xa chết sắt phôi điền đại tráng, độc nhất thánh thủ kim đỉnh bà cùng với hai mặt trường đỉnh vãn. 3. Đương đại trưởng môn rốt cuộc treo không? 4. Đương đại vô khuyết mạnh nhất 3 thiên tài trước mắt rốt cuộc ở vào cái dạng gì trình độ? 5. Vô khuyết chưa từng tuyên bố lập cô đạo phong phong chủ, như vậy truyền thuyết thần bí nhất cường đại nhất cô đạo phong trước mắt đóng cửa sao? Này 5 cái vấn đề quả thực làm liệt lộc đại cảnh châu phía đông sở hữu thế lực cùng tông môn tưởng đầu trọc, thuộc về một cái bộ đều thử đến tạc bao, càng đừng nói xa hơn. Còn lại tam bộ những cái đó cường đại thế lực hoặc là tông môn mặt ngoài đều bưng, một bộ ta liền ngươi phía đông đều khinh thường còn sẽ để ý ngươi phía đông một cái tông môn. Kỳ thật có điểm lịch sử nội tình tông môn đều ám chọc chọc phái thám tử tiến đến thử, đáng tiếc, kết quả đều là, quải, quải, quải. Mẹ nó một cái cũng không trở về quá. Má ơi, này thủy rất sâu. 1-2 năm qua đi, tam bộ tông môn đều nghỉ tay. Đối vô khuyết chỉ bảo trì ở mịt mờ lại kiên kỵ lại không chút để ý trạng thái, mặt ngoài chỉ đi ngôn ngữ ngoại giao, bảo trì vừa không đắc tội cũng không lấy lòng mắt lạnh xem ngươi trang bức kỳ thật âm thầm đề phòng chiến lược. Bất quá làm một cái mới vừa thay đổi chủ quân không bao lâu yếu nhất đại cảnh châu, mới nhậm chức Bắc Cương chi chủ cũng là rất có chính trị mưu lược cùng kiêu hùng khí khái, ở dẫn người tham gia 1-2 năm cùng yêu tộc chiến dịch sau. Một bên lấy phát run thao luyện nhân mã cùng với thu nạp thế lực, một bên tàn nhẫn độc gác diệt trừ dạ thị thế lực tàn quân, cũng nhanh chóng chèn ép thế lực khác, ý đồ đạt thành quyền lợi nhất thống gia tâm, một bên thân thiện liên hệ mặt khác hai đại cảnh châu. Nói chuyện được thế lực đạt thành liên minh, thả lấy lòng thiên tàng cảnh loại này siêu nhất phẩm tổ chức, bay nhanh lớn mạnh thống trị. Nhật tử một lâu, vô khuyết lên hot xệ ập đầu để tần suất liền tiểu rất nhiều. Đặc biệt là này tông môn trước sau như một dối trá điệu thấp nghẹn hư tắc phong, do xét cũng thử không ra cái gì hoa nhi tới. Vì thế, ở 2 năm chiến dịch kết thúc, yêu tộc cùng Bắc Cương liên minh đạt thành chiến dịch hiệp định, rút quân rút đi, liệt lộc đại cảnh châu hoàn toàn thay đổi triều đại, chính thức tiến vào tân thời đại. Rồi sau đó, chính là liệt lộc 4 bộ chi tuyển, cùng lúc, mặt khác 2 cái đại cảnh châu cũng ở vì bọn họ phân bộ chi tuyển làm chuẩn bị. 5 tháng rất dài. Tất cả mọi người muốn đi phía trước đi. Thần Ngư cũng thế. Vô Khuyết Thương Sơn, ở khoảng cách Liệt Lộc 4 bộ phận bộ chi tuyển còn có 3 tháng chi kỳ nhật tử. Vô Khuyết này một thế hệ chân truyền đệ tử ở thượng một lần vi lô dạ thoại 5 năm thời gian sau mở ra lại một lần đêm lời nói. Bất quá lúc này đây chủ trì chính là Tần Ngư. Bởi vì đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung đã lên chức vụ và quân hàm, làm thiếu trưởng môn cùng đại trưởng lão, ở trưởng môn không ra cùng với Thiên Lao độc lập tiền đề hạ, này hai người đã cơ bản là Vô Khuyết tối cao người lãnh đạo, nắm giữ quyền lực trung tâm, sở hữu bộ môn cùng tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều nghe theo bọn họ hiệu lệnh, cho nên bọn họ cũng tự phát di trừ chân truyền đệ tử giai tầng. Đại sư tỷ như cũng là Thanh Khâu, không quá quan với đại sư huynh, tông nội vẫn luôn không có định hướng, chủ yếu là chân truyền đệ tử bên trong cũng chưa nói pháp, bình thường các đệ tử không có quyền hỏi đến, tông môn quản lý tầng cũng từ trước đến nay không can thiệp chân truyền đệ tử sự tình, cho nên liền như vậy phóng, thế cho nên chân truyền đệ tử đàn trước mắt chỉ có một đầu đầu. Này tuyết hạ đến hảo sinh lợi hại, Thương Sơn xa xăm trống trải, bạc trang nhung hậu, Bách Lý Trừ Bạch không thấy hắn sắc ca. Mới từ ngoại vực gấp trở về Vân Xuất Tụ ăn mặc xanh trắng váy dài ngự kiếm mà đến, ở Thương Sơn nhà gỗ hạ trung phong đỉnh ra ấn lạc kiếm phong, cùng sớm đến một ít kinh đông hai người chào hỏi, nàng câu đầu tiên chính là cảm khái Thương Sơn tuyết hạ đến đại, nhưng ánh mắt lại hướng phía trước thổi đi, bọn họ đều đang nhìn đối diện Thương Sơn huyền trên vách khắc lục rậm rạp ba loại khắc ngân. Đao ngân vết kiếm đã thuật pháp ngân ba loại dấu vết, đều là 4 năm trước bắt đầu. 4 năm trước không biết là nào một ngày. Vô cớ nhiều dấu vết, mới đầu chỉ là thuật văn, không nhiều lắm, nhưng tạo nghệ thâm hậu, tiệm có người phát hiện, thường tới tìm hiểu, sau lại nhật tử một lâu, lại lặng yên không một tiếng động nhiều đao ngân cùng vết kiếm, đều là thượng thừa, liền trưởng lao cấp cùng phong chủ cấp đều thường tới xem, 2 năm trước ta nhìn, tập ở một chỗ, vô giải, cũng chỉ có thể ra ngoài rèn luyện, hiện tại trở về lại xem, cuối cùng là thông thấu. Phỉ hề là đi thuật pháp nói. Đối mặt trên thuật văn luôn luôn coi trọng, liền rèn luyện phương hướng đều là hướng về phía mặt trên quỹ đạo tới, cũng may hắn chiêu số đi được cũng không sai, hiện giờ lại xem, đã sớm phi từ trước có thể so. Kinh Đông Thiên Đao Ngân bên kia đấu pháp, chủ bá đạo, cũng là tiến bộ không tầm thường, nhưng hai người lại xem Vân Xuất Tụ, cảm thấy chỉ sợ vẫn là nữ nhân này tiến bộ lớn hơn nữa một ít. Xem thần thái liền có cảm giác, vốn dĩ nữ nhân này liền tư chất cao hơn bọn họ. Hơn nữa hiếu thắng tâm cường, mấy năm nay phỏng trừng không thiếu lan lộn, tiến bộ vưu đại, bên ngoài cũng sấm hạ không nhỏ thanh danh, hiện giờ đã là phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh. Giống bọn họ hai cái còn chỉ là mới vào phân thần kỳ trung kỳ đâu. Tiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả, có chúng nó, chúng ta chiêu số liền hảo tẩu nhiều, nghe nói không lâu trước đây có kẻ cắp tới nơi này dò hỏi, Ngưu Toan Lạc đi này đó vệ hoa văn bị giết chết. Vừa nói cái này, Kinh Đông hai người biểu tình vi diệu chút, hình như là bị độc chết, Trường Đình Vãn sư tỷ nói là lộng chút nghiên cứu thí nghiệm có chút tin tức vẫn là nàng thả ra đi. Nữ nhân này cũng độc, cố ý đem này vách núi khắc ngân tin tức thả ra đi, đưa tới một đống người thử, kết quả đều bị bắt, khảo vấn, độc chết, nhưng thật ra so tông môn truy tra ngoại giới thám tử cùng nội gian tới nhanh nhẹn rất nhiều, dù sao tin các có nàng gia nhập, khảo vấn hiệu suất thẳng tắp bay lên. Tình báo lượng so năm rồi phiên vài lần, mấy năm nay thật là càng thêm ác độc, tông nội môn người đều nghe chi sắp biến. Cùng chi nhất so, ta đều cảm thấy chính mình vô hạn tiếp cận tông môn quy phạm chi khí. Vân Xuất Tụ như vậy một câu, Kinh Đông hai người không ứng. Nói như thế nào đâu, Vân Xuất Tụ mấy năm nay bên ngoài thanh danh cũng không tốt lắm. Dù sao ở một thế hệ nữ thần Phương Hữu Dung đi chính trị lộ tuyến ít có lộ diện lúc sau. Vô Khuyết mấy năm nay bên ngoài lang bạt nữ tu thanh danh phổ biến so nam tu còn kém. Trương Đình Vãn, Vân Xuất Tụ cùng sau lại ra ngoài du lịch công chúa điện hạ giải sơ linh, bên ngoài hô mưa gọi gió thần hồn nát thần tính, ba cái ưu ác tính ba cái tuổi kém, lại cùng nhau nhận thầu không ít nhược điểm. Ai, tổng cảm thấy Vô Khuyết thanh danh càng ngày càng kém. Ba người nói thiên, thực nhanh có những đệ tử khác chạy đến, bọn họ đều là trước tiên đến. Rốt cuộc bọn họ đều tự biết chính mình không có tới chế hoặc là điều nghiên địa hình đến tư cách. Cũng đều là hảo chút năm không gặp, lại xem này đó sư đệ sư muội. Phỉ hề cùng Kinh Đông liếc nhau, biểu tình có chút cổ quái. Tông môn đệ tử này 4-5 năm tiến bộ thật lớn là không giả, nhưng khí chất phong cách phổ biến thâm chịu nào đó người ảnh hưởng. Quy phạm càng thêm quy phạm, tỉ như Trạm Lam, trầm ổn đoan chính, rất có Phương Hữu Dung ý vị. lại càng ôn nhu săn sóc. Mũi nhọn điêu ngoa càng thêm điêu ngoa, tỉ như giải sơ linh cùng nhàn triệu, có thể nói tiểu khí chiến đấu tiểu công nhân. Thoát tục như cũ thoát tục, tỉ như doanh ngược ngược, tiến bộ tốc độ có thể nói kia ba người dưới nhất khủng bố. Hiện giờ, Vân Xuất tụ ba người đều tự giác nhìn không thấu nàng. Tuy rằng lúc này cùng giải sơ linh, Nhan Triệu cùng Trạm Lam cùng nhau đi lên doanh nhược nhược trong miệng lời nói phần lớn vẫn là cùng đề mục có quan hệ. Gặp qua ba vị sư huynh sư tỷ, rốt cuộc là cùng nhau bỏ quá tường chui qua tủ quần áo cùng nhau chép sách giao tình, bốn người mấy năm nay vẫn luôn là cái tiểu đoàn thể, giống như Vân Xuất tụ ba người là một cái tiểu đoàn thể giống nhau, bọn họ là Tần Ngư ba người dưới hai cái giai tầng, hiện giờ đối mặt cũng là rất có cảm khái. Vân Xuất tụ hỏi trước doanh nhược nhược, nhược nhược gần nhất đều là phương sư tỷ mang người sao? Bọn họ vẫn là thói quen tính kêu sư tỷ, giống như vậy càng thân cận một ít. Mặt trên cũng là cam chịu. Doanh nhược nhược gật gật đầu, phương sư tỷ đại đa số tương đối vội, nhưng ngẫu nhiên sẽ mang ta, bất quá luận phương hướng, ta còn là ở Thanh Khâu sư tỷ bên kia học nhiều, nhưng thường xuyên là sư tỷ để lại bản thảo cho ta, một phần bản thảo phải ta nghiên cứu đã lâu, đều không thấy được Thanh Khâu sư tỷ người. Nàng là một cái thật thành người, có một nói một, đối người trong nhà cũng tín nhiệm, cho nên thản nhiên cao chi, lại cũng thiết thực gặp được mọi người kia phức tạp thần sắc. Bọn họ đều cho rằng doanh nhược nhược là bị tay cầm tay giáo đâu, lại không tưởng nàng cũng rất ít nhìn thấy kia ba người, cũng là, không nói để ngũ đao linh cùng phương hữu dung một đống sự vụ, lại đến cô tự học luyện, khẳng định thoát không khai thân, mà thành câu sao. Cô Đạo Phong đã phong bế rất nhiều năm, ít có người nhìn thấy. Cũng chỉ có doanh nhược nhược ngẫu nhiên xuất nhập. Bất quá sao, hôm nay đại khái đều sẽ gặp được. Đều. Nhan Triệu vẫn là không có thể đuổi kịp Vân Xuất tụ tư duy. Vân Xuất tụ liếc mắt nhìn hắn, chưa nói cái gì. Đi thôi, thời gian mau tới rồi, đi trước mở họp, khai xong lại xuống dưới tìm hiểu. Ai, này cửa ải cuối năm mau tới rồi, lại có thể lấy bao lì xì, ngẫm lại đều vui vẻ. Vân Xuất tụ vẫn là lão không đứng đắn. Mặt sau những người đó nghe vậy cũng đều cười. Mấy năm nay tông môn phẩm giai tăng lên, mở mang bờ cõi, tài nguyên cũng kiếm lời rất nhiều, chân truyền đệ tử tài nguyên thẳng tắp bay lên, tự nhiên, ăn tết bao lì xì cũng phong phú lạc. Nhà gỗ vẫn là cái kia nhà gỗ. Một mở cửa, lại thấy trong phòng đã có người. Một nữ nhân, đang ở nấu rượu. Nay vừa thấy mặt, mọi người liền nghĩ tới trước đây nhận được đưa tin, bên trong cũng liền một câu. Tới hay không uống rượu a? Lười nhắc lại tiêm mềm, trời đông giá rét tuyết sắc view có vẻ kiểu diễm động lòng người, nhưng gặp được người, mới càng minh bạch nào đó lời nói thâm ý. Ngàn dặm phi kiếm, bách lý nghe thanh, mười dặm đó là không lưu người. Nhưng nào đó người, đại khái là ngàn dặm phi kiếm cũng không đành lòng giết. Năm đó view ở phương đại sư tỷ nữ thần quang huy dưới vô hạn hút cửu hận Thanh Khâu sư tỷ hiện giờ đạo hạnh rõ ràng tăng lên. Chỉ một đối mặt. Từ trước đến nay chỉ khuất tùng lích lợi cùng mạnh yếu Vân Xuất tụ liền có một loại cảm giác. Vô khuyết đương đại làm người hận đến ngứa răng lại luyến tiếp giết nữ nhân lại nhiều một cái. Người thực mau cơ bản đều tới rồi, bao gồm tân nhập môn bạch trạch đám người, chân truyền đệ tử thay thế bổ sung 5-6 cái, lợi hại nhất tự nhiên là bạch trạch. Hắn so Vân Xuất tụ bọn họ đều lợi hại đến nhiều, trước đây nói tân đại sư huynh, vô khuyết trong ngoài đều cho rằng hắn sẽ thượng vị, kết quả người này cũng là cái kỳ ba. Nói chính mình không phải đệ ngũ đao linh đối thủ, khi nào đuổi kịp hắn trình độ, liền tiếp vị trí này. Vô khuyết cũng liền tùy hắn. Rượu hương ra, mọi người một bên uống rượu một bên nói sự, Tần Ngư cũng không hỏi những người này mấy năm nay làm gì, nàng chỉ đề cập về sau sự. Chủ yếu là hai việc, một, kế tiếp thiên tàng chi tuyển phân bộ tái, phương hữu dung, đệ ngũ đao linh cùng Tần Ngư bạch trạch còn có doanh nhược nhược 5 người đều sẽ tiến đến tham gia phân bộ tái. Hơn nữa thi đấu trong lúc, các thế lực quan hệ khả năng sẽ phập phồng khá lớn, này đó đệ tử tốt nhất đều lưu thủ tông môn, không cần ra ngoài, miễn cho bị ám sát. 2. Biến cường, sống lâu dài một chút. Điểm thứ 2, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người lại đều nghe lọt được, rượu chính hàm, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ liền đều tan, bởi vì đều là vừa trở về, nóng lòng đi phía dưới tìm hiểu vách tường văn. Vô khuyết các đệ tử. Phần lớn ngạo khí, thả rất có tiến tới tâm. Bọn họ vừa đi, dư lại hai người, Tần Ngư cùng Bạch Trạch, Tần Ngư ôm Tiểu Kiều tiếp tục qua ở bếp lò phía trước uống tiểu rượu, uống lên đại khái một hồi, ít lời trầm mặc Bạch Trạch mới mở miệng, lần này chúng ta là cùng nhau đi. Tần Ngư hỏi lại hắn, ngươi tưởng đơn độc. Bạch Trạch quấy bếp lò than hỏa, tỏ vẻ không sao cả, dù sao ta đều có thể, xem các ngươi. Bất quá bọn họ hai cái khi nào tới. Bọn họ muốn xử lý sự tình tương đối nhiều, phòng trường cũng nhanh. Vừa mới nói xong, người liền tới rồi. Cũng là xảo, hai người cùng nhau tới, còn mang theo mới vừa đi xuống Doanh Nhược Nhược cùng nhau đi lên. Lại nói tiếp, Tần Ngư cũng có đã hơn một năm không cùng này hai người đối mặt, gặp lại, Tần Ngư đánh giá hạ hai người, câu đầu tiên chính là, ở như thế cao áp chính vụ dưới, sư minh sư tỷ các ngươi thế nhưng không thay đổi tăng thương. Này nói chính là tiếng người sao. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống đi, sư muội như thế chi kỷ, hay là tưởng thay chúng ta chia sẻ. Tần Ngư, sư tỷ tưởng uống cái gì rượu. Phương Hữu Dung, ngươi trả lại cho ta lưu lại cái gì rượu sao? Ngậy! Tần Ngư theo nàng ánh mắt đi liếc Dông Tuyết rượu cái giá, nàng bình tĩnh tự nhiên, mặt dày vô sỉ mà nói, mất đi một ít rượu, được đến một cái thiện lương đáng yêu sư muội, sư tỷ, ngươi kiếm lời. Bạch Trạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Ngư. Như vậy tươi mát lịch sự tao nhã người, không biết xấu hổ lên giống như cũ rất tươi mát thoát tục. Nhưng bản chất vẫn là không biết xấu hổ. Làm hắn kỳ quái chính là Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thế nhưng đều dung túng nàng. Ân, hắn cảm giác được là dung túng, bởi vì Phương Hữu Dung nói một câu, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem phía dưới hầm rượu đều uống xong. Tần Ngư, ta lại không phải tiểu quỷ, uống không xong, bất quá có thể kêu thượng đại sư huynh cùng Bạch Trạch sư đệ. Nàng kêu Bạch Trạch nhưng thật ra rất là thuận miệng, nửa điểm đều không xa lạ. Phương Hữu Dung hai người đều nhận thấy được nàng đối Bạch Trạch thái độ, chưa nói cái gì. Năm người gặp mặt, rượu có thể uống bài luân, bọn họ nói tự nhiên là bốn bộ khảo hạch sự tình. Lần này đuổi kịp một lần không giống nhau, phía đông khảo hạch định ở Bách Lý Vương Quốc, nhưng xuất phát từ Bách Lý Vương Quốc đối cuộc đời này ra một ít dị tâm, thiên tàng cảnh cho rằng một khi thiên tàng chi tuyển cùng nào đó vương quốc hoặc là thế lực móc đối, sẽ sinh ra một ít gọn sóng. Cho nên lần này bốn bộ chi tuyển không chọn ở bất luận cái gì một bộ thế lực phạm vi, cho nên định rồi bốn bộ lãnh thổ quốc gia giao nhiệm nơi phù cử Sa Hải. Đệ ngũ đao linh đề cập phù cử Sa Hải, ngữ khí tuy lãnh đạm, lại cũng suy xét đến Tần Ngư cùng Doanh Nhược Nhược tuổi nhẹ, chưa chắc biết, cho nên riêng giải thích phù cử Sa Hải đặc thủ tính. Chiến trường. Doanh Nhược Nhược là một cái có vấn đề tất hỏi người, thập phần kinh ngạc. Là liệt lộc Đại Cảnh Châu đã từng liệt lộc nơi. Liệt lộc có ý tứ gì các ngươi đều biết. Liệt lộc Đại Cảnh Châu quật khởi với thánh nhân thời đại, huy hoàng chung kết ở thời đại hoàng kim thời kỳ cuối, mà thời đại hoàng kim kia chàng liệt lộc chi chiến liền ở phù cử Sa Hải. Cương giả ngã xuống địa phương, hy sinh oanh liệt vô số, sắt lệ chi khí mọc lan tràn, rất là hung hiểm, ở sau này mấy cái thời đại đều là làm người thực kiêng dè địa phương, ít có người đi, cũng liền ít đi số gan lớn người đảo vàng dám đi. Người đảo vàng ở tu chân giới chính là đảo bảo tu chân tài nguyên người, bảo vật, đan dược, công pháp từ người chết tài. Thiên tàng cảnh tuyển cái này địa phương, có điểm hung tính. Phương Hữu Dung đối này đánh giá ngắn gọn, nhưng ẩn có thâm ý. Tăng thêm cạnh tranh tính, hoặc là nói, bọn họ dự cảm đến tham tuyển giả trình độ so hướng giới cao. Doanh Nhược Nhược vốn là thực thông minh, thực mau suy một ra ba, đúng rồi, kỳ thật lần trước phía đông khảo hạch thời điểm. Sư huynh các ngươi cùng phục hạ bọn họ trình độ liền so hướng giới cao hơn một ít, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Bách Lý Tiêm Thường này đó nhân xâm thêm chẳng lẽ mặt khác bộ, mặt khác Đại Cảnh Châu cũng giống nhau. Không chỉ có đương đại trẻ tuổi trình độ vượt qua đi phía trước một lần, cũng có tư lịch cao người tu hành đánh vỡ lề thói cũ cũng tham dự trong đó. Nguyên lai tưởng lần trước Thiên Khư Cửu Cung ngoài ý muốn, chẳng lẽ sở hữu khảo hạch mà đều có như vậy ngoài ý muốn? Nếu là như vậy, này bình thường sao? Từ thánh nhân thời đại đến thời đại hoàng kim, mặt sau không ngừng suy nhược, trên đường tuy cũng có tân thời đại hoàng kim ra đời, các có anh hào ra, nhưng nếu có dị thường, cũng không nhất định cùng người có quan hệ. Người sự, phần lớn cùng ích lợi tương quan. Tuy rằng đoán được sau lưng khẳng định có sự tình gì đã xảy ra, ảnh hưởng thiên tàng cảnh quyết định, nhưng Tần Ngư bọn họ cũng không tính toán vì thế hao phí quá đa tâm cơ. Thấy xa là một chuyện, trước mặt chuẩn bị là một chuyện khác. Vì xa xôi không xác định tính tương lai đi hao phí tâm lực cùng thời gian, này cũng không sáng suốt. Cho nên 5 người không hề đối này miệt mài theo đuổi, chỉ nối tiếp xuống dưới đi ra ngoài kế hoạch làm một cái thương nghị. Kỳ thật cũng không có gì hảo thương nghị. Bạch Trạch không sao cả, thế nào đều được. Doanh Nhược Nhược cũng không cái gọi là, nghe sư huynh sư tỷ là được. Tần Ngư cũng không cái gọi là, dù sao có thể quá xuân hoa thu nguyệt là được. Nàng lời này nói được tùy ý tự nhiên, nhưng đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung đều phiêu ánh mắt qua đi, đảo cũng không nhiều sinh khí, chính là nhìn nàng một cái. Tần Ngư, xem ta làm chi, kia chỗ ngồi ăn ngon nhiều, cầu cầu một hai phải đi. Cầu cầu, đúng vậy, là ta muốn tìm ăn, không phải nhà ta khâu khâu mau chân đến xem liệt lộc đại cảnh châu nhất nổi danh thanh lâu. Tần Ngư. Vốn dĩ Doanh Nhược Nhược còn muốn hỏi cái này địa danh như thế lịch sự tao nhã địa phương là nơi nào, thanh khâu sư tỷ vì cái gì nhất định phải đi. Nga, hiện tại không cần hỏi. Đối mặt mọi người đồng thời xem ra ánh mắt, Tần Ngư đứng đứng đắn đắn méo kiểu kiểu mặt, nghiêm trang đối hắn nói, này còn cần ngươi giải thích sao? Bọn họ hay là còn sẽ hiểu lầm ta? Bọn họ chính là không phải người như vậy, ngươi nhìn xem. Nàng đem kiểu kiểu xoay người, kiểu kiểu nhìn. Bọn họ là Tần Ngư, ta uống ly rượu áp áp kinh. Nếu đều không sao cả, vậy dựa theo lệ thường tùy hai cái đại định. Lại đàm luận hạ xuất phát thời gian, cũng thực tùy ý. Chỉ cần mọi người đều không có việc gì, cơ bản đều có thể đi. Ta không có việc gì, hiện tại liền cùng các ngươi đi đều được. Phương Hữu Dung nhìn Tần Ngư, ngươi là thực dễ dàng cùng người đi. Lời này nghe không giống như là ở khen ta. Vì thế thời gian định tại hậu thiên buổi sáng đi, lưu một ngày cho người ta sửa sang lại đồ vật hoặc là xử lý sự vụ. Mọi người uống rượu một đợt, Tần Ngư vốn tưởng rằng rất sớm liền sẽ tán, rốt cuộc Phương Hữu Dung hai người rất bận, mặc dù có thời gian, hẳn là cũng sẽ trở về tu luyện, kết quả hai người cũng chưa đi, trực tiếp ở vậy rượu trắng đàm luận khởi tông môn sự vụ tới, mà Doanh Nhược Nhược xem Tần Ngư không có việc gì, liền thấu bên cạnh hỏi nàng thuật pháp đề mục. Bạch Trạch người này là không có chuyện gì, hắn tuy thích cùng người khiêu chiến, nhưng thích tìm so với chính mình cường, nhưng mà so với hắn cường liền tại đây trong phòng, cho nên hắn không đi. Nhàn rỗi nhàm chán quấy than hỏa, ngẫu nhiên nghe Tần Ngư hai người thảo luận thuật pháp đề mục, nghe nghe, hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, cũng nhập thần. Một đêm liền như vậy đi qua. Sáng sớm, năm người chuẩn bị rời đi, từng người trở về chuẩn bị. Bọn họ ngự kiếm dựng lên rời đi thời điểm. Nhìn Trạm Lam những người này còn chưa đi, đều ở đắm chìm với tu luyện bên trong. Cũng không đúng, giống như không phải tu luyện. Bọn họ trên mặt đất luyện ra dấu vết ở trời cao hợp nhau tới xem đúng lúc là 8 chữ. Lên đường bình an, cẩm tú phong hoa. Bạch Trạch nhìn một màn này, mặc danh cảm thấy có cái tông môn cũng không kém. Doanh Nhược Nhược còn lại là tươi cười thanh lệ, cảm động không thôi. Ai, thật là một đám hảo hải tử. Tuy rằng đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung không có lao phụ thân lao mẫu thân tâm thái, cùng phía dưới đệ tử cũng không phải thực thân cận, nhưng vẫn là hơi hơi có điểm vui mừng mặt mày cũng mềm mại vài phần. Nhưng bọn hắn còn không có biểu lộ cái gì, liền nghe được chính mình cái kia dễ dàng nhất tùy tiện cùng người đi tiểu sư muội dùng nhu nhược tinh tế lại lịch sự tao nhã âm điệu dặn dò phía dưới một đám sư đệ sư muội. Dậy sớm ngủ sớm, tu luyện cho tốt, không cần tùy tiện cùng người làm nam nữ quan hệ. Sau đó nhất phái đưa tình ôn nhu cảnh tượng liền toàn thay đổi. Phía dưới một đám đệ tử cười lạnh trợn trắng mắt. Hoặc là chính là xấu hổ nhìn trời. Phương Hữu Dung đôi tay phụ bối, ánh mắt lâu dài. Những lời này hẳn là đại trưởng lão cũng từng cùng nàng dặn dò qua đi. Thế sự vô thường, nhưng rốt cuộc có một số việc là sẽ không bị quên mất. Người cũng là. Tần Ngư trở lại cô đạo phong, đây là nàng một người cô đạo phong. Liền Phương Hữu Dung cái này đại trưởng lão hoặc là đệ ngũ Đao Linh cái này thiếu trưởng môn tại chức quyền thượng đều không có quyền quản lý. Nàng ôm Tiểu Kiều sau khi trở về, đi tàng bảo khố, hiện tại lại nhìn tàng bảo khố không có một đống lớn đồ vật, trở nên thực không. Thực hiển nhiên, Tần Ngư dọn không. Thực chống vắng tàng bảo khố, nhưng Tần Ngư trên mặt đất đưa vào bí văn, mở ra phía dưới bí khố. Bí khố bên trong không gì đồ vật, đều là một ít sách cổ. Còn có chính là về cô đạo phong lịch sử cùng lịch đại thành viên tình báo, cùng với các loại tình báo. Có thực cổ xưa, cũng có tân. Bất quá này đó tình báo Tần Ngư đều xem qua. Nàng tới, bất quá là đêm này đó tình báo đều mang đi. Tiểu Kiều, không phải đều xem qua sao? Tần Ngư, xem qua về xem qua, mang đi không mang theo đi là một chuyện khác. Tiểu Kiều, mang theo làm gì? Đương xí giấy A. Tần Ngư một bên thu thập đồ vật, một bên nhẹ nhàng bâng quơ, ta đã là phong chủ, hết thảy đồ vật đều là của ta, tự nhiên đều đến mang đi. Thật đúng là bá đạo lại lòng tham. Tiểu Kiều, có bản lĩnh ngươi đem kia một đại đống ngọc bích mang đi A. Tần Ngư liền không nói. Bất quá như vậy 4-5 năm điều tra, đảo cũng sờ đến một ít đồ vật, Tiểu Kiều chỉ là không xác định kế tiếp Tần Ngư muốn làm cái gì. Mặc kệ, trước tham gia thiên tàng chi tuyển đi. Tuy là liệt lộc đại cảnh châu trung tâm nơi, mà liệt lộc cũng chỉ là tam đại cảnh châu yếu nhất nhỏ nhất một khối, nhưng phủ cừ xa hải khoảng cách đại tần quốc vẫn là thực xa xôi, Tần Ngư bọn họ ngự kiếm phi hành nửa tháng, cũng bất quá đi rồi 1/3 đường xá. Càng về sau lộ càng nguy hiểm, hao phí thời gian càng dài. Bất quá Tần Ngư hoàn toàn không nhọc lòng quá những việc này, nàng thường xuyên như vậy đối Doanh Nhược Nhược nói hai câu lời nói. Một, gặp được nguy hiểm không cần hoảng, trời sập có đệ ngũ sư huynh cùng phương sư tỷ đỉnh, ngươi quản chính mình làm bài thì tốt rồi. Hai, ngươi phải thường xuyên cười, lớn lên đẹp như vậy, không cười thực xin lỗi ông trời, tu luyện chi trên đường sẽ bị trả thù, vì tu luyện trôi chảy, ngươi cũng đến nhiều cười. Đối quặng cu e ít lời không có cảm tình đánh nhau cùng nhân chiến đấu máy móc bạch trạch chính là hàng ngày tam câu nói. 1. Không đánh. 2. Không đánh. 3. Không đánh. Sau lại phát hiện đơn giản thô bạo thật sự cự tuyệt không được người này, vậy tới biển chuyển. Nàng ưu nhã biểu lộ chính mình bình thường càng thích dưỡng hoa loại thảo đánh đàn vẽ tranh chờ văn nghệ việc, nói chuyện ngữ khí tư thái dùng từ đều 100% thuyết minh cái gì kêu 24K thuần dối trá bạch liên hệ văn nghệ xâm nữ. Chính là cái loại này ánh mắt đầu tiên tươi mát thoát tục uống sở tạ bụt liêu đông đảo mùa đông nguyên lai không có tuyết, đệ nhị mắt hiệu sách nói đi thận nhập tâm giờ đại hơn nữa thỏ thỏ như vậy đáng yêu sao lại có thể ăn nó. Đệ tam mắt quán ba sướng liêu đông giã khuê ngô sau đó làm người tính tiền sáu vị vài tên rượu giới cao quý lánh diễm rời đi quải đến đi sau hẻm lấy quán ba chia lôi thành. Đệ tứ mắt không có đệ tứ mắt, bởi vì ngươi hoa bái thiếu nợ còn không dậy nổi. Bạch Trạch rất sớm phía trước liền biết vô khuyết cô đạo thanh khâu không phải một cái thực đứng đắn nữ nhân. Nàng rất nguy hiểm. Nhưng bị đối phương như vậy văn nghệ lúc sau, đảo cũng không còn có tìm nàng đánh nhau quá. Bất quá Doanh Nhược Nhược đối này tỏ vẻ thanh khâu sư tỷ thật là đa tài đa nghệ không giống người thường. Đặc chân thành sùng bái cái loại này. Lúc ấy Phương Hữu Dung biểu tình hơi cổ quái, sau lại liền đem thường dựa gần Tần Ngư đi Doanh Nhược Nhược mang bên người. Tự mình dạy dỗ. Tần Ngư, Phương sư tỷ quả nhiên là sợ ta vất vả, riêng thay ta hỗ trợ dạy dỗ Nhược Nhược sư muội. Tần Ngư lại như thế này đối Kiều Kiều nói. Kiều Kiều gặm thỏ đầu không lý nàng. Bất quá bỗng nhiên rừng. Thần Ngư nhìn thoáng qua phía trước núi rừng Hồ Hải, hơi suy tư, cười. Xem ra là muốn ở cái này địa phương đám người cùng nhau đi. Đến nỗi trở chính là ai? Người rõ ràng đoán được, còn một hai phải hỏi ta. Mọi người phi lạc hậu nghỉ ngơi, thuận tiện đám người. Phương Hữu Dung dựa đình mang theo 3 phần lười nhác liếc Thần Ngư, hồi đến có chút tàn mạn. Thần Ngư chính ngồi xổm bên hồ trên cỏ đùa với Kiều Kiều chơi. Nghe vậy quay đầu lại cười, liền không được ta cố ý tìm cơ hội cùng sư tỷ ngươi nói chuyện sao. Luận vô khuyết trên dưới, lại không người so người này càng sẽ hống người cùng gạt người. Bạch Trạch tự giác chính mình ở vô khuyết mấy năm nay đã thăm dò một ít thiết giống nhau sự thật. Bất quá hắn cũng không phủ nhận, sẽ bị người này lừa đến hoặc là hống đến tỷ lệ kinh người. Mà Phương Hữu Dung đối này hiển nhiên cũng trong lòng biết rõ ràng, không tỏ ý kiến nói. Đại khái là phía đông chúng cử một ít người đi. Nàng đối này không phải thực để bụng, tự cũng sẽ không nhiều lời. Tần Ngư cũng không hỏi nhiều, dù sao là đám người, Tiểu Kiều đào đất bắt được một ít con run sau, liền cùng Tần Ngư dùng câu cá can đến bên hồ câu cá đi. Nay một người một miêu à, quả nhiên là hưởng lạc chủ nghĩa, đi chỗ nào đều có thể tìm được chiêu số làm trò cười. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, bọn họ sẽ đem người mang thiên. Đương đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung phát hiện Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược đều qua đi câu cá sau. Hai người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thanh Khâu sư tỷ, chúng ta là đang đợi ai? Thiết Hạ cách âm cái chán, xác nhận trong nước cá nghe không được, Doanh Nhược Nhược trùng quy là tò mò, vì thế hỏi Tần Ngư. Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói một sự kiện. Liệt lộc đại cảnh châu ở tam cảnh châu chi tái thượng phổ biến bỏ mình. tiên từng có quan có thể đi thăm ra, nhưng ở nội bộ Cảnh Châu bốn bộ tái thượng, bốn bộ cơ bản đều có người đạt tiêu chuẩn, tham gia nhân số nhiều ít khác biệt mà thôi, bất quá từ số liệu đi lên xem, phía đông đạt tiêu chuẩn người ít nhất, cuối cùng có thể đi tham gia người cũng cực nhỏ. Một cái ít nhất, một cái cực nhỏ, còn có một cái có thể đi tham gia. Này đã là thực rõ ràng ám chỉ. Doanh Nhược Nhược bừng tỉnh, bị giết sao? Tần Ngư du mắt gửi, thông thả ung dung chuyển ca tuyến, 3.500 năm trước cùng 1.800 năm trước hai giới, phân biệt chúng cử 35 người cùng 20 người, nhưng cuối cùng tất cả đều chết ở trên đường Nga, bất quá kia một thế hệ đại khái cũng là vì phổ biến tham tuyển giả tuổi thiên nhẹ. Doanh Nhược Nhược, nàng từ trước đến nay sẽ suy một ra ba, cho nên lần này chúng ta chờ chính là cùng chúng ta cùng đại những người đó đi, hơn nữa đại khái cũng đều là tông môn xuất thân người. Chỉ có tông môn cùng tông môn chi gian sẽ có tạm thời bông cũ hoán vì cộng đồng ích lợi mà hợp tác thói quen. Mà lấy Vô Khuyết hiện giờ thực lực cùng danh vọng. 89 phần 10 sẽ là. Tới. Thần Ngư cười một cái, câu thượng một con cá. Mà vui vặn, bọn họ chờ người cũng tới. Bách Lý Tử Dương Tông cùng Hải Nạp Vương quốc người. Kỳ thật lại nói tiếp, giết người cùng bị giết, đều phải xem đối tượng giá trị. Người bình thường đối phương là không có đánh chết dục vọng. Cho nên lần này cùng Vô Khuyết 5 người hội hợp người cũng không nhiều. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phúc Hạ, cùng với Hải Nạp Vương quốc 3 người. Nạp Thanh Hân đi theo thân trung niên hộ vệ cùng với Tĩnh Thiên Trần. Cái kia trung niên hộ vệ ở trước kia liền gặp qua, nói đúng ra, Hải Nạp Vương quốc cũng đích xác chỉ có Nạp Thanh Hân cùng Tĩnh Thiên Trần có đánh chết giá trị. Hiển nhiên, Tử Dương Tông cùng Vô Khuyết này hai cái người ngoài xem ra sẽ bởi vì phía đông tông môn đứng đầu mà tràn ngập cạnh tranh tông môn đã đạt thành tông môn chi gian chính trị ăn ý cùng ích lợi hợp tác, mà Nạp Thanh Hân tham dự cơ bản là Đại Tần cùng Hải Nạp chi gian quốc gia ích lợi có quan hệ. Nói tóm lại, Đại Tần cùng Vô Khuyết tương đương cùng phía đông đối chính mình nhất có lực đánh vào hai cái lực lượng tập hợp thể đều đạt thành hợp tác. Này đích xác thuộc về phương hữu dung tác phong. Tích thủy bất lậu, gần như hoàn mỹ. Năm đó đều nghe nói Phương Hữu Dung đã chết, sau lại nhân ra sống lại, nhưng thật ra đã chết mặt khác hai cái càng có quyền lực cùng thực lực, cũng không gặp Vô Khuyết kêu trời khóc đất, ngược lại phát triển càng nhanh. Trường Tôn Vân Hồng cho tới nay nhìn không thấu Vô Khuyết, hiện giờ tái kiến, rồi lại phát hiện chính mình liền Vô Khuyết này một thế hệ đệ tử cũng nhìn không thấu. Phục Hạ nhìn hắn một cái, lạnh lạnh truyền âm nói, 5 năm trước không cũng không thấy thấu. Trường Tôn Vân Hồng bị chính mình sư muội không một tiếng động dỗi một câu, rất là bất đắc dĩ, nhưng mặt ngoài vẫn là cùng Phương Hữu Dung mấy người chào hỏi. Người đều chờ tới rồi, bất quá Kiều Kiều đã đem cá hạ nổi, bên cạnh Tần Ngư thuận miệng hỏi bọn họ một câu. Ăn cá sao? Kỳ thật cũng không kém như vậy điểm thời gian, đặc biệt là Vô Khuyết Thanh Khâu giống như so năm rồi càng thêm làm người khó có thể cự tuyệt. Mặc kệ là kia làm người như tắm mình trong gió xuân cười nhạt. Vẫn là kia thấp nhu thanh vũ giọng điệu, đều làm người theo bản năng liền đáp ứng. Sau đó bọn họ ngồi xuống ăn cá. Vừa lúc ăn cơm thời điểm, tam biên người đem kế tiếp lộ tuyến loát một loát. Đi xuống lộ, tiếp cận Nam Bắc hai bộ, đối phương thực lực tung hoành, nếu là có mai phục, số lượng cũng không ít, độc hành quá mức nguy hiểm, chỉ sợ liền chúng ta mặt trên kia một thế hệ đều đã kết bạn mà đi. Có chút người tại đây trước tuyển chọn kết thúc cũng đã nhích người. Vừa lúc né qua phục sát cao phong kỳ, bất quá cũng không gọi, chuyến này tâm thái tùy ý, đề phòng tùy thời cũng là được. Muốn tới, luôn là ngăn không được. 10 cái người ăn xong liền lên đường, liền tàn lưu một ít dấu vết cũng chưa xử lý. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, có một liệt tiểu đội từ núi rừng chỗ tới gần, thăm dò hạ đỉnh cùng bên hồ, suy đoán đống lửa độ ấm, lại bắt giữ không trung hơi thở. Phía nam, bọn họ tuyển nam lộ, mau hội báo. Từ từ, này nhóm người đều là thông minh tuyệt đỉnh lại cẩn thận người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lưu lại dấu vết lại không xử lý, nam lộ khủng là thủ thuật che mắt, bọn họ hẳn là đi chính là bắc lộ. Có lý, hội báo đi, chúng ta đi bắc lộ tiếp tục. Nam lộ, càng tới gần Bắc Cương liên minh thực lực, trước mắt bốn bộ tổng thể thực lực nam bộ mạnh nhất, cũng lấy nam vi tôn, Tần Ngư bọn họ biết không quản là nào một bộ, đều sẽ không vui xem phía đông quật khởi. Cho nên đi nam lộ đối bọn họ ngược lại là nguy hiểm nhất. Bất quá không quan hệ. Chúng ta có 4 cái đỉnh cấp lãnh tụ sao? Đệ Ngũ Đao Linh, Phương Hữu Dung cùng trưởng Tôn Vân Hồng còn có Nạp Thanh Hân. Này 4 người đều không hẹn mà cùng tuyển càng nguy hiểm lộ. đi nam bộ núi sâu rừng già nói. Cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Đối này, Doanh Nhược Nhược là nghi hoặc, Tần Ngư liền cho giải thích, đều rất nguy hiểm, cùng với giết này đó sát thủ, không bằng xử lý này đó quỷ ác yêu, đã có thể lấy tài liệu, lại có thể đào hang ổ làm giàu, phải biết rằng này đó sát thủ đều là tử sĩ, cơ bản là lãnh quân lệnh trạng, trên người sẽ không lưu có cái gì tài vật hoặc là có giá trị đồ vật. Doanh Nhược Nhược bừng tỉnh đại ngộ, đối nhà mình Phương sư tỷ bội phục không thôi. Phương Hữu Dung, nàng chính là cảm thấy đi loại này lộ phong cảnh tốt một chút, yên lặng mà thôi. Nay một đường quả nhiên thập phần hung hiểm, thực lực yếu nhất Doanh Nhược Nhược từ ngày đầu tiên khởi liền không cảm thấy nhẹ nhàng, sau lại một ngày so một ngày khó, nhưng nàng lại một ngày so một ngày thích khởi như vậy lữ đồ. Thật sự là quá kích thích. Cái quỷ gì a yêu a lợi hại, không cần sợ, đầu tiên Thanh Khâu sư tỷ cho ngươi bách khoa toàn thư hạ đối phương lai lịch cùng thực lực hư thật. Ngươi thượng, đánh không lại không quan hệ, nàng từ bên chỉ đạo ngươi, lại đánh không lại, không quan hệ, nàng nói cho ngươi nhược điểm. Thật sự đánh không lại sắp chết. Thần Ngư, tiêu đại sư tỷ cứu mạng. Năm lần có bốn lần là Bạch Trạch tới rồi, vì sao? Hắn liền thích đánh nhau. Ai đều đừng cùng hắn đoạn. Cực độ nguy hiểm một tháng, liền trưởng Tôn Vân Hồng phục hạ năm cái ngoại lai người đều đồng thời bị thương quá, lớn lớn bé bé thương vô số. Duy độc vô khuyết năm người. Đệ ngũ đao linh nửa tháng trước liền đi rồi ám lộ. Nhân hắn thực lực mạnh nhất sao? Không theo chân bọn họ đồng hành, đại khái là treo ở phụ cận tự hành ẩn nấp đối phó những cái đó càng cường. Phương Hữu Dung nhưng thật ra cùng nhau, nhưng rất ít ra tay, nhiều lấy thấy rõ là chủ lực chính là Bạch Trạch. Nói Bạch Trạch người này a, lúc trước gia nhập vô khuyết tin tức truyền khai sau. Trưởng Tôn Vân Hồng hai sư huynh muội tận mắt nhìn thấy chính mình vị kia uy nghiêm ổn trọng phong độ nhẹ nhàng trưởng môn sư phó hắc mặt chụp chặt đứt 18 chương liếu khúc gỗ nam đại linh án đài, thả không hề phong độ phun tảo vô khuyết đào người không điểm mấu chốt thập phần không biết xấu hổ, mà ngay cả Bách Lý Vương quốc người đều đào, lại nói Bạch Trạch thằng nhãi này đôi mắt mù. Bước lại nhảy vài thiên. Tuy rằng đối ngoại như cũ phong khinh vân đạm nói người trẻ tuổi rất có ý tưởng chúng ta thế hệ trước muốn duy trì đông đảo. Không thể không nói, như vậy một cái có thể đánh có thể kháng chiến đấu máy móc, thật là tông môn yêu nhất. Người xem, vị kia Thanh Khâu đạo hữu liền kiếm cũng chưa rút quá một lần, toàn bộ hành trình dựa miệng tham chiến, đương nhiên, tương đương chỉ đạo có cách. Một tháng mà thôi, Doanh Nhược Nhược tu vi từ xuất khiếu kỳ hậu kỳ đột phá tới rồi phân thần, thuật pháp cảnh giới bao táp, mỗi ngày đều có thể thấy được tăng trưởng. Liên trưởng Tôn Vân Hồng đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Cái này Doanh Nhược Nhược trưởng thành tốc độ cũng không nhược với năm đó Thanh Khâu cùng Phương Hữu Dung, này vô khuyết hảo sinh đáng sợ. Trưởng Tôn Vân Hồng đống nhiên minh bạch vì sao sư môn sẽ như vậy duy trì hắn đưa ra cùng vô khuyết người đồng hành đề nghị. Phỏng chừng cũng là đã nhận ra. Có lẽ không phải phát hiện, là sư phó bọn họ kia một thế hệ cũng trải qua quá loại sự tình này. Phục hạ theo bản năng nói một câu, sau hai sư huynh muội liếc nhau, biểu tình cổ quái. Bị vô khuyết treo lên đánh sao? Khó trách tông môn trước sau không đề cập tới đối như mặt trời ban trưa lại mịt mở khó lường vô khuyết tiêu diệt sát gì đó. Tông môn cấm địa chỗ sâu trong tổ tông nhóm cũng vẫn luôn đè nặng phái cấp tiến ý tưởng, phỏng chừng là có lịch sử bóng ma, lại không nghĩ thừa nhận. Một tháng. Sơn hải được không? Núi sâu rừng già. Mưa gió tùy ý, giết chóc bất tận. Chờ 10 cái người nguyên vẹn không thiếu cánh tay gãy chân chính là một thân huyết khí từ hung hiểm cười lệ núi non ra tới, đã hoa một tháng thời gian, nhưng bọn hắn cũng đi ngang qua một đại đoạn lữ đồ. Khoảng cách phù cừ xa hải cũng mau gần, nhưng này cuối cùng một đoạn đường, cơ bản đều không ở bốn bộ phạm vi quản Hà Nội, ngư long hỗn tạp. Xuân hoa thu nguyệt. Nạp Thanh Hân nhìn đến lộ tuyến đồ, lược có kinh ngạc, trước tiên nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Không ngừng là nàng, nhân nàng vừa nói. Còn lại người bao gồm lãnh đạm phục hạ ở bên trong, tất cả đều nhìn về phía Tần Ngư. Ôm tiểu kiều dáng vẻ ưu nhã tươi mát Tần Ngư. Xa tinh bệnh, vì cái gì đều xem ta. Nay lộ tuyến lại không phải ta định, là Phương Hữu Dung. Vũ ta vô dưa. Xuân Hoa Thu Nguyệt là một cái vùng sông nước trấn nhỏ, nói này trấn nhỏ phong thủy là nhất tuyệt, linh lực hương thịnh thật sự, trấn trên hoa cỏ vô số, tuyệt mỹ phi phàm. Đương nhiên, này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, đây là một cái câu lan ngóa xá rất nhiều địa phương. Thanh lâu trải rộng. Đương nhiên, có thể ở tu chân đại thế giới lấy thanh lâu nổi tiếng hậu thế, kia cũng không phải là giống nhau thanh lâu. Dung Tân Ngư thẩm mỹ tới nói, này còn không có nhìn thấy người, riêng là cái này xuân hoa thu nguyệt siêu phàm tự nhiên hoàn cảnh mỹ cảm liền ném địa phương khác 18 con phố, còn có kiến trúc cùng nhân văn trình độ đều rất cao. Quan trọng nhất chính là, hoa, ăn đồ vật thật nhiều a. Nay một đường phần lớn thời gian đều nằm liệt Tần Ngư trong lòng ngực Kiều Kiều lập tức tinh thần tỉnh táo, đôi mắt phóng lục quang, hai trên lỗ hai hạ kích thích, cái đuôi cũng riêu tới riêu đi. Còn lại người tự đối này ăn uống không quá lớn hứng thú, nhưng thấy này phì miêu như vậy vui vẻ, lại thấy phì miêu chủ nhân vẻ mặt sùng nịch, Nạp Thanh Hân khinh phiêu phiêu liếc hạ cách đó không xa song hành mà đi thấp giọng nói chuyện Vô Khuyết đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Cũng thật đủ sủng. Xuân Hoa Thu Nguyệt là cái hảo địa phương, người nhiều, cường giả cũng nhiều, đến từ bốn bộ, thậm chí có liệt lộc đại cảnh châu ở ngoài người ở chỗ này trà trộn. Người một nhiều, có giang hồ, cũng có mua bán. Cho nên là có nơi giao dịch, tụ tập bốn bộ các loại thiên kỳ bách quái bảo vật. Phù Cừ Sa Hải nhập khẩu ngoại có một kiềm vân độc lĩnh, bên trong rắn độc con kiến rất nhiều, còn có dị thú kiềm vân thiên ngô chiếm cứ chỗ sâu trong, nghe đồn còn có độc cổ một mạch người. Khó đối phó, nếu muốn khắc độc, đến có chuẩn bị. Trường Tôn Vân Hồng cùng Phục Hạ như thế giải thích, Tần Ngư cũng đối Doanh Nhược Nhược đứng đắn giải thích, cho nên ngươi không cần xem nơi này quay lại nam tu xa so nữ tu nhiều, cũng không đơn giản là vì nam nữ chuyện đó tới, đứng đắn cũng là có. Trường Tôn Vân Hồng, Phục Hạ, làm vừa mới cùng sư muội giải thích quá Xuân Hoa Thu Nguyệt khác loại tác dụng sư huynh. Trưởng Tôn Vân Hồng không xác định chính mình kia phiên giải thích ở sư muội nghe tới hay không là vì cho thấy chính mình đứng đắn lý do thoái thác. Mà nóng lòng biểu hiện chính mình đứng đắn người thường thường không đứng đắn, nay cũng phù hợp rất nhiều thông minh nữ tu tư duy thói quen. Hắn bất động thần sắc đánh giá hạ chính mình sư muội, chỉ thấy được gợn sóng bất kinh mặt mày. Này vừa đối diện, mặc danh xấu hổ. Vì sao hắn muốn cùng sư muội giải thích đâu? Lại để ý hắn ý tưởng đâu? Người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Ở đây nam sĩ toàn bộ im miệng không nói, lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Tần Ngư tựa đã nhận ra không khí biến hóa, tức khắc thở dài, đối Doanh Nhược Nhược ôn nhu nói, lần sau loại này vấn đề, Nhược Nhược ngươi lặng lẽ hỏi ta, bằng không giống như bây giờ ngươi nhìn một cái, nhìn thấu không nói toạc, không khí nhiều xấu hổ, bọn họ đều ngượng ngùng. Có độc đi ngươi. Xấu hổ lúc sau kết quả chính là bọn họ tách ra. Binh chia làm hai đường, Tần Ngư vốn định mang theo Doanh Nhược Nhược cái này tiểu tiên nữ cùng đại tham ăn Kiều Kiều đi mua đồ vật ăn, nhưng không mang thành công. Sư huynh không đi mua đồ vật sao? Tất yếu, ngươi phương sư tỷ sẽ mua. Kia sư huynh đi theo ta là mua ăn. Không phải, nhìn ngươi. Nhìn ngươi, hắn nói lời này thời điểm, cũng thiết thực là nhìn nàng. Còn không phải là sợ nàng đem Doanh Nhược Nhược dạy hư sao? Còn dám thị nàng. Ừ. Tần Ngư ôm Kiều Kiều lựa trà hoa, nghe vậy sau ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, tựa mỉm cười, kia sư huynh hảo hảo nhìn, ta không xấu, sư huynh cũng không mệt. Đệ ngũ đao linh không nói chuyện, chỉ là thiên xem qua thần, nhìn về phía trong tiệm đủ loại hoa cỏ hương liệu. Hắn từ trước đến nay biết cái này tiểu sư muội thích hoa cỏ, to như vậy cô đạo phong, tự cô Trần còn ở liền nơi trốn thấy hoa thơm chim hót, sau lại cô Trần đã chết, càng là biển hoa một mảnh. Cái gì đều dưỡng, liền kém dưỡng heo. Nàng nói chính mình tình thơ ý họa rất là văn nghệ, đảo cũng không sai, chính là trong miệng vẫn thường không vài câu đứng đắn. Có đôi khi thật vất vả đứng đắn, thế tư dưới, càng không đứng đắn. Chính ngươi liền trí lộng không ít hoa cỏ hương liệu, vì sao còn muốn mua? Đệ ngũ đao linh là cái nam tu, còn nhiều ít ngôn trầm mặc, nhưng đối hai cái sư muội vẫn là có chút nói chuyện phiếm thú vị, cho nên hỏi. Ta là lộng không ít hương liệu à? Bất quá những cái đó phần lớn là độc hương, dùng để độc người giết người, như thế nào có thể giống nhau. Bất quá nữ nhân muốn mua đồ vật, cùng mấy thứ này là cái gì thế nào không quan hệ, chỉ là tưởng mua mà thôi. Hơn nữa ta có tiền. Có tiền Tần Ngư chọn một đống hương liệu, tính tiền sau đem trong đó một cái huyền mặc cẩm túi lấy ra tới đưa cho đệ ngũ đao linh. Nông, cái này hẳn là thích hợp ngươi. Đệ ngũ đao linh tiếp nhận, đã ngửi được hương vị, đôi lông mày hơi thư. Đang muốn nói chuyện, chủ tiệm lại khen không dứt miệng nói, hai vị phu thê tình thâm, như thế xứng đôi, vị này phu nhân chọn hương liệu cũng cực kỳ thích hợp tôn giá. Thốt ra lời này, đệ ngũ đao linh sửng xuất hạ, tức khắc nhíu mày, lại không nóng lòng giải thích, bởi vì loại chuyện này, nữ giải thích sẽ tốt một chút, miễn cho hắn nóng lòng giải thích, làm người hiểu lầm. Cha ta là người ổn trọng, nhưng lớn lên thập phần tuổi trẻ tuấn Mỹ, cũng khó trách lao bản nhận sai. Chủ tiệm, đệ ngũ đao linh, chủ tiệm thập phần xấu hổ, vì biểu xin lỗi, liền gọn bỏ số lẻ, ngoài ra còn thêm tặng một bó thập phần không tồi cắm hoa, hoa tươi tặng mỹ nhân sao. Này một đi một về, kết xong chướng còn không có đến đi, thuận tiện còn tán gẫu tới rồi này cửa hàng chủ gia. Ta coi trong tiệm xứng hương thập phần không tầm thường, rất có linh tính, ta đi qua hảo chút địa phương, đều không thấy như thế trình độ, chủ tiệm điểm này tài nghệ có thể nói đại gia, thật là làm người khâm phục. Thanh cô nương quá khen, ta à, bất quá là hỗ trợ xem cửa hàng, điểm này không quan trọng tay nghề vẫn là nhà của chúng ta cô nương giáo. Vậy ngươi ra cô nương là hảo sinh ra sắc? Ngài không biết. Chủ tiệm kinh ngạc, đánh giá Hạ Tần Ngư hai người, nhìn lạ mặt, nghĩ đến hai vị là sơ tới, khó trách không biết, nhà ta cô nương chính là Vãn Khê Sa. Vãn Khê Sa? Ai a? Chủ tiệm nhịn không được lại ngó hạ hai người, đặc biệt là đệ ngũ đao linh, kia biểu tình cùng ánh mắt một giây làm Tần Ngư phẩm vị ra như vậy ý tứ, thiếu chút nữa quên này hai cái là cha con, nghĩ đến là tới du ngoạn, không phải tới dạo thanh lâu. Cô nương ở Xuân Hoa Thu Nguyệt lại đãi hai ngày sẽ biết. Này chủ tiệm còn út út mở mở. Tần Ngư cũng không nghĩ biểu lộ đến quá cố tình, vì thế cười cười, không hề hỏi nhiều, mang theo đệ ngũ đao linh đi ra ngoài, đi ra môn thời điểm, chủ tiệm còn nghe được nàng đối chính mình cha nói một câu nói. Tỷ phu, ta thông minh đi, còn hiểu che giấu đâu, bằng không làm tỷ tỷ biết liền không hảo. Kia ngữ khí dáng vẻ cạnh cơm liếc mắt đưa tình, thả còn dùng tay nhỏ chỉ nhéo nhà mình tỷ phu tay háo đi phía trước đi. Kia động tác nhỏ câu nhân thật sự. Chủ tiệm. Đệ ngũ đao linh. Ngươi không ra một chút sẽ chết sao? Tiểu kiều, đúng vậy, nàng sẽ. Ở đệ ngũ đao linh hắc mặt muốn răn dạy nàng phía trước, Tần Ngư tiên hạ thủ vi cường. Sư huynh ngươi biết ta vì cái gì muốn hỏi cái này chút sao? Đệ ngũ đao linh. Này đó hương liệu điều phối tài nghệ lợi hại ở chỗ nó hoàn mỹ trung hòa này đó hoa cỏ độc tính cùng bài xích tính, thuyết minh điều phối giả đối này đó hoa cỏ dược tính thập phần tinh thông, mặc dù điều phối chính là hương liệu, lại cũng tất nhiên thiện độc lý, ít nhất so ngươi tinh thông. Bởi vì ngươi chỉ đối lập chính mình cường người cảm thấy hứng thú. Tần Ngư, sư huynh quả nhiên hiểu biết ta, kia sư huynh cảm thấy cái này Vãn Khê Sa hay không có thể giúp chúng ta điều phối ra tốt nhất đuổi độc chi dược đâu. Đệ ngũ đao linh, có thể thử một lần. Kiếm vân độc linh hung hiểm thật sự, độ kiếp kỳ đều phải cẩn thận, mà dị thú kiếm vân thiên ngô càng là làm độ kiếp kỳ tu sĩ đều nghe tiếng sợ vỡ mật, mặc kệ là bọn họ, vẫn là mặt khác bốn bộ người, nếu muốn quá kiếm vân độc lĩnh, đều phải cẩn thận cẩn thận, nếu là chết ở trên đường, đó là liền tham gia thiên tàng chi tuyển bốn bộ chi chiến cơ hội cũng chưa. Nếu có tốt nhất đuổi độc chi dược, sinh tồn suất sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Nói tóm lại, hắn cái này sư muội vẫn là rất có thấy xa cùng như lược. Chỉ là, nay cùng ngươi vừa mới những cái đó hồ ngôn loạn ngữ có gì quan hệ? Đệ ngũ đao linh bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Hắn hỏi đến đột ngột. Lại rất lãnh lệ, phải biết rằng vô khuyết bên trong liền đại đa số trưởng lão đều sợ người này, huống chi đệ tử, chỉ là vốn tưởng rằng chính mình lừa gạt quá khứ Tần Ngư quay đầu lại chiều hắn cười nói. Cấp sư huynh ngươi một cái huấn ta cơ hội. Không hảo sao. Nàng ái cùng người nói giỡn, luôn là ôn nhu trêu chọc các sư đệ sư muội, đầu đến người bừng tỉnh đại ngộ lại mặt đỏ thai hồng, đối sư huynh sư tỷ cũng không ngoại lệ. Luôn luôn trong mắt không chấp nhận được hạt cắt đệ ngũ đao linh sinh khí sao. Huấn nàng sao? Không có, hắn chỉ là bình tĩnh hỏi, hảo chơi sao? Thật đáng sợ bình tĩnh, tiêu kiều đều sợ tới rồi. Tần Ngư lại nửa điểm đều không sợ, chỉ gật đầu cười nhạt. Thuận tay cầm lấy bên cạnh tiểu sạp thú đông, trở về một câu, ta nếu nói khá tốt chơi, sư huynh sẽ đánh ta sao? Đệ ngũ đao linh thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi vui vẻ liền hảo. Những lời này, đạm mà nhẹ ách, mềm mà mỏng từ. Tần Ngư sửng sốt hạ, có điểm hoài nghi người nam nhân này có phải hay không cố ý, nàng cố ý đậu hắn, hắn liền cố ý câu nàng. Vô khuyết ta, vốn là không mấy cái người đứng đắn. Sư huynh, ngươi đãi ta thực hảo. Lời này là thiệt tình thực lòng, cũng không mang theo vui đùa ý vị. Đệ ngũ đao linh, cảm động. Tần Ngư, đúng vậy. Đệ ngũ đao linh, đối đãi ngươi người tốt rất nhiều, không đáng cảm động. Thần ngư, ta là vì chính mình cảm động. Đệ ngũ đao linh kinh ngạc, nhưng nhìn nàng hai mắt, đồng nhiên liền sáng tỏ nàng ý tứ. Xét đến cùng, nàng biết rõ người khác đối nàng sủng ái, cũng càng sâu biết. Bởi vì ta như thế đáng giá người khác sủng ái a. Nàng chấp chấp mắt, cười quay đầu mua thú đông, đưa cho nóng lòng muốn thử phi miêu chơi, lại tán đạm tùy ý đến đi phía trước dạo đi. Như vậy vô pháp vô thiên vô tâm không phổi nữ nhân, cực kỳ giống một cái nữ yêu. Đệ ngũ đao linh đốn ở sau người chút sẽ, rất là tự nhiên mà rũ mắt câu môi đạm cười một cái. Cái này tiểu sư muội a. Hắn thả không biết chính mình đạm cười lúc sau dạo bước theo sau, qua đường người nhiều ít nữ tu xem ngây người, lại có bao nhiêu nam tu đều đen mặt. Mẹ nó, không đường sống, lớn lên như vậy khí vũ hiên ngang anh khí bức người phảng phất giống như sông băng thương tùng, cười rộ lên so nữ nhân còn bắt mắt câu nhân, muốn mệnh à. Đệ ngũ đao linh cũng liền lạc hậu vài bước, mới vừa đi lên, lại thấy nhà mình kia nữ yêu dường như tiểu sư muội quả nhiên quán thượng chuyện này. Nàng bị người đùa giỡn. Làm người không thể quá lãng, sẽ tao báo ứng. Tần Ngư cũng không nghĩ tới chính mình bình nghiêm túc du lịch thành tâm tiêu phí lộ tuyến một đường giải tiền, còn không có mua được cái gì ăn uống hống trong lòng ngực tiểu tổ tông, liền trước bị người khác theo dõi. Đầu tiên, 7-8 cá nhân vây lại đây, không cho đi, sau đó, chính chủ nhi lên sân khấu, vòng quanh nàng nhìn hai vòng, phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng công tử giống nhau hỏi một câu. Cô nương, cùng nhau uống ly tiểu rượu sao? Những lời này ý nghĩa liền tương đương với, ăn lẩu cay sao? Thần ngư nhìn hắn một cái, đang định nói cái gì? Khen! Một phen kiếm tử không trung sắc bén cắm hạ, ngang nhiên nghiêng cắm tại đây công tử ca hai chân chi gian. Ầm ầm vang lên, kiếm khí nội liễm. Công tử ca lập tức sợ hãi, mang theo một đám người chật vật trốn tiến bên cạnh một khổng lồ trong kiến trúc. Đệ ngũ đao linh thu kiếm, lại xem Tần Ngư nhìn bên cạnh kia ra cửa hàng, hình như có ý đi vào. Hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày, lập tức giữ chặt Tần Ngư. Không được tiến. Tần Ngư, sư minh, cái kia Vãn Khê Sa liền tại đây ra cửa hàng đâu? Cửa hàng này tên gọi khi nào? Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Bản địa lớn nhất, liệt lộc nhất nổi danh thanh lâu. Tự mình đi lớn nhất thanh lâu tìm Vãn Khê Sa xứng thuốc giải độc, loại lý do này vẫn là thực nói được quá khứ, thậm chí có chút quang vi chính, nhưng đệ ngũ đao linh nhìn nhà mình sư muội kia trắng non tu mị khuôn mặt thượng nhất phái đứng đắn nghiêm túc. Không hề sơ hở. Ngươi tưởng đi vào tìm nàng. Tần Ngư hơi hơi thở dài, nói một câu làm kiểu kiểu đều nhịn không được trợn trắng mắt nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Nghe một chút, này ngư khi đủ khẳng khái chính nghĩa a. Tiêu kiêu thiếu chút nữa đều tin, nhưng đệ ngũ đao linh lại là bình tĩnh hồi một câu, cho nên ngươi sớm biết rằng Vãn Khê Sa ở nơi này, ngươi cũng đã sớm muốn nhìn một chút nàng. Thần ngư, phối dược a. Đệ ngũ đao linh, ngươi chỉ là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Thần ngư, ta không có a, ngươi đừng nói bừa ta thật là vì phối dược. Đệ ngũ đao linh thật sâu nhìn nàng một cái, ta đây đi vào. Ngươi ở bên ngoài chờ. Tần Ngư nghe vậy tức khắc dùng mình, lời lẽ chính đang nói, sư huynh ngươi tuổi còn trẻ, thân cường thể tráng, ta như thế nào có thể làm ngươi một người tiến này hổ lang nơi đâu, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng tông môn công đạo, muốn đi liền cùng đi. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ta xem ngươi đây mới là cái gì hổ lang chi tử. Còn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đệ ngũ đao linh bất đắc dĩ. Đang muốn nói cái gì, lại thấy Tần Ngư lại bồi thêm một câu, nếu sư huynh ngươi thật muốn đi vào, làm ta ở bên ngoài chờ, kia cũng đúng, dù sao nơi này cũng có địa phương khác ta có thể dạo. Đệ ngũ đao linh ánh mắt tùy nàng hướng bên cạnh thoáng nhìn, sắc mặt tức khắc ngưng trọng. Này một cái phố ít nhất thượng bách ra cửa hàng, tất cả đều là thanh lâu. Im miệng không nói hạ, đệ ngũ đao linh, cùng ta tiến vào, không được chạy loạn, không được sang bậy. Thần ngư vui dạo rực gật đầu. Bên cạnh đi ngang qua người nhìn kỳ quái, thật là gặp quỷ, một cái nam đối một cái nữ nghiêm túc dặn dò tiến thanh lâu không cần sang bậy. Nay khi nào thật đúng là chính là quy mô thật lớn, quy cách cũng rất cao đoan, phong lưu lại cũng lịch sự tao nhã, nơi trốn suy nghĩ lý thú độc tạo. Đương nhiên, thanh lâu sao, quan trọng nhất vẫn là mỹ nhân. Thần ngư lui tới thấy một ít, thâm cảm thấy phim truyền hình bên trong đứng ở cửa nùng trang diễm mạt kiếm khách thật là quá lở ho vê đút. Nay khi nào cô nương đều lớn lên Mỹ, nhưng cũng phim một mặt Mỹ, mỗi người mỗi vẻ, thả các coi y phục rực rỡ, một đường tới ca vũ thăng bình, làn điệu không tầm thường, lui tới tu sĩ đều là cử chỉ khắc chế, cũng không càng rỡ, chợt vừa thấy, đảo như là một cái cao cấp giải trí xã giao nơi. Đương nhiên, Tần Ngư từ sở nghe làn điệu chung phân tích một vài, phát giác trong đó ẩn vài cái nhạc nói đại gia, trình độ tắc cao, nàng đều nghĩ tới đi bái sư học nghệ hảo tăng tiến âm công tạo nghệ. Đệ ngũ đao linh nhận thấy được Tần Ngư chuyên chú, cũng nhận thấy được nàng đối nhạc nói khắc cầu, cũng liền không hề cùng nàng nói chuyện, tùy nàng đi đi rừng rừng khắp nơi nhìn xem. Hai người diện mạo khí chất xuất chúng, khi nào sớm có người lưu ý đến, thực nhanh có người lại đây chào hỏi chiêu đãi. Một mở miệng chính là, liệt lộc phía đông vô khuyết, đệ ngũ đạo hữu, thanh khâu đạo hữu, hoan nghênh đến khi nào. Nhận ra tới, tình báo lợi hại a. Đệ ngũ đao linh đối vị này dáng vẻ không tầm thường phụ nhân lược một gật đầu, cũng không ngôn ngữ, bởi vì Tần Ngư đã cùng đối phương nói thượng. Nàng nhưng thật ra không chút nào che giấu, đường đường chính chính biểu đạt đối khi nào này đó nhạc sư cầm sư tôn sùng, chọc đến phụ nhân thập phần kinh ngạc, lại khó nén vui mừng. Chưa từng tưởng thanh khâu cô nương không chỉ có là niên thiếu cường giả, tu luyện thiên phú kinh người, thả còn đối nhạc nói có như vậy hứng thú. Tần Ngư huyền huyền cười, nhàn khi nhàn chán, ngẫu nhiên có yêu thích, chỉ là nhạc nói chú ý thiên phú, ta như vậy không có gì thiên phú, cũng chỉ có thể nhiều nghe nhiều học, gửi hy vọng với nhận thức này nói đại gia, ngươi xem, lần này tới khi nào đó là duyên phận cho phép. Phụ nhân nghe lời này nhưng quá thoải mái, nguyên bản chỉ là chuyên nghiệp phục vụ một chút, hiện tại đối Tần Ngư cũng nhiều vài phần ý mừng, rốt cuộc lui tới khi nào tu sĩ, nhiều vị cường giả hoặc là xuất thân cao quý, tới nơi này hoặc là đồ việc vui, hoặc là chính là trưởng cái kiến thức, chẳng sợ mặt ngoài trang đến lại ưu nhã hiền lành, trong xương cốt phần lớn khinh thường, bởi vì rốt cuộc chỉ là thanh lâu. Cái này thanh khâu giống như không quá giống nhau, nhìn không ra nửa điểm dối trá, thực tuy tính bộ dáng, luôn hành cử chỉ đều cho người ta tự nhiên ôn hòa cảm giác, thật thật làm người nhịn không được muốn thân cận. Nếu đây cũng là một loại nguy trang, vậy thật là đáng sợ. Phụ nhân cảm thấy chính mình khả năng thật gặp một cái đơn thuần nữ tu, vì thế cười nói, thật là duyên phận, thanh khâu cô nương ngài như vậy hiếu học người, nếu là thật muốn học nhạc nói, khẳng định cũng là muốn gặp một lần Vãn Khê Sa cô nương đi. Tần Ngư, là tưởng, chỉ là nghe nói Vãn Khê Sa cô nương luôn luôn du rú trong nhà, hiếm khi đãi khách lạ, chúng ta mới đến, muốn gặp đến cũng là không dễ dàng. Phụ nhân, cho nên ta mới nói là duyên phận A. Nàng giơ tay vãn tay háo nhẹ nhàng một lóng tay bên trái, hôm nay đúng lúc là Vãn Khê Sa cô nương muốn trở về khi nào cấp nhạc sư nhóm giảng bài nhật tử, hỏa hoạn nói mà đến, thanh khâu cô nương thả nhanh lên đi thôi, bằng không chờ hạ vị trí đều bị chiếm, đã có thể khó có thể tiếp cận Vãn Khê Sa cô nương. Tần Ngư nghe vậy lộ ra duyệt sắc, lấy ra một quyển tranh cuộn đưa dư phụ nhân. Phụ nhân chối từ bất quá chỉ có thể tiếp được, chờ Tần Ngư mang theo đệ ngũ đao linh đi rồi, nàng mới mở ra tranh cuộn xem, vừa thấy, tức khắc kinh nghi. Bởi vì đối phương đưa vừa lúc là nàng thích nhất sơn thủy họa, danh tác, giá trị xa xỉ. Tần Ngư thiện xem mặt đoán ý, vừa thấy đối phương ăn mặc trang trí cùng với cách nói năng liền biết đối phương thích cái gì, gại đúng chỗ ngứa mà thôi. Đệ ngũ đao linh nhìn quen nàng săn sóc tinh tế, cũng không để bụng, một đường theo nàng qua đi, bất quá bước chân không mau. Không đi ra vài bước đã bị Tần Ngư kéo tay háo xả nhanh vài bước. Người gấp cái gì? Đã muốn trở về, liền sẽ không chạy. Đệ ngũ đao linh cúi đầu xem nàng xả chính mình tay háo tay, hơi có chút bất đắc dĩ, người này xả người tay háo thói quen vẫn luôn đều có. Ngươi vừa mới không nghe sao, nàng nếu là trở về, tất có rất nhiều người vây xem, ta nếu là chọn một cái hảo vị trí, không chuẩn nàng có thể nhìn đến ta, lưu một cái ấn tượng đầu tiên. Đến lúc đó mới làm cho nàng hỗ trợ sao? Tần Ngư đem người đưa tới dương liễu bờ sông biên, này khi nào chiếm địa mở mang, kiến trúc phong cách khác, lâm thủy nơi đó là nhà thủy tại chiếm đa số, thủy thượng tiêu đoạn, hồ lên lầu các. Tới cũng là xảo, đã có không ít người ở. Xem ra thật nhiều người đều đã biết, người một nhiều, những người khác thực mau cũng sẽ lại đây. Quả nhiên, Tần Ngư vừa mới đi đến một cái một chỗ, mặt sau các lầu các dường như đến tiếng gió. Không ít người đều vân dũng mà đến. Đối diện bờ sông cũng không sai biệt lắm, tới hảo những người này. Này Vãn Khê Sa thật lớn danh khí. Tần Ngư cũng chỉ là giai đoạn trước nghe được Xuân Hoa Thu Nguyệt rất nhiều người tán phiếm sưu tập về người này tin tức, lại cũng không nghĩ tới nữ nhân này danh khí lớn như vậy, người theo đuổi nhiều như vậy. Phết như núi hải A. Sắc nghệ song tuyệt, phẩm tính cao khiết, Tần Ngư cảm thấy muốn gánh nổi như thế thanh danh, thả làm nơi này bình quân tu vi phân thần kỳ fans nhóm tán thành loại này thanh danh, cái này Vãn Khê xa sợ không phải giống nhau sắc nghệ song tuyệt. Nhưng Tần Ngư cũng biết mọi việc không thể quá mức chờ mong, vạn nhất chờ mong quá cao thất vọng rồi đâu. Bất quá Tần Ngư ánh mắt đảo qua, đảo cũng thấy một ít liệt lộc phía đông. Có chút là thuần túy tới chơi, cũng có chút gương mặt là thiên tàng chi tuyển. Ít nhất Tần Ngư gặp được Yến Vân Hải. Chuẩn xác đến nói, là đối phương nhìn chằm chằm vào bọn họ. Địch ý dày đặc. Như vậy rõ ràng, đệ ngũ Đao Linh tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng hai người cũng không nhiều để ý tới. Tần Ngư là một cái chưa bao giờ sẽ bại bởi tướng bên thua người, nàng cảm thấy đệ ngũ Đao Linh cũng như thế, cho nên không cần thiết quá để ý. Hơn nữa kia Vãn Khê xa tới. Một con thuyền, đơn giản bốn cái người hầu, hai cái nha hoàn, hai cái hộ vệ, trừ cái này ra lại vô người khác. Rất đơn giản một mạc, vừa không phù hợp thanh lâu tác phong, lại không phù hợp vì thế nhân đi theo tuyệt thế mỹ nhân nên có phô trương. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng xuất hiện thời điểm, Tần Ngư lại cảm thấy như vậy đơn giản ngược lại thỏa đáng nàng này. Ám tím mang lưu bạc váy dài, kia váy dài vải dệt như nước ôn nhu, dán là lướt dáng người, uyển chuyển vũ mị, đi lại gian, mặt trên thêu văn như là có trong nước linh lưu du tẩu, linh hoạt phi thường. Mà nàng người, như vậy an tĩnh, mặt mày thông dòng, một đường hành tẩu tới, hơi hơi chiều mọi người gật đầu. Nhưng Tần Ngư cảm thấy đi, nữ nhân này có một loại xa cách. Chính là cái loại này hoa trong gương, trăng trong nước năm tháng tính hảo, phù với mặt ngoài thịnh thế phồn hoa, phía dưới thủy thực lạnh, sâu thẳm, nhìn không tới đế. Nàng chính là cho người ta loại này đoán không ra mỹ cảm, không hề che giấu. Cũng vừa lúc là loại này như gần như xa xa cách mỹ cảm, làm người xua như xua vịt, vì này khuynh cuồng. Tần Ngư đã nghe được quanh thân người rất nhiều người linh hồn hoan hô, nhưng thân thể đều bảo trì an tĩnh, phảng phất sợ chính mình quá mức càng rỡ, ở Vãn Khê xa trước mặt mất phong độ. Bao gồm nam nữ, cái loại này linh hồn chỗ sâu trong cuồng nhiệt đều bị bọn họ lịch sự tao nhã, che giấu. Một đám có vẻ thuộc nhã thập phần. Nếu là ở như thế khắc chế lại che giấu ảo cảnh, thế nhân như thế, phết như thế, như vậy luôn có chút không giống nhau người trổ hết tài năng. Tỷ như vậy hàng đầu vị trí, lại bởi vì cao thẳng lạnh lẽo tuấn giật không gì sánh được mà làm cho bên người không ai dám quá tới gần, tỷ như kia một nam một nữ, nam như vậy ổn trọng uy nghiêm lại lạnh nhạt, nữ như vậy tú mị phong nhã lại mang cười. Vãn Khê xa ánh mắt đảo qua, thực dễ dàng liền lưu ý tới rồi này đông đảo trong đám người có thể nói nhất bắt mắt một đôi nam nữ, này hai người xem ánh mắt của nàng là không giống nhau. Nam đến lạnh nhạt, như không có gì, nữ còn lại là thân cận rất nhiều, trong mắt có ý cười, thả nhận thấy được nàng liếc mắt một cái vọng sau khi đi qua. Vốn chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng đối phương mẫn cảm, một hai phải hồi lấy cười. Thế gian khó được ôn nhu cười. Vãn Khê xa chiều đối phương lược một gật đầu, thiên quá mặt. Đi qua phía trước thủy tiểu, đi chưa được mấy bước, phía trước có người ngăn lại. Có thể như vậy chặn đường, đại để vẫn là có điểm tự tin, Tần Ngư rửa lan can nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, hơi hơi nhúng mày. Nàng ở đối phương trong đám người gặp được mấy cái nam bộ gương mặt, nhưng cầm đầu giả nàng chưa thấy qua, đánh giá có thể đoán ra đối phương thân phận. Bắc Cương Liên Minh Phó Minh Chủ Ngụy Hoành Nhi Tử Ngụy Lăng, ngoại hiệu Quảng Lăng Công Tử. Đã là Phó Minh Chủ. Hiện tại liền không sai biệt lắm là một người dưới vạn người phía trên, mà này Ngụy Lăng bản thân cũng là nam bộ thiên tàng chi tuyển trước 10, luận thực lực cùng thanh danh ở trưởng Tôn Vân Hồng phía trên, cùng kia Bắc Đường kỳ tích đều chẳng phân biệt trên dưới. Không biện pháp, riêng là phía đông yếu nhất hoàn cảnh xấu liền cũng đủ phía đông các tuyển thủ có hại. Mà nam bộ hiện giờ mạnh nhất, như mặt trời ban trưa, Quảng Lăng công tử Ngụy Lăng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, ở chỗ này chẳng sợ cao thủ tụ tập. Cũng lấy hắn thân phận nhất tôn. Người như vậy một thân áo gấm, dẫn người cản lại Vãn Khê xa. Đảo cũng khách khí, không giống giống nhau trong thoại bản vai ác nam giống nhau ngốc nết đùa giỡn, chỉ ôn tồn lễ độ lại quý khí 10 phần dò hỏi nhạc thất chúng cử danh lạch. Đúng vậy, Vãn Khê xa nhân khí quá cao, đại đa số người đối nàng mong muốn không thể tức, nhưng luôn có chút thân phận phi phàm lai lịch không tầm thường người muốn càng tiếp cận một ít, này liền giống vậy hiện đại truy tinh. một ít đặc quyền người tổng có thể làm được bình thường các fan tha thiết ước mơ chuyện này. Khi nào cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt này đó đặc quyền nhân sĩ, ngẫu nhiên cung cấp chút phúc lợi, tỉ như ở Vãn Khê Sa giáo sư tài nghệ khi, nhưng cho phép một ít điều kiện đạt tiêu chuẩn người tiến vào nhạc thất. Bao năm qua đều nổi danh ngạch phát, chỉ là năm nay vị này Quảng Lăng công tử nóng nảy một ít. Hắn nóng nảy, lại cương thế, Vãn Khê Sa lại là thong dong, vừa không sinh khí, cũng không thân thiện, chỉ bình tĩnh nói, chiếu lệ thường có thể quá tiếng nhạc tám thuật khảo hạch là được. Thanh âm cũng là cực hảo nghe, là một bộ cực vũ thả lâu dài thiện ca hảo giọng nói, nghe cực dễ nhập tâm. Nàng cũng không út út mở mở, thốt ra lời này, bên cạnh bình thường liền giải khai tay phủng một cái là lướt hộp. Này hộp là pháp bảo, tinh xảo cổ điển, mở ra sau, tự động phiêu huyền ra ẩn chứa nhạc lý bí văn, phiêu huyền không trùng, tựa lùa mang, lại tự ra linh âm, xa xưa lâu dài, không sơn quốc âm, ở đây mọi người toàn bộ cảm giác mới mẻ. Cái gọi là tiếng nhạc tám thuật là cái gì đâu? Đó là có thể lấy âm giải này nhạc lý bí văn, đáp án chính là một loại khác cầm tuyến, nếu là bắn ra, phá này bí văn, cũng liền tính đạt tiêu chuẩn. Tiếng nhạc tám thuật, có 8 điều nhạc lý, có thể phá 8 đáp án, tương đương cho phép 8 người vào bàn. Không nhiều lắm cũng không ít. Cũng coi như là hợp lý huyền cự quyền quý thủ đoạn. Khi nào vẫn là có chút nội tình, thật muốn ngạnh tới ở chỗ này cũng nói không thông. Quảng Lăng công tử cũng không kia tự tin, cho nên hắn muốn cũng bất quá là này tiếng nhạc tám thuật khảo hạch. Hiện giờ khảo hạch đã ra, hắn tức khắc tụ tâm sẽ thần, nhưng cũng chiều phía sau một bối cầm nam tử sử một ánh mắt. Đây là hắn mang đến nhạc nói cao thủ, sẽ tự giúp hắn giải đề. Mà khi nào cũng chưa bao giờ mệnh lệnh rõ ràng cấm quá loại này thủ đoạn. Bên cạnh fans đàn nhóm tự nhiên cũng ý đồ giải đề trúng cử, nhìn đến Ngụy Lăng gian lận, tuy phẫn nộ, lại cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể nỗ lực. Một đám người nỗ lực. Còn không có nghẹn ra ba cái hô hấp kính nhì, Vãn Khê Sa đã đi phía trước đi rồi. Đề mục đã cho, nàng cũng không đến mức ở chỗ này làm chờ. Nhưng không đi ra hai bước, nàng chợt dừng chân. Bởi vì sáo âm tới. Một đạo lưỡng đạo ba đạo liên tục tám đạo. Nối liền phá đề. Toàn trường tĩnh mịch, mờ mịt một mảnh, cuối cùng đồng thời nhìn về phía một chỗ. Mà dừng chân Vãn Khê Sa xoay người nhìn lại. Chỉ nhìn đến vẫn là nhất bắt mắt kia một chỗ. Tú Mỹ cô nương ngón tay méo bích ngọc cây sáo, tươi cười huyền huyền. Vãn Khê Sa cô nương, ta phá bắt âm, nhưng dung ta cùng với ngươi mật đảm một vài đâu. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Vốn dĩ đi, mọi người đối với có người liền phá bắt âm đoạt danh ngạch thập phần phẫn nộ, gần như giết người ánh mắt, chờ nhìn đến người khởi sướng sau, lại đồng thời. Có một loại kỳ quái ý niệm. Nhân này nữ tử khí chất thật là quá hảo, tươi cười cũng su vì động lòng người, vưu là kia một đôi con ngươi, câu nhân tâm phách. Mọi người nhất thời phai nhạt địch ý, chỉ dối rắm. Bọn họ dối rắm, Quảng Lăng công tử như mày, đang muốn nói chuyện, Vãn Khê Sa lại là đã mở miệng, cô nương liền phá bắt âm, chỉ vì với ta nói sự sao. Tần Ngư nói mật liêu, nàng lại nói là nói sự, giống như đã nhận thấy được Tần Ngư phi nàng phèn cũng phi phong hoa tuyết nguyệt. Càng không vì nhạc nói mà đến. Tần Ngư, ngay từ đầu đúng vậy, nhưng nhìn thấy Vãn Khê Sa cô nương bản nhân sau, giống như lại không phải. Nàng giơ lên cây sáo, thổi nhẹ một đầu khúc. Luận tài nghệ nhạc cảnh, tất nhiên là không bằng chân chính đại gia, nhưng Tần Ngư là đi linh hồn âm nói, lại tinh tế phi thường, có kiến thức có lịch duyệt, nàng thổi không được nhân gian tình yêu đau buồn khúc, nhân nàng không mừng này nói, lại có thể thổi sơn hải thái bình. Nàng trong lòng chứa được này biển cả cùng núi xa. Nghe người tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Vãn Khê Sa nghe ra tới, mặt mày giãn ra, đãi một khúc ngắn ngủn kết thúc, nàng ánh mắt mềm ấm rất nhiều, chỉ là loại này mềm ấm lại nhìn đến đối phương mỉm cười nói một câu sau lược có cổ quái. Đối phương nói gì đó đâu? Đối phương nói, Vãn Khê Sa cô nương ngươi nếu là thích, ta cũng có thể thổi khúc cho ngươi nghe a. Khi nào người đều ở? Cái kia cấp Tần Ngư mở cửa sau phụ nhân cũng ở, luận câu nhân, luận dụ hoặc, gặp qua nhà mình các cô nương đăng phong tạo cực, cũng gặp qua các nàng mỗi người tự hiện thần thông, lại chưa từng gặp qua tới cửa khách nhân như vậy sẽ câu. Nhìn một cái lời này nói, nhàn nhạt cười, mềm mại điều, có thể tô người nữ nhân, lại có thể thổi chấn động nhân tâm sơn hải chi khúc, quả thực là tươi đẹp phi thường, làm người khó có thể quên. Liên Ngụy Lăng đều thất thần một lát. thẳng đến hắn nhìn đến từ trước đến nay đối lai khách không giả sắc thái xa cách Thanh Vũ Vãn Khê xa cười. Vãn Khê xa cười, lập tức làm nhạt vừa mới kia xa cách xa xưa không thể tiếp cận khí chất, trở nên hoạt sắc sinh hương tiểu diễm phi thường lên, kia một ánh mắt tận xương tô mị. Sơn Hải chi địa vũ, khúc rồi tận vinh thương. Vãn Khê xa này một câu không đầu không đuôi, nhưng Tần Ngư nháy mắt đã hiểu, hoặc là nói, nàng liền đang chờ những lời này. Vì thế cười đôi tay phụ bối, trong tay cây sáo theo ngón tay u u trên dưới thưởng thức. Rất có chơi đùa hứng thú. Có thể, không gặp không về. Đệ ngũ đao linh biết, đối phương không chỉ có nhận ra bọn họ, thậm chí liền chính mình tiểu sư muội xa ở phía đông tuyết kiến hải sơn hải điệp tâm đều biết được. Là đối phương hoàn toàn nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo, vẫn là vốn dĩ liền nhìn chằm chằm. Đệ ngũ đao linh mặt mày lãnh đạm, ngó quá Vãn Khê xa cùng bên người nàng những người đó, chỉ đảo qua hai mắt liền xác định. Bởi vậy thủ săn trên eo trôi đao ngón tay nhẹ gõ hạ, cũng không có ngăn cản Tần Ngư cùng Vãn Khê xa tiếp xúc. Bất quá hắn này tiểu sư muội cũng là năng lực, này sơn hải núi góp dường như đám người kẻ ái mộ nhiều ít tưởng tiếp cận Vãn Khê xa, nàng mới đến, nhẹ nhàng bâng quơ liền cùng đối phương nói thượng lời nói, còn phải nhận lời. Còn không gặp không về. Nga, còn chiều hắn chớp chớp mắt, như là ở khoe mẽ thảo thưởng dường như, làm người nhìn liền thích đau lòng cái loại này ngoan ngoan lanh lợi. Đệ ngũ đao linh nhìn thấy, cao hứng. Lúc này mới vừa ước thượng đâu, cũng không tính. Vậy ngươi thiếu người chia sẻ. Nói xong, đệ ngũ đao linh chỉ hạ đối diện bờ sông, ngươi xem đối diện. Tần Ngư chợt có loại không thật là khéo dự cảm, lặng yên hướng đối diện nhìn lại, chỉ xem một cái, nàng sợ hãi. Người khác phỏng đoán Tần Ngư hai người lai lịch, vừa mới Vãn Khê xa nghe được Tần Ngư thong dong nhàn tản một câu không gặp không về, đảo cũng không có gì phản ứng, chỉ là đạm cười một cái, chợt đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu hướng nhà thủy tạo phần ngoài bờ sông nhìn lại. Hà bờ bên kia cũng là đám người mãnh liệt, một cái bờ sông đều đứng đầy người. Nhưng như nhau trước đây, nàng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền lưu ý tới rồi bờ bên kia một đám người, thật là đối phương quá bắt mắt. Cả trai lẫn gái đều là tuấn mỹ phi thường, xuất chúng tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ. Vãn Khê xa nhìn đối phương liếc mắt một cái, không biết là trùng hợp, vẫn là mặt khác, nàng ánh mắt cùng Phương Hữu Dung đối thượng. Bốn mắt nhìn nhau, Vãn Khê xa lược một gật đầu, rồi sau đó rời đi. Phương Hữu Dung du mắt, đầu ngón tay thưởng thức một cái ven đường trống rỗng lấy trích lá liễu. Thần sắc vi diệu. Tần Ngư cùng đệ ngũ đao linh thực mau tới rồi bờ bên kia, mọi người biết mặt. Tần Ngư nhiều mẫn cảm a, ngay lập tức liền nhận thấy được mọi người xem chính mình ánh mắt không thích hợp, vì thế không đợi mọi người chen ép, nàng chủ động giải thích hạ chính mình tiến khi nào mục đích cùng tự mình hy sinh tinh thần, cùng với nàng lo lắng đáp thượng Vãn Khê xa dụng tâm lương khổ. Chờ nàng giải thích xong, mọi người đảo cũng chưa nói cái gì, cũng liền Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, nói ngươi cái gì sao? Gấp cái gì? Thần Ngư, ta nóng nảy sao? Ta không gấp. Nạp Thanh Hân cười, thứ ta nói thẳng, Thanh Khâu cô nương, ngươi nóng nảy. Phục hạ đám người trầm mặc, cũng chính là cam chịu. Thần Ngư, bất quá nếu đáp thượng, cũng là chuyện tốt. Phương Hữu Dung chưa nói cái gì, chỉ nói, đã là vì hiểu rõ độc chi dược, vậy vất vả ngươi. Thần Ngư, không vất vả không vất vả, ta lại không có làm mặt khác. Phục hạ cùng Nạp Thanh Hân hai nàng nghe liền sửng sốt hạ, thần sắc vi diệu, mặt khác mấy cái nam. Doanh Nhược Nhược, còn có thể làm mặt khác. Thần Ngư thở dài, Nhược Nhược, ngươi lại làm không khí xấu hổ. Là ngươi được không? Lại làm Nhược Nhược sư muội bối nổi. Ta sẽ nhìn nàng, không cần lo lắng. Đệ ngũ đao linh đối Phương Hữu Dung đạm nói một câu, thả ánh mắt đảo qua, nơi đây lui tới người cao thủ không ít, trong đó không thiếu thiên tàng chi tuyển tương quan người, các ngươi tiểu tâm chút. Yến Vân Hải không phải duy nhất một cái. Quảng Lăng công tử này đó cũng không phải ngẫu nhiên. Tất còn có những người khác sẽ lưu ý đến bọn họ nhóm người này người. Sẽ động thủ chưa chắc không có. Trên đường gặp gỡ quá một đợt người, còn không biết lai lịch, nhưng đối phương nhìn đến chúng ta sau lập tức phái người ẩn núp theo dõi, xem đối phương ngôn hành cử chỉ, như là Bắc Bộ nhân sĩ. Trường Tôn Vân Hồng bọn họ cùng Tần Ngư hai người tách ra sau, tiến đến thị trường mua sắm tài nguyên, sau lại liền phát hiện bị theo dõi. Chỉ là không lộ ra. Chúng ta cũng bị nhận ra. Đệ ngũ đao linh nói. Kỳ thật bọn họ bị nhận ra cũng không kỳ quái. Nạp Thanh Hân hộ vệ âm thầm chửi thầm. từ trước xem như Hải Nạp Vương quốc đệ nhất công tử Tĩnh Thiên Trần tại đây nhóm người bên trong ngược lại cực không thấy được, càng đừng nói này mấy cái nữ tùy tiện một cái đều coi như tuyệt sắc. Nhận ra liền nhận ra, đám người tới cửa là được. Bạch Trạch tít lời, một khi mở miệng liền khẳng định cùng đánh nhau có quan hệ. Vậy các ngươi buổi tối hảo hảo đánh, ta buổi tối liền không quay về. Thần Ngư cười khanh khách nói. Nạp Thanh Hân, biết Thanh Khâu cô nương có chính sự muốn ở khi nào làm, sẽ không quấy rầy ngươi. Lời này công chúa điện hạ có điểm nham hiểm. Thần Ngư chỉ cười không nói. Cũng liền Doanh Nhược Nhược Thiên chân chút, cũng không nghĩ nhiều. Đối diện bên kia, Vãn Khê Sa sau khi rời đi, mặt sau những cái đó các fan chẳng sợ chỉ phải nàng ngắn ngủn một đoạn đường gặp mặt, cũng đều cảm thấy mỹ mãn, đại nhân đi rồi sau mới mênh mông thảo luận lên, nội dung liền hai phương diện. Một, a a a a a a. Hai, quá mỹ. Thật thật fan não tàn thật chú y. Tần Ngư đại ở bờ bên kia bên này, dựa lan can, cũng không vội mà cùng nhau đi theo kia Vãn Khê Sa đi nhạc thất, chỉ đối đệ ngũ Đao Linh nói, sư huynh nhưng nhìn ra cái gì. Đệ ngũ Đao Linh nói, nàng rất mạnh. Tần Ngư sửng sốt, sau biểu tình vi diệu, ta chỉ là hỏi ngươi nàng đẹp hay không đẹp. Vì cái gì nàng gặp được mỹ nam tử thuộc tính đều thiên hướng chú cô sinh sắt thép thẳng nam. Không đúng, thẳng nam cũng nên biết đẹp hay không đẹp a. Không phải là gây đi. Đệ ngũ Đao Linh liếc nàng liếc mắt một cái. Tiêu Kiều giải thích hạ này liếc mắt một cái, hắn khả năng cảm thấy ngươi là cái ngốc bức. Mọi người tức khắc cười. Thần Ngư che lại hắn miệng, khắp hạ này tên mập chết tiệt phì mông. Vừa mới nàng kia đó là Vãn Khê Sa sao? Là rất đẹp. Doanh Nhược Nhược vẫn là thực kinh ngạc cảm thán, nàng là tiểu cô nương tâm tính, đối thượng loại này khí độ vận mỹ thành thục nữ tử, tự tâm sinh khâm phục. Là nàng. Thần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía kia khi nào nhạc thất nơi, đáy mắt sâu thẳm. Vãn Khê Sa trở về, không vì này đó học đòi văn vẻ tìm hoan mua vui tu sĩ nhã khách nhóm. Mà là vì định kỳ cấp khi nào nhạc sư vũ con hát nhóm truyền thụ tài nghệ. Nhạc thất rất lớn, thập phần cao nhã, nhưng trong ngoài không cách âm, chỉ có đóng cửa chi thuật. Tần Ngư còn chưa tới địa phương liền thăm dò tới rồi này đóng cửa chi thuật lợi hại. Sợ là độ kiếp kỳ công kích cũng vào không được, sẽ bị trực tiếp ngăn lại. Tần Ngư nói như thế, đệ ngũ Đao Linh cũng nhận đồng.